nàng hiện tại còn nhớ rõ, nàng mang theo hắn lặng lẽ ngồi một chiếc thuê tới xe ngựa thoát đi kinh thành. Kia một cổ xe ngựa thượng còn có một ít cho bụi, dù sao cũng là thực cũ nát xe ngựa, xe chủ nhân ngày thường cũng không phản ứng, cho nên cũng không sạch sẽ. Kiến Sầu ở bên ngoài thu xếp xong rồi, đem màn xe một liêu, liền thấy lúc đó Tạ Tam công tử nhìn một tầng nhợt nhạt thôi, không nói gì. Kiến Sầu cho rằng hắn thân phận quý trọng, ngày thường cẩm y hề ngọc thực, rốt cuộc nhịn không được hoàn cảnh như vậy, liền muốn đi lên đem kia cho bụi trà lau sạch sẽ. Hắn lại có chút trầm địa đạo một tiếng không cần. Lúc ấy, vẫn là Tạ Vô Danh Tạ Bất Thần chuyển qua đầu tới, ở ba ngày âm trầm áp lực, lần đầu tiên lộ ra một mạt khôn kể cười. Là trầm trọng, mang theo một loại nói không rõ đồ vật. Sau lại nhật tử, Kiến Sầu không có thấy một cái nuông chiều từ bé Tạ Bất Thần. Tương phản, hắn thậm chí so tầm thường phố phường bên trong quá quán khổ nhật tử những người đó càng có thể nhẫn lại, không có oán giận, không có mắng, cũng không có suy sụp tinh thần. Hắn trở nên trầm mặc, hắn chú ý về Tạ Hầu Phủ một án từ đầu đến cuối, lại từ những cái đó mỗi ngày nghị luận hắn hướng đi người chi gian đi qua. Đó là một loại sũng nước máu tươi nhẫn lại, áp lực bên trong ấp ủ điên cuồng. Kiến Sầu từng thấy hắn ở không trăng không sao trong đêm tối, đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn, lại không rên một tiếng. Mỗi khi đó, nàng sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu, đứng ở mặt sau nhìn hắn, lại yên lặng đem đèn tắt, mặc hắn một người như vậy đứng, nghĩ. Nữ nhân tâm, luôn là tương đối mềm mại. Tình yêu ở ngoài cũng luôn có rất nhiều khác cảm tình, đan chéo hỗn tạp. Vì thế, các nàng đối với người nào đó tình cảm, liền sẽ chậm rãi tăng thêm, phức tạp, khó có thể phân biệt, cuối cùng biến thành vô pháp tránh thoát ràng buộc. Hầu phủ tương nộ, là nhất thời rung động, Dương Xuân Bạch Tuyết, hắn phong nhã cơ trí, nàng mộc mạc nhạy bén. Mai Danh Nhẫn tích lại nhiều lần trải qua trắc trở trên đường, tác biến thành khắc cốt minh tâm, là mặc không lên tiếng mà làm bạn, là lẫn nhau chi gian chiếu cố cùng chờ đợi, là nàng thiện giải nhân ý, hắn ẩn nhẫn cùng khát vọng. Tạ Bất Thần ngạnh buộc ngày xưa tôn quý hầu phủ tam công tử chôn xuống, vui vào kia phố phường vũng lầy đi, đã không có 3000 hoa say đầy ngập khách đường, chỉ có tiểu viện tùng phong cơm canh đạm bạc. Khi đó, Kiến Sầu cho rằng này liền thực hảo. Mưa gió sẽ đến, nhưng nó rốt cuộc còn không có tới. Chỉ là ai cũng không thể tưởng được, cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng trung quy vẫn là từng yêu trước mắt người này. Vãng tích những cái đó những thứ tốt đẹp, Kiến Sầu cũng không phủ nhận, cũng vĩnh viễn sẽ không quên lại, mà hiện giờ xấu xí đồ vật, nàng càng sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không tùy ý nó hư thối sinh trưởng. Có lẽ là nghĩ đến thâm, Kiến Sầu có như vậy một chút hoàng thần. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, như hoa công tử vừa mới mở miệng không trong chốc lát. Cho nên chúng ta tiến vào thời điểm, liền gặp được vị nào Tống Thiếu Tông, ta đối người này không nhiều xem đến quán, chính tả tương ngộ luôn có một trận chiến sao. Miêu đỏ thâm mẫu đơn giấy phiến tre ở hắn bên môi, sấn đến hắn kia vô tội tươi cười càng thêm thiếu tấu. Tả Lưu đi theo gật gật đầu, tiếp theo lại thở dài, đáng tiếc cuối cùng vẫn là cho hắn chạy thoát. Chạy thoát? Kiến Sầu nghe vậy, đôi lông mày hơi hơi một trọn, hồi tưởng khởi chính mình một đường sở kinh nơi, còn có lúc trước cố ý vô tình bố trí. Bên môi ý cười một thầm, nàng lạnh lạnh nói, chạy cũng liền chạy đi, hắn cũng rất đáng thương. Đáng thương? Tả Lưu rất là kinh ngạc, cơ hồ nhịn không được liền phải mở miệng dò hỏi vì cái gì. Nhưng hắn mới vừa nhấc đầu, liền chạm được Kiến Sầu kia hàm chứa dối trá thương xót ánh mắt, cũng không biết làm sao, liền bỗng nhiên một cái giật mình đi lên, trong óc bên trong tức khắc hiện ra một cái hình ảnh. Bạch Ngọc Trường đạo khởi điểm, vượt sâu bên cạnh, Kiến Sầu tay một ném, sau chỉ trận bàn bay ra. 72 sát liên hoàn trận. Dựa. Tả Lưu quả thực suýt nữa bị chính mình ký ức cấp nghẹn, nhìn Kiến Sầu kia một đôi mắt chừng đến lão đại, Kiến Sầu sư tỷ, ngươi, ta như thế nào? Kiến Sầu cười đến có chút vô tội. Nàng lúc ấy không đuổi theo Tống Lẫm cũng là có nguyên nhân sao? Tả Lưu vô cùng đau đớn, hung hăng một đâm chính mình đầu gối, mặt người dạ thú nào? Kiến Sầu nghe xong, như cũng là phía trước nói qua kia một câu, quá khen. Tâm không thẹn cứu, nửa điểm không thèm để ý. Bạch Ngọc Trường đạo chính là mọi người đường cũ ra ẩn giới nhất định phải đi qua chi đạo, Kiến Sầu ở cái kia khẩu tử thượng bố trí qua hung tàn 72 sát liên hoàn trận. Lúc ấy bọn họ còn ổn hỏi qua Kiến Sầu dụng ý, kết quả nàng không mặn không nhạt tới một câu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ai có thể nghĩ đến, nàng lời này mới qua đi bao lâu a? Này con mẹ nó liền có tác dụng. Ngắm lại phía trước Tống Lẫm, cỡ nào phong cảnh, cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào đắc ý. Ha ha! Bấm tay tính toán. Chỉ sợ hắn đã tới rồi trường trên đường mặt. Tả Lưu trong lòng suy suy mà tỏa ra hàn khí, nhịn không được ở trong lòng vì này một vị nghe tới tựa hồ rất lợi hại Tống Thiếu Tông điểm một cây sáp phong đuốc. Huynh đệ A, đi hảo. Lúc trước Kiến Sầu ở Bạch Ngọc Trường đạo thượng bố trí trận pháp, là mọi người đều thấy. duy nhất không rõ ràng lắm việc này chính là Tạ Bất Thần, nhưng hôm nay vừa nghe mọi người này đối thoại, liền đã đoán được Kiến Sầu ở lai lịch thượng có động qua tay chân. Hảo hảo mà tiến ẩn giới, nơi nào dùng đến động tay chân. Nói đến cùng, này tay chân vì ai chuẩn bị, không nói cũng hiểu. Tạ Bất Thần ngước mắt lên, vừa lúc thấy Kiến Sầu kia mang theo đạm nhiên ý cười ánh mắt. Kiến Sầu không để ý tới hắn. Nàng đem chính mình nhập ẩn giới tới nay gặp được sự tình nói một lần, phần lớn sự tình đều xem như kỹ càng tỉ mỉ, đi vào tao ngộ, gặp được linh thú, đủ loại ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, đều nói ra. Duy độc tìm Tạ Bất Thần phiền toái sự tình, không ở tự thuật chi liệt. Như Hoa công tử đối này hai người chi gian quan hệ vốn là tò mò, Tạ Bất Thần nhân hoàng kiếm ở Kiến Sầu trong tay, kia kêu một cái chói lọi mà, nhưng Kiến Sầu là có thể trợn mắt nói dối, hoàn toàn đem chuyện này xem nhẹ rớt. Sách! Hắn cười như không cười xem Kiến Sầu, này liền không có. Kiến Sầu cũng xem hắn, chấn định tự nhiên, không có. Hảo sao? Như Hoa công tử không lời gì để nói. Kiến Sầu nơi này xác định vững chắc là kệ cũng không được gì, mắt thấy đối phương hồi xem chính mình này ánh mắt, đều mang theo như vậy một chút lạnh lẽo. Như Hoa vô tình vuốt râu hùn, dứt khoát quay đầu vừa hỏi Tạ Bất Thần, dị thường hữu hảo mà mở miệng, Tạ đạo hữu cùng chúng ta phân biệt sớm nhất, tựa hồ cũng đã trải qua một phen kỳ ngộ. Không khí tức khắc trở nên quỷ dị lên. Kiến Sầu nhìn Như Hoa liếc mắt một cái, mí mắt một đáp, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu điều thức, đối sắp phát sinh đối thoại một chút hứng thú không cảm. Như Hoa công tử không liêu thành nhân, trong lòng liền không lớn vui. Chỉ là, đối với Tạ Bất Thần sắp sửa nói ra cái gì, hắn cũng rất tò mò. Tạ Bất Thần cùng Như Hoa công tử đám người cũng không thục, chỉ là dọc theo đường đi cũng sơ lược có thể cảm giác được, đây là cái e sợ cho thiên hạ không loạn người. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Hoa Bích ngoài ý muốn lúc sau, ta liền qua sông ngầm, ngoài ý muốn gặp Sơn Âm tông tu sĩ, ở Bạch Ngọc trường đạo thượng giết một cái, sắp tới đem nhập ý trịch trục phía trước giết lạc hậu một cái, giả trang đối phương, lẫn vào trong đó. Không lâu ra ý trịch trục, liền gặp cải trang giả trang Kiến Sầu đạo hữu, nhất thời chưa từng phân biệt ra tới, ra một ít hiểu lầm. Cũng không có. Như Hoa công tử tươi cười đã có chút banh không được, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên. Tạ Bất Thần hơi hơi mà gật đầu một cái, không nói. Như Hoa công tử kia sắc mặt tức khắc thực xuất sắc. Tả Lưu đồng tình mà nhìn thoáng qua, trong lòng lại đồng thời sinh ra một loại mạc danh trong lòng run sợ, này quỷ dị không khi a. Nhìn xem nhắm mắt ngưng thần Kiến Sầu, nhìn nhìn lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Tạ Bất Thần, hắn quả thực hoài nghi này hai người tiếp theo cái liền phải rút đao tương hướng. Không có biện pháp, dọc theo đường đi hai người bọn họ cho người ta ấn tượng thật sự là quá khủng bố a. Ngón tay vuốt ve chính mình ngọc sổ con, Tả Lưu tả nhìn xem, hữu nhìn xem, há miệng thở dốc. Lại có chút khiếp đảm e ngại, sợ chính mình một câu chạm vào này khủng bố không khí. Hắn vặn vẹo thân mình, hiện ra vài phần khôn kể không yên ổn tới. Kiến Sầu đáp thượng mí mắt sốc lên, mắt lạnh ánh mắt liền chút xuống mà ra, nàng không thấy người khác, chỉ nhìn Tả Lưu đạo hữu có việc. A, Tả Lưu ngẩn ra, tiếp theo mới phản ứng lại đây, có chút lấy không chuẩn chính mình rốt cuộc mở miệng vẫn là không mở miệng. Chỉ là, thật vất vả cân nhắc ra tới thứ này, làm hắn từ bỏ thực sự không cam lòng. Tả Lưu cắn răng một cái, nhìn Kiến Sầu, mở miệng nói, sự là có, bất quá có chút mạo muội. Ta tưởng thỉnh vài vị đạo hữu, kia cái gì? Mượn ta một giọt huyết. Huyết? Kiến Sầu tức khắc nghi hoặc. Còn lại người cũng đều cảm thấy này thỉnh cầu có chút hiếm lạ, không nhiều minh bạch lên. Tả Lưu sợ bọn họ hiểu lầm chính mình là có cái gì tà thuật, vội vàng giải thích một phen. Đơn giản tới nói, ta chính là nghiên cứu ra một loại phương pháp, có thể dùng tu sĩ máu tươi. Thông qua nào đó thực độc đáo pháp khí, liên hệ đến tu sĩ bản lĩnh đi lên. Tỷ như sử dụng nào đó đạo ấn phát động công kích, đây là một loại bản lĩnh. Mọi người gật đầu. Tả Lưu rồi nói tiếp, ở Côn Ngô mấy ngày nay, ta lặng lẽ đi kinh các tìm tìm, thượng cổ thật là có thuật pháp, có thể thông qua hoang cổ, thượng cổ yêu thú thân thể nào đó bộ phận, hoặc là cốt thủy, máu tươi, đảo đẩy ra chúng nó bản mạng đạo ấn, lấy cùng tu sĩ sử dụng. Nay một quyển ngọc sổ con. Đó là ta tham chiếu kia thuật pháp bên trong cần thiết vạn pháp quy tông luân, mượn một chút tới chế tác. Này nhưng lợi hại. Vừa nghe thấy bản mạng đạo ấn, vạn pháp quy tông luân, Kiến Sầu tức khắc cảm thấy hứng thú lên. Lúc trước Kiến Sầu đế giang phong lôi cánh, đó là phù đạo sơn nhân dùng vạn pháp quy tông luân chế ra tới. Đang ngồi người chung, không một cái so nàng càng quen thuộc thứ này nguyên lý. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không muốn phản đẩy đạo ấn đi. Ta không cái kia bản lĩnh. Đừng nói cổ pháp đã thất truyền. Liền tính là Tả Lưu ngút trời kỳ tài, có đảo đẩy thuật pháp, cũng không nhất định có cái kia bản lĩnh tu luyện a. Tả Lưu hắc hắc cười một tiếng, lộ ra một cái đáng khinh tươi cười tới, nhưng là ta có thể thông qua máu tươi, chế tác tu sĩ một cái hóa thân, nếu thành công nói, này tu sĩ hóa thân là có thể phát ra hắn tu luyện quá một đạo công kích tới. Cho nên, dễ dàng thành công sao? Uy lực như thế nào? Trên đời này hẳn là không có dễ dàng như vậy thuật pháp, quả thực không làm mà hưởng. Kiến Sầu liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó có vấn đề, trực tiếp hỏi. Tả Lưu tức khắc khóc mặt, ta còn không có thổi bao lâu đâu, Kiến Sầu sư tỷ ngươi cũng quá nhất châm kiến huyết điểm đi. Nói đi. Kiến Sầu không khỏi cảm thấy buồn cười. Tả Lưu đành phải thành thành thật thật công đạo, xác suất thành công xem vận khí đi, tu sĩ tu vi càng cao, càng dễ dàng thành công. Từ vốn gốc thân tới xem, trên người huyết muốn so đầu ngón tay huyết kém, đầu ngón tay huyết lại không bằng giữa mày huyết, tốt nhất đương nhiên vẫn là tâm đầu huyết. Đến nơi phát ra công kích, đều là dùng một lần, xem tu vi cùng huyết tình huống, uy lực cơ bản ở một thành đến bốn thành chi gian đi. Dọa! Này xuất khẩu kinh người! Như Hoa công tử phân biệt rõ hai hạ, lắc đầu nói, ngươi này bản lĩnh có chút dâu dịa, ai còn có thể cho ngươi hai muông tâm đầu huyết không thành. Tả Lưu đương nhiên cũng biết trong khoảng thời gian ngắn là không này khả năng, bất quá này không ngại ngại hắn mặc sức tưởng tượng một chút tương lai. Hừ, vạn nhất đâu? Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, đại năng tu sĩ cũng sẽ không biết ta có bổn sự này, về sau bọn họ đánh, ta liền ở dưới tiếp huyết, bọn họ còn có thể tấu ta không thành. Hợp lại hắn đã nghĩ đến về sau như thế nào đi loại địa phương này nhặt tiện nghi. Mọi người nháy mắt không nói chuyện. Trước mắt Tả Lưu trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, rõ ràng xem như cái anh tuấn tiểu thanh niên, giờ phút này lại cố tình lộ ra một loại mười phần đáng khinh khí tới. Kiến Sầu quả thực vì này tán thưởng, trong óc bên trong nháy mắt hiện ra hình ảnh tới. Đại năng tu sĩ túng thiên xuống đất, đánh đến đất rung núi chuyển. Trường kiếm vừa ra, đó là huyết nhục bay tứ tung, quả thực lệnh nhân tâm trì hướng về, vô pháp nó cố. Phía dưới, lại có cái co đầu rụt cổ ra hỏa, nắm chặt nắm tay, hai con mắt phát ra hưng phấn ánh quang. Đánh, đánh. Chọc hắn đôi mắt. Chém hắn cánh tay. Đối. Ai nha, này đao pháp cũng quá không chuẩn. Hảo, hảo, đáng đánh. Sau đó, liền thấy một thân ảnh, lặng lẽ sờ sờ mà trên mặt đất bận rộn, đem những cái đó từ phía chân trời rơi xuống máu tươi, nhất nhất thu thập. Ngẫm lại đều đau đầu a. Kiến Sầu quả thực hoài nghi này một bức hình ảnh ngày sau sẽ trở thành sự thật, nhất thời cũng không dám suy nghĩ đi xuống, vội vàng giơ tay đỡ chán, đánh gãy chính mình. Kỳ thật đổi cái góc độ ngẫm lại, Tả Lưu nhìn như lưu manh, kỳ thật chuyên chú lực kinh người, mỗi khi đều có thể ngoài dự đoán mọi người. Nếu không có đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, hắn thật là cái này tính tình, nhìn không ra cái gì làm bộ dấu vết, mọi người đều phải hoài nghi ra hỏa này là cái giả heo ăn hổ cao thủ. Này chế tác hóa thân lại nói tiếp tựa hồ chỉ có nguyên tu sĩ mấy thành lực công kích, nhưng Tả Lưu lời này thật đúng là chưa nói sai, vạn nhất đâu. Vạn nhất hắn ngày nào đó thật sự đi rồi cất chó vận, được một giọt đại năng tu sĩ huyết đâu. Tu sĩ tu vi, tới rồi hậu kỳ, mỗi lướt qua một cái tầng cấp, thực lực đều là mấy lần thậm chí với mấy chục lần bạo trướng. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù chỉ còn lại có tam thành thực lực, cũng có thể nhẹ nhàng xử lý một cái kim đan. Nếu có cũng đủ huyết nguyên, Tả Lưu sẽ trở thành một cái nghịch thiên biến thái. Nàng lấy lại bình tĩnh, còn tính chấn tĩnh mà mở miệng nói, nếu ngươi có này thuật pháp, thật đúng là đáng giá thử một lần. Tâm đầu huyết ta là cho không được, bất quá giữa mày huyết còn thành. Nói, Kiến Sầu ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong nâng tay. Hơi lạnh đầu ngón tay, ở giữa mày chỗ một mạn, liền có một giọt đỏ bừng huyết châu xông ra, dừng ở nàng lòng bàn tay thượng. Kiến Sầu nhìn về phía Tả Lưu. Tả Lưu quả thực không nghĩ tới, nói cho liền cấp như vậy cương liệt. Hắn đều sửng sốt một trận, mới vội vàng đem chính mình ngọc sổ con phô ra tới, nhanh chóng phiên đến tuyên khắc Kiến Sầu tên họ kia một tờ. Này ngọc sổ con đó là ta tham chiếu sách cổ thượng vạn pháp quy tông luân ấn phù, làm được pháp khí, sư tỷ ngươi đem huyết đặt ở nơi này liền thành. Ngọc sổ con chỉnh thể vì màu xanh lá, cực kỳ ôn nhuận. Bất quá bên trái Lưu mở ra tay, mọi người liền thấy rõ, ngọc sổ con phía trên có chút vô số tung hoành đường cong, như là nối thành một mảnh lớn nhỏ con sông. Kiến Sầu chỉ như vậy vừa thấy, thật đúng là nhìn ra điểm vạn pháp quy tông luân thần vật tới. Nàng nhẹ nhàng bắn ra chỉ, kia một quả huyết châu liền rời đi nàng lòng bàn tay, tí tách một tiếng, chuẩn xác dừng ở tuyên khắc Kiến Sầu hai chữ kia một tờ thượng. Xoát. Màu xanh lá ngọc chất phía trên, tức khắc toát ra một mảnh ám tím quan mang, trong nháy mắt thế nhưng có vô số kim sắc phù văn, lấy này một giọt máu tươi vì trung tâm, hướng tới toàn bộ ngọc sổ con khuyết tán mà đi. Mỹ lệ. Kiến Sầu đều nhịn không được vì này hoa mắt một lát. Ngay sau đó, kia một giọt máu tươi khuyết tán vào chung quanh phủ văn bên trong, ở lưu chuyển một vòng lúc sau, thế nhưng một lần nữa hội tụ tới rồi cùng nhau, ngưng kết thành một đạo ấn phủ. Màu sắc kim hồng, quang hoa ẩn ẩn, hình như mây lôi. Rất đơn giản, lại cũng thật xinh đẹp. Này hẳn là đã thành công. Kiến Sầu nhìn về phía Tả Lưu, lại hắn cả người ánh mắt đều không đúng rồi, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, còn có như vậy một chút hoảng hốt. Ai, ai véo ta một phen. Cư nhiên thật sự thành công. Vẫn là một bước đúng chỗ. Quả thực không thể tin được. Tả Lưu có loại lệ nóng doanh tròng xúc động, ngươi nương à, hắn lúc ấy cũng là giữa mày huyết, thì đến chính mình đều phải thiếu máu mới thành hảo không. Như thế nào đến phiên Kiến Sầu sư tỷ, này ngọc sổ con liền hoàn toàn tỉnh ngộ, trở nên nghe lời. Này cũng có thể khác nhau đãi ngộ sao. Hắn nội tâm bên trong rít gào, cả người còn ở ngốc lăng trạng thái. Kiến Sầu đám người chỉ đương hắn là thấy ấn phù ra tới, có chút kích động, cũng không hướng địa phương khác tưởng. Như Hoa công tử vung cây quạt, có thể nhìn ra đây là Kiến Sầu đạo hữu loại nào bản lĩnh sao. Tả Lưu hoàn hồn, lại xấu hổ một chút, nhìn trời nói, cái này sao? Tạm thời còn không thể. Kia cái gì, này thuật pháp đi, ta cũng là mới vừa nghiên cứu ra tới. Khu, về sau hẳn là có thể. Các ngươi phải đối bổn lưu manh. A không, bản nhân, có tin tưởng. Như Hoa công tử tức khắc cho cái xem thường. Kiến Sầu cũng bật cười, bất quá lại an ủi nói, có thể nghĩ ra bực này kỳ quỷ phương pháp đã rất là lợi hại. Đến nỗi này một quả hóa thân ấn phủ, lại cũng không cần lo lắng. Đạo ấn quý tinh bất quý đa, ta tu luyện đạo ấn liền như vậy mấy cái, mặc dù không thể phán đoán rốt cuộc là kia một quả, lại cũng kém không đến chạy đi đâu. Nay hết thảy đều dựa vào phù đạo sơn nhân dạy dỗ. Trong tàng kinh các vẫn luôn có không ít thích hợp đạo ấn, bất quá Kiến Sầu đều không có tạm chấp nhận tu luyện, bởi vậy đấu bản tuy đại, cố tình chống không. Bởi vậy, Tả Lưu ấn phù mặc kệ là loại nào bản lĩnh, đều sẽ không rất kém cỏi. Nghe đến Kiến Sầu thế nhưng nói như vậy, Tả Lưu quả thực tâm hoa nộ phóng, hợp với hô vài thanh đa tạ sư tỷ, chỉ kêu đến Kiến Sầu đều lắc đầu, hắn mới dừng lại tới. Kế tiếp sao? Tả Lưu chậm rãi chuyển qua đầu, xoa xoa chính mình tay, hai mắt sáng lên, đánh bạo nhìn về phía Như Hoa công tử. Như cũ cười hắc hắc, hắn có điểm kỳ dị tiểu ngượng ngùng xoa tay, vài vị đạo hữu. Đạo hữu? Đạo hữu cái giám A. Này rõ ràng là đem bọn họ đương dê béo, muốn bọn họ cấp huyết. Mọi người nơi nào còn không biết Tả Lưu tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn, quả thực vừa tức giận vừa buồn cười. Chỉ là Tả Lưu này thuật pháp thật sự là mới lạ, Như Hoa công tử hiếm thấy mà không so đo nhiều như vậy, trực tiếp cho một giọt huyết, ngay cả Hạ Hầu Xá cũng mặt vô biểu tình mà lau một giọt đi ra ngoài. Này hai giọt huyết đều là một lần thành công, chỉ là ngưng kết ra ấn phủ, kia một chút lưu động kim sắc, muốn so Kiến Sầu thoáng thiếu như vậy mấy phần, một đôi so sánh với xem có chút tạm đạm. Nay kỳ thật chính là cảnh giới cùng thực lực chênh lệch. Như Hoa công tử cùng Hạ Hầu Xá vừa thấy, liền minh bạch trong đó đạo lý. Bất quá đây cũng là tại dự kiến bên trong sự tình, Kiến Sầu lúc trước đó là tiểu hội đệ nhất, bước lên một người đài, nguyên bản liền không kém gì bọn họ, càng không cần phải nói tiến vào ẩn giới lúc sau đủ loại kinh người biểu hiện. Duy nhất không thể bình tĩnh, kỳ thật vẫn là Tả Lưu. Hắn trong lòng quả thực hỏng mất, này hai cái vẫn là một lần thành công. Kiến Sầu là, như thế nào bọn họ hai cái cũng là. Dựa, ngọc sổ con này hắn nương thật là nhân cách kỳ thị đi. Hắn buồn bực cực kỳ, lại không thể đem chính mình thiếu chút nữa thì đến thiếu máu mất mặt sự tình nói ra, lập tức sắc mặt xú xú mà. Tam cái hóa thân ấn phủ đã tập hảo. Màu kim hồng trang bị kia ngọc sổ con, thế nhưng nửa điểm không cảm thấy tục diễm, ngược lại rất là tươi đẹp. Đồng hành tổng cộng có 6 người ra tới, Tả Lưu chính mình tu vi không quan trọng, thật sự là không thể nhắc tới. Dư lại 5 người bên trong đã có 3 người cho huyết. Lục Hương Lanh không tốt công kích không nói, người còn nằm, tự nhiên không thể chạy tới nhân ra giữa mày lấy huyết, quá không đạo đức. Tả Lưu điểm này quy củ vẫn là hiểu. Hắn cân nhắc một trận, lại xem xét ngồi ngay ngắn ở bên cạnh vẫn luôn cùng cái người ngoài cuộc giống nhau Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, này một vị khó khăn quá cao. Vừa rồi hắn dám tìm Hạ Hầu Xá muốn huyết, là bởi vì nhìn ra này một vị đích sắc không phải cái gì nhân phẩm đặc kém. Trước mắt vị này sao? Đã có thể không nhất định. Lại nói hắn cùng Kiến Sầu sư tỷ chi gian còn có như vậy một chút thật không minh bạch, thật sự không thể mạo hiểm. Tả Lưu như vậy tưởng tượng, liền chuẩn bị đem ngọc sổ con thu hồi tới. Không nghĩ tới, liền ở hắn tay mới vừa giật mình thời điểm, Kiến Sầu mở miệng. Tạ đạo hữu. Kia quen thuộc nhàn nhạt tiếng nói, này nhất thời thế nhưng cho Tả Lưu một loại trong lòng run sợ cảm giác. Hắn nhạy bén mà ý thức được cái gì, vội ngẩng đầu vừa thấy. Kiến Sầu ngồi xếp bằng tại chỗ, cả người trên người lộ ra một loại trầm tĩnh khí chất, nàng trên mặt mang cười, chính nhìn đối diện Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần dương mắt xem nàng. Tả Lưu đạo hữu vì tăng lên thực lực của chính mình, cũng là vì cho chúng ta giảm bớt phiền toái. Ta cùng cấp lộ mà đi, lẫn nhau nâng đỡ. Côn Lô đạo hữu càng là trạch tâm nhân hậu, vì ta trung vực mẫu mực. Kiến Sầu như là nói hôm nay thời tiết không tồi loại này vô nghĩa nói giống nhau tầm thường. Nói vậy một giọt huyết, không phải vấn đề lớn đi. Đôi mắt thâm tựa Hàn Đàm, băng hạ có sụt sủi tuyền lưu. Hắn cùng nàng đối diện, dễ như trở bàn tay mà nhìn ra kia đáy mắt ẩn sâu trào phúng, tự tại Côn Ngô gặp lại lúc sau, loại này trào phúng liền không còn có từ nàng trong mắt rút đi quá. Ngươi thật cũng không cần lo lắng ta không cho. Tạ Bất Thần nói ý vị không rõ một câu, liền rũ mắt, đầu ngón tay ở kia lưỡng đạo đỉnh mày gian giữa mày, hư hư nhất điểm, liền có một giọt huyết châu bị hắn sinh sôi một lóng tay ngưng ra, hướng về tả lưu kia ngọc sổ con thượng bắn ra. Tí tách. Máu tươi nước bắn một đóa nho nhỏ huyết hoa, trong nháy mắt hóa thành vô số lưu động huyết sắc đường cong, phô ở toàn bộ ngọc sổ con thượng. Đồng dạng sáng lạn trường hợp, đã ở phía trước triển lãm 3 lần, đây là lần thứ 4. Kiến Sầu bên môi có như vậy một chút mỉa mai cười nhạt, nửa điểm không thèm để ý Tạ Bất Thần rốt cuộc nói gì đó, lao thần khắp nơi mà nhìn ngọc sổ con. Bang. Chuyển qua một vòng lúc sau, hóa thân ấn phủ lại lần nữa thành công ngưng kết ở ngọc sổ con phía trên. Đỏ đậm chi gian, lưu chuyển không tắt kim sắc, như là có bầu trời dương quang chiếu giống nhau, phá lệ bắt mắt. Nay một quả hóa thân ấn phủ, cùng Kiến Sầu kia một quả, lại là không sai biệt lắm giống nhau tiêu chuẩn. Xem ra, thực lực của hắn đích xác cùng chính mình gần. Kiến Sầu trong lòng đến ra cái này không chút nào ngoài ý muốn kết luận, liền sung sướng mà cười, lần này tả lưu đạo hưu ấn phù gom đủ, quay đầu lại chúng ta tiếp tục đi tới, nhiều ít liền có vài phần bảo đảm. Chỉ mong vận khí không tồi đi. Tả lưu dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt xem xét Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, này một quả ấn phù thu đến hắn quả thực có điểm sợ hãi, sợ Tạ Bất Thần ngay sau đó liền trực tiếp nhảy dựng lên một trường đánh chết chính mình. Con hảo, quan sát trong chốc lát, đối phương rũ mắt dưỡng thần, vẫn chưa ngôn ngữ. Tả lưu thả điểm tâm, liền đem đặt ở mặt đất ngọc sổ con nhặt lên tới, đang muốn khép lại, không nghĩ tới tay mới vừa lật, tức khắc hoảng sợ. Nương nha! Ngọc sổ con mới vừa rồi mở ra đặt ở trên mặt đất, tả lưu một không lưu ý nhặt lên tới, kia hai chiếc hợp lại, liền nhìn thấy kia ngọc sổ con chính diện thượng dán một con vô lại bỏ ngựa. Tinh tế mà thân mình, mang theo một loại thượng thiên phú dư tả tính cùng dữ tợn. Hình quạt đầu, một cặp chân dài như là chém ra hai thanh giáo, lạnh lạnh cực kỳ. Thứ này khi nào bỏ lên tới? Tả lưu bị thứ này hoảng sợ, tự giác trên mặt không ánh sáng, một chút có chút thẹn quá thành giận, một phen vươn tay tới, đem vô lại bỏ ngựa nhéo, cái vương bắt con bê, còn con mẹ nó dám làm ta sợ. Tin hay không ta bóp chết người? Bất quá hắn cũng chính là như vậy vừa nói, không thật sự bóp chết nó. Bỏ ngựa chính là trời sinh tính đại hung chi loại, ngoại hình lại thường thường cho người ta một loại lạnh lạnh cảm giác, gọi người trong lòng phát lạnh, cho nên thực không làm cho người thích. Kiến Sầu cũng không thích thứ này. Đặc biệt là, suy nghĩ khởi bọ ngựa nào đó tập tính thời điểm. Bọ ngựa tính tàn bạo mà hiếu chiến, ở hấu trùng khi liền sẽ nhân đói khát mà lẫn nhau thực đồng loại, thành trùng bên trong trùng cái ăn trùng được tình huống càng là nhìn mãi quen mắt. Thế nhân trong miệng quyến lữ, ở bọ ngựa bên trong là hoàn toàn không tồn tại. Trùng cái ở giao phối khi, sẽ bởi vì đói khát ăn luôn trùng được. Mọi người ánh mắt đều dừng ở kia tiểu bọ ngựa trên người. Tạ Bất Thần tựa hồ bị tiếng mắng kinh động, xúc mi mắt. Ánh mắt dừng ở kia bọ ngựa nhân để phòng mà dơ lên cao song qua phía trên. Liền ta ngọc sổ con đều dám bỏ, ngươi biết lao tử là ai sao? Bọ ngựa, ngươi bỏ ngựa ghê gớm a. A. Tả lưu như cũ đối với kia bọ ngựa hùng hùng hổ hổ. Kiến Sầu nghe, đồng nhiên phẩm ra như vậy vài phần hương vị tới. Nàng gần như nghiền ngẫm mà nhìn kia bọ ngựa, cười ra vài phần lệnh người kinh tâm mỏng lạnh, đảo mắt lại biến mất không thấy, đồng nhiên lại hỏi, tả lưu đạo hữu, lại nói tiếp ngươi đến nay không có môn phái đi. Đúng vậy. Tả lưu ngẩn ra, cũng không biết Kiến Sầu như thế nào hỏi cái này. Hắn một không lưu ý, kia bỏ ngựa thế nhưng từ trong tay hắn nhảy đi ra ngoài, hắc. Kiến Sầu nói, từ nó đi thôi. Tả lưu đành phải nghỉ ngơi đuổi theo kia vương bắt con bê tâm tư, quay đầu lại tới xem Kiến Sầu. Hắn vẫn luôn không môn không phái, tu hành toàn dựa vào chính mình, cũng coi như là cái kỳ ba. Ta vốn dĩ tính toán công thành danh thoại, liền đi tìm cái môn phái đầu nhập vào, hắc hắc. Nói. Tả lưu tươi cười tức khắc trở nên có điểm kỳ quái. Nếu là có cái bình thường chút nữ tu ở chỗ này, nói không chừng liền phải một cái tắt phiến đi qua, ra hỏa này, cười đến quá đắng dâm. Con hảo, trước mặt hắn chỉ là Kiến Sầu. Kiến Sầu ở Hắc Phong Động thấy quá này một vị lưu manh tu sĩ rộng lớn chí hướng, không nghĩ đều biết hắn trong đầu chuyển thứ gì. Nàng khỏe môi một câu, nói, muốn tìm cái môn phái đầu nhập vào, ngươi cảm thấy ta nhai sơn tốt không? Ta lật cái đi. Nay quả thực như là đất bằng một tiếng sấm sét, nện xuống ngàn vạn cân bánh có nhân, đem hắn chôn cái chết khiếp. Tả lưu nguyên bản còn muốn cho Kiến Sầu hỗ trợ đề cử hai đáng tin cậy môn phái, quay đầu lại chính mình đi đến cậy nhờ, nơi nào nghĩ đến, Kiến Sầu một mở miệng, thế nhưng nói ra như vậy kính bạo một câu tới. Ngươi cảm thấy ta nhai sơn tốt không? Tốt không? nhưng hảo cái giám A. Nhai Sơn nơi nào là có thể sử dụng hảo tự tới hình dung, kia hắn nương là ta trung vực truyền kỳ hảo sao. Tả Lưu kia phủng ngọc sổ con móng nuốt đều có điểm run rẩy, hắn nuốt đã lâu nước miếng, ngầm cắn cắn đầu lưỡi, một không lưu ý cắn trọng, thiếu chút nữa biến thành tự sát. Ai ra, cấp đau. Không phải nằm mơ đâu. Làm sao vậy? Kiến Sầu còn tưởng rằng là chính mình quá mạo muội, nàng sớm cùng Khúc Chính Phong để qua Tả Lưu sự tình, trong lòng là thực thưởng thức này một vị. Chỉ là không nghĩ tới, không lâu lúc sau vị nào Khúc sư đệ đã đột phá Nguyên Anh, tấn chức xuất hiếu, còn phản bội ra Nhai Sơn, làm một hồi đại sự. Kiến Sầu trong lòng đảo không có gì cảm giác, chỉ là cảm thấy Khúc Chính Phong ở nơi nào hẳn là đều không kém bao nhiêu. Sau lại, nàng đem Tả Lưu sự cùng Phù Đạo Sơn nhân cũng nói một lần, tự nhiên là được đến cho phép. Nhai Sơn chọn lựa đệ tử tuy rằng nghiêm khắc, nhưng Tả Lưu như vậy kỳ tài, nói như thế nào đều là đúng quy cách. Nàng nhìn Tả Lưu, châm chước nói, Tả Lưu đạo hữu nếu là cảm thấy không thích hợp. Không không không không. Tả Lưu còn hoảng hốt đâu, vừa nghe thấy Sầu lời này, nháy mắt liền thanh tỉnh, vội hét to một tiếng. Kiến Sầu sư tỷ ngươi nói tốt, như thế nào lại tưởng đổi ý. Kiến Sầu ngạc nhiên một lát, lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai hắn không phải không muốn. Ta không tưởng đổi ý, còn tưởng rằng ngươi không muốn đâu. Tả Lưu nghe này một câu, trợn trắng mắt tâm tư đều có. Ngay cả bên cạnh Như Hoa công tử cùng Hạ Hầu Xá đều có trong nháy mắt lặng im, vì cái gì tổng cảm thấy này một vị Kiến Sầu đạo hữu như vậy chăng đâu. Hảo tưởng tấu nàng. Nhai Sơn là địa phương nào? Trên đời này có mấy cái tu sĩ có thể cự tuyệt Nhai Sơn chủ động vươn cành ô liu? Trừ bỏ Côn Ô, lại có mấy cái môn phái có thể cùng Nhai Sơn một tranh cao thấp? Dựa vào Nhai Sơn đối người phát ra thư mời, Tả Lưu lại sao có thể cự tuyệt? Cố tình Kiến Sầu tựa hồ đối Nhai Sơn lực hấp dẫn không hề sở giác, quả thực. Vẫn là tưởng tấu nàng A. Có lẽ là cảm giác được người khác kia cơ hồ muốn xuyên thủng nàng nóng bỏng ánh mắt, Kiến Sầu trong lòng có chút kỳ quái. Kỳ thật nàng tuy biết Nhai Sơn thanh danh cực thịnh, nhưng rốt cuộc không có trải qua quá cái loại này cùng mọi người cùng nhau hành hương giống nhau chạy tới Nhai Sơn, hy vọng có thể bái nhập tông môn quá trình. Nàng là từ Phù Đạo Sơn nhân lãnh vào Sơn môn tới, từ nào đó góc độ mà nói, đây là một loại hạnh, cũng là một loại bất hạnh. Kiến Sầu suy nghĩ chảy ngược một lát, lại lóe trở về. Nàng nhìn về phía Tả Lưu, nở nụ cười, từ trên người sờ soạn một quả Nhai Sơn lệnh bài tới, đưa cho hắn, vậy ngươi liền xem như ta Nhai Sơn đệ tử. Bất quá sư thừa nói, còn phải đãi hồi môn chung lại định. Một quả lệnh bài, màu đen, nhìn thường thường vô kỳ. Tả Lưu bây giờ còn có chút choáng váng, đem kia lệnh bài nhận lấy, cũng không tinh tế đi tự hỏi Kiến Sầu ý tứ trong lời nói. Chỉ có Tạ Bất Thần, đang nghe thấy này một câu lúc sau, lại xốc mi mắt, nhìn về phía nàng. Nhai Sơn Côn Ngô quan hệ cực đốc, đều là ngón tay cái. Bái sư nhập môn, nói chung, dẫn tiến người không thể cùng đệ tử cùng đi, mới có thể giao cho tín vật, làm hắn đơn độc bái thượng sư môn, lúc này lại đưa ra tín vật chứng minh chính mình thân phận. Kiến Sầu theo lý thuyết cũng nên muốn đích thân mang Tả Lưu hồi Nhai Sơn, nhưng nàng cố tình cho tín vật. Tạ Bất Thần nhàn nhạt mà nghĩ tới nơi này, kia nhấp chặt môi mỏng, đống nhiên liền câu một tia như có như không đạm cười rộ lên. Nàng cung chính mình chính là giống nhau ý tưởng. Chuyến này, chưa chắc có mệnh trở về. Tín vật chi quỷ dị chỗ, Kiến Sầu trong lòng rõ ràng, Tạ Bất Thần cũng nhìn ra manh mối, những người khác lại tạm thời còn không có hướng thâm tưởng. Tả Lưu vẫn ở hưng phấn bên trong, Kiến Sầu lại thấy thời gian không sai biệt lắm, nói một tiếng, ẩn giới thượng ở hỏng mất bên trong, chỉ sợ Lý Quân tình huống cũng không nhiều rượu. Hương lãnh đạo hữu thương thế không quan trọng, ta đi gọi nàng tỉnh lại, chúng ta tức khắc xuất phát đi. 200 chương 200 họa chung có cẩm lý. Lục Hương lãnh sâu kín tỉnh dậy tới. Đập vào mắt chỗ thấy, đó là kia không có gì ánh sáng màn trời, một cái thật lớn cái khe, như là có người dùng đao ở mặt trên cắt mở một cái lại một cái khẩu tử, âm thảm hư không liền ở màn trời sau lưng, ẩn ẩn lộ ra giữ tợn bộ mặt. Đông nhiên liền hoảng hốt một chút, nàng thậm chí có chút không phân biệt rõ ràng chính mình ở nơi nào. Còn ở Bạch Nguyệt Cốc thanh tâm nhai thượng sao? Nhưng tùy theo, liền có một đạo nhạt nhẽo thanh âm truyền vào nàng trong tai. Từ mơ hồ mà rõ ràng, tỉnh. Lục Hương lanh chớp trước mắt, liền thấy trước mắt ngày đó mạc một góc, xuất hiện một trường rất có vài phần đạm mạc cảm giác mặt, như là một mảnh mênh mang tuyết trắng. Chỉ có kia tinh tế đôi mắt, kéo ra một cái hẹp dài độ cung, vì này một mảnh tuyết trắng giống nhau một mạc thêm một mặt nhất yêu ớt lánh diễm. Ta là hôn mê thật lâu sao? Tái nhợt một khuôn mặt, Lục Hương lánh ngón tay ấn ở lạnh băng trên mặt đất, cường chống ngồi dậy, hướng về chung quanh vừa nhìn. Liền nhìn thấy vì Tống Lâm sở tính kê khi đỉnh trệ kia một mảnh vũng lầy. Quanh mình một mảnh tiếp thiên thủy quang, kia một mảnh vũng lầy đã chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Phía dưới xuất hiện một cái thật lớn cái khe, liền khắp thủy vực đều đi theo bị cắn nuốt, chỉ sợ không bao lâu, bọn họ cư trú này một tòa tiểu đảo cũng sẽ biến mất. Lục Hương Lánh muốn đứng lên. Kiến Sầu thuận tay đỡ nàng một phen, nói, vốn nên làm ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, bất quá ẩn giới rách nát càng thêm nghiêm trọng, khi không ta đãi, đành phải gọi ngươi đã tỉnh. Khẽ cau mày, thanh lanh trên mặt lại xẹt qua một phân hiểu rõ. Lục Hương Lánh không hỏi cái gì, chỉ buông ra quanh thân khiếu huyệt, thoáng cảm giác một chút, liền nói, ta không quá đáng ngại. Đây là làm Kiến Sầu đám người yên tâm. Tốt xấu nàng chính mình là dược nữ, rốt cuộc có tình huống như thế nào, nàng chính mình cũng có thể giải quyết, chỉ cần nàng còn tỉnh. Kiến Sầu nếu nói khi không ta đãi nói như vậy, tự nhiên là thời gian càng quan trọng, nàng nghĩ hoặc, trên đường lại giải đáp cũng không muộn. Ở đánh thức Lục Hương Lánh phía trước, Kiến Sầu đã điều tra qua nàng kinh mạch tình huống, hiện giờ thấy nàng tự tra một lần, tự nhiên càng là ổn thỏa. Lập tức, nàng đứng ở mọi người bên trong, hướng về tới khi phương hướng nhìn thoáng qua. Toàn bộ mê cung cơ hồ đã hoàn toàn bị bao phủ, lục địa còn ở dần dần mà biến thiếu. Cách mênh mang thủy vực, chỉ có thể thấy lúc trước kia một tòa trên đảo nhỏ, có mơ hồ một mảnh hắc ảnh, hẳn là còn có không ít linh thú đứng ở bên kia, nhìn bọn họ. Kiến Sầu hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, một lóng tay mặt đồng, nói, Lý Quân ở mặt đồng, chúng ta muốn lướt qua còn thừa tam trọng đại môn mới có thể đi vào. Trong tay ta có mở ra đại môn bí phủ, liền từ ta đi đầu, tạ đạo hưu đệ nhị. Còn lại người bỗng nhiên đều nhíu một chút mày, đó là liền Tạ Bất Thần đều nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Là địch phi hữu, lại kêu Tạ Bất Thần đi ở chính mình mặt sau. Rốt cuộc là bỗng nhiên tín nhiệm, vẫn là đầu góc có hố. Như Hoa công tử cân nhắc lên, đang định nhắc lên hai câu mỹ nhân còn cần anh hùng tới hộ, không bằng ta ở ngươi mặt sau như vậy chuyện ma quỷ, Kiến Sầu liền ra ngoài hắn dự kiến mà bồi thêm một câu. Như Hoa công tử tu vi thâm hậu, chẳng biết có được không thỉnh ngươi ở phía sau áp trận. Như Hoa công tử tức khắc ngẩn ra. Hắn nhìn Kiến Sầu, Kiến Sầu cũng nhìn hắn. Trong nháy mắt kia, thật sự là không nhịn xuống, Như Hoa công tử thế nhưng cười to một tiếng, đã lĩnh hội Kiến Sầu ý tứ, đây là chân chính người đồng thế mạnh a. Tạ Bất Thần có đại minh ấn, Kiến Sầu làm hắn ở vị thứ hai thực tầm thường. Thoạt nhìn tuy rằng nguy hiểm, nhưng Kiến Sầu còn có bọn họ mọi người a. Người đồng thế mạnh, Tạ Bất Thần dám động thủ, bọn họ là có thể liên thủ làm một phiếu tàn nhẫn. Trước sau tưởng tượng minh bạch, Như Hoa công tử kia mắt đào hoa nheo lại tới, có ngàn vạn loại phong tình, ai nha, Kiến Sầu đạo hữu như vậy tin tưởng ta, ta có thể nào cô phụ ngươi đâu. Tuy rằng là ở phía sau đáng thương hề hề mà, bất quá nếu ngươi nói, ta tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Giống chỉ tú bà. Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại rất bình tĩnh. Một cái lộ phải đi tới rồi cuối, thù hận liền gây thành một vò rượu ngon, chôn ở trong đất, có nhất thuần hương vị, hương tức ngược lại yếu ớt lên. Không sợ gì cả. Cũng lười đến để ý. Kiến Sầu cũng không nhiều lắm lời nói, định hảo trình tự lúc sau, còn lại người chờ kẹp ở bên trong, đều có Như Hoa công tử có thể đem mọi người chăm sóc thỏa đáng. Phân biệt qua phương hướng, nàng đầu một cái ngự không mà đi. Đi thôi. Phần phật. Cái khe bên trong có gió to thổi tới, quát lạ mặt đau. Kia nhảy lên dựng lên thân ảnh, chớp mắt lẫn vào trong gió. Ở phía sau mọi người, rõ ràng có thể thấy nàng, nhưng nếu lấy linh thức một cảm ứng, chỉ biết cảm thấy phía trước có một trận gió, mà không ai. Như Hoa công tử nhịn không được tán thưởng một câu, ngự phong chi thuật, chăn đến nơi tuyệt hảo rồi. Tả Lưu cũng mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ mà nhìn, nếu có một ngày có thể giống đại sư tỷ như vậy thì tốt rồi. Ân, không hổ là hắn sùng bái người a. Rất lợi hại. Kiến Sầu nghe thấy được, trong mắt lại là bình tĩnh một mảnh, nàng nhìn về phía nơi xa mênh mang thủy vực, thanh âm tinh tường bay tới Tả Lưu bên tai, không cần giống ta, giống chính ngươi liền hảo. Tả Lưu tâm nói giống chính mình kia còn lợi hại, nửa điểm tiền đồ đều không coi a. Lời nói tới rồi cổ họng, hiểm hiểm liền muốn ra tới, nhưng ánh mắt một chạm được phía trước Kiến Sầu, lại bỗng nhiên có như vậy một phân hoảng hốt. Vì cái gì? Này một câu cho hắn một loại mạc danh cảm giác, như là sau lưng cất giấu cái gì. Tả Lưu bỗng nhiên không nói chuyện. Đoàn người một đường đi tới. Vì chiếu cố Lục Hương Lánh, Kiến Sầu đã thả chậm tốc độ, nhưng ở cái này cảnh giới tu sĩ bên trong, như cũ mau đến thái quá. Mọi người cần thiết hết sức chăm chú, mới có thể bảo đảm chính mình không bị ném xuống. Nhanh như điện chớp. Có lẽ là ẩn giới đã hoàn toàn sụt xuống, có lẽ là sở hữu làm thủ quan giả linh thú, đều đã tụ tập tới rồi đảo nhỏ phía trên, cũng có thể là Lý Quân vì bọn họ rộng mở đại môn. Nói chung không có bất cứ thứ gì ngăn trở, thông thuận đến làm người không thể tin được. Nửa khắc sau, bọn họ gặp đệ nhị trong môn, bị chôn ở dưới nước phế tích. Kiến Sầu cách mặt nước vẽ ra một quả ấn phù. Lúc trước xuất hiện quá kia một tòa hư ảo đại môn liền lại lần nữa xuất hiện, mọi người nhanh chóng chui vào môn trung, hướng về tiếp theo trọng môn mà đi. Toàn bộ ẩn giới rõ ràng trải qua tinh vi tính toán, Kiến Sầu vẫn duy trì cố định tốc độ bất biến, mỗi xuyên qua một tầng mê cung, vừa lúc hoa đi một khắc thời gian. Cho nên, lại qua hai khắc, kiến sầu trước mặt xuất hiện cuối cùng một trọng đại môn. Đây là bọn họ một đường đi tới, thấy duy nhất một tòa còn lập đại môn. Rêu xanh gắn đầy, lại gắn đầy mới mẻ vết rách, hai phiến nhắm chặt, góc trên bên phải bộ môn đã toàn bộ suy sụp, lộ ra cửa thế giới. Như cũng là trống trải thủy vực, không có gì cẩm lý trì, cũng không có bọn họ lúc trước ở vòm trời phía trên thấy lý quân. Cánh cửa ở giữa, sáu giác khe lõm bảo tồn hoàn hảo. Kiến sầu đã quen cửa quen mẻo, nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, liền đi tới, đem ngón tay ấn ở khe lõm bên trong. Giờ phút này phía sau cửa chỗ thấy, cùng lão quy ngân hồ lời nói đều không giống nhau. Nếu lời nói là thật, cửa vừa mở ra, cửa hoàn cảnh thế tất phát sinh biến hóa, ở chúng ta trước mặt chỉ là một tòa thủ thuật che mắt, nếu lời nói là giả, này đó là âm mưu quỷ kế, cửa vừa mở ra liền sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đại gia để ý chút. Mọi người tự nhiên biết nàng băn khoăn, người trước còn hảo, nếu là sau khi xuất hiện giả tình huống, kia này ẩn giới cũng thật sự là quá hố. Trong lòng các có các ý tưởng, bất quá nàng phía sau 5 người, đều không ngoại lệ mà đem tâm thần căng chặt tới rồi cực điểm. Không chỉ có là vì bảo hộ chính mình, càng là vì ở xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, có thể kịp thời giơ tay cứu giúp. Rốt cuộc, đứng ở đằng trước chính là kiến sầu, một khi phát sinh cái gì, đó là nàng đứng mũi chịu sào. Kiến sầu chính mình cũng rất rõ ràng, hít sâu một hơi, làm nguyên bản liền rất trầm tĩnh tâm, càng thêm xuống phía dưới chìm. Ngón tay ấn ở khe lõm mô một cái khởi điểm thượng, theo chính mình ký ức bên trong quỹ đạo, nhẹ nhàng chậm chạp hoạt động. Ông! Nơi tay chỉ bắt đầu di động khoảnh khắc, liền có một trận rất nhỏ chấn động xuất hiện. Lấy kiến sầu ngón tay xẹt qua chỗ vì trung tâm, một đạo quang ngân đột nhiên sáng ngời, đem kia nhu hòa hồng nhạt đạm quang sái ra, bao bọc lấy toàn bộ khe lõm. Một chút, toàn bộ ấn phù càng ngày càng hoàn chỉnh, kiến sầu dưới trưởng ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ở ấn phù hoàn thành trong nháy mắt kia, một đạo cột sáng bỗng nhiên từ khe lõm bên trong bắn thẳng đến mà ra, nhằm phía chân trời. Kiến sầu cả người đứng ở đại môn phía trước, thân ảnh cơ hồ phải vì này một đạo cột sáng quang mang sở bao phủ, chỉ có thể thấy một cái mơ hồ bóng dáng. Phía sau mọi người tâm, tức khắc đều nhắc tới cổ họng. May mà, kia một đạo tận trời cột sáng cũng không có lượng bao lâu, đảo mắt liền giống như trường kính hút thủy giống nhau, hướng tới khe lom thu về. Ầm vang. Một tiếng trầm vang. Cụ nát đại môn thế nhưng ầm ầm chấn động lên, hướng tới bên trong mở ra. Giang giác. Hai cánh cửa kẹt cửa phía trên kia sáu giác khe lõm, thế nhưng theo tiếng nứt thành hai nửa, theo đại môn cùng nhau mở ra. Kia một khắc, tất cả mọi người ngơ ngẩn, thậm chí rất khó hình dung. Bên trong cánh cửa cũng không có xuất hiện thập phần huyền ảo biến hóa, cũng không có giống là xuất hiện bên trái 3.000 tiểu hội không hải phía trên long môn giống nhau, vừa mở ra, phía sau cửa đó là một cái khác không gian, một cái khác thế giới. Trên thực tế, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hẳn là một bức họa. Quyển trục treo cao, chống cửa đá trên dưới hai đoan, chính là một bức hồ sen cẩm lý đồ. Giấy vẽ bảo tồn hoàn hảo, một chút không có phát nhăn, chỉ là hơi hiện cổ xưa, tựa hồ đã lịch qua dài lâu năm tháng nhuộm dần, có chút phát hoàng. Chỉ có kia vẽ tranh dùng ngũ sắc, như cũ tươi đẹp. Đình viện dùng sâu cạn không đồng nhất màu đen nhuộm đẫm phát họa, trở thành bức họa cuộn tròn bên trong một mảnh có chút hư vô bối cảnh, mơ hồ có thể thấy được hành lang gấp khúc vần quanh. Giữa có một không tiểu nhân bích hồ, thon dài thạch đạo kéo dài nhập hồ nước bên trong, một cái lại một cái mà tiếp theo. Trong hồ lá sen tròn trịa mà thơm bích, thưa thất chỗ độc phù một mảnh, dày đặc chỗ giao tương bao trùm. Một đóa hoa sen, chính là phấn bạch nhan sắc, thâm thâm thiển thiển. Nụ hoa giả có chi, nộ phóng giả có chi, héo tàn giả có chi. Tư thái đủ loại, bút pháp tự nhiên, hồn vô hoa văn trang sức dấu vết. Kia hồ nước trung ương, làm như dùng cự thạch làm thành một tòa tương đối rộng lớn thạch đài, trung gian đục giống, dẫn hồ nước tiến vào, chảy vào trong đó, liền hình thành một thạch trì. Bên trong tắc thay đổi càng tiểu một ít liên, lá sen không lớn, này hoa sen chi sắc lại càng diễm. Chỉ là nhất diễm, lại là kia trong ao cá chép. Vòng quanh nhất trung tâm chỗ kia một mảnh lá sen, một đôi cá chép đỏ nhẹ nhàng bơi lội. Vẽ tranh người rất là dụng tâm, kia hất đuôi quay người lại, miêu tả đến cực kỳ rất thật, quả thực làm người hoài nghi kia một đôi cá chép liền phải từ họa trung nhảy ra. Kiến sầu xem đến trong lòng kinh ngạc cảm thán, nhưng ngay sau đó, đồng tử đột nhiên co rụt lại, liền kinh ngạc phát hiện, kia một đôi cá chép thế nhưng thật sự động. Đứng ở nàng phía sau mọi người, trừ bỏ Tạ Bất Thần, có một cái tính một cái, tất cả đều mở to hai mắt, lộ ra kinh dị biểu tình tới. Này! Họa chung cá chép sao có thể sẽ động? Một người nhìn lầm rồi còn có khả năng, nhưng hiện tại một đám người đều nhìn lầm rồi. Tuyệt không khả năng. Họa chung cẩm lý, là thật sự động như vậy một chút. Màu đỏ cái đuôi nhẹ nhàng vùng, kia họa chung cẩm lý sần chuyển qua thân mình, vì thế một chút liền lộ ra trên người loang lổ vết thương. Tiểu gì quen thuộc, tinh mịn lại tinh xảo vẩy cá, có một ít thiếu hụt bóc ra, lộ ra trở nên trắng da cá, có một loại khôn kể không hợp nhau cảm giác, chói mắt đến cực điểm. Này không phải lúc trước thiên cung dưới, khung đỉnh phía trên một trận chiến trung bị thương Lý Quân, lại là ai? Kia trong ao cá chép chuyển qua một cái thân, dù ở trong nước, chỉ nói một tiếng, vào đi. Một phen ôn nhu tiếng nói, mang theo hơi hơi khàn khàn, lưỡng lự mà huyền chuyển. Thật sâu mỏi mệt, bị giấu ở như vậy ôn nhu lúc sau, làm người khó có thể phát hiện. Nguyên lai, linh thú nhóm theo như lời Cẩm Lý chỉ, đó là như vậy một bức họa. Kiến Sầu sơ lược minh bạch nó ý tứ, chần chờ một lát, liền hướng phía trước bước vào, một bước bắn ra, thế nhưng liền bước vào họa chung. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu thân ảnh liền hóa thành một mảnh đạm sắc thủy mặc, dung nhập họa chung. Mọi người đều giác hoảng sợ, tập trung nhìn vào, ở Kiến Sầu biến mất đồng thời, họa chung thế nhưng xuất hiện một cái mộc mạc thân ảnh, đứng ở hồ sen bên cạnh. Kia thân hình cùng, thậm chí bao gồm trong tay nắm kia một phen nhân hoàng kiếm, không một không nói cho bọn họ, này họa người trong đó là Kiến Sầu. Này một bức họa, lại là rất có huyền cơ ở. Mọi người có chút lo lắng Kiến Sầu an nguy, bất quá ở nhìn thấy Kiến Sầu thân ảnh giật giật, hơn nữa về phía sau xoay người lại, tựa hồ hướng về bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua lúc sau, tâm lại thả trở về. Dựa vào bọn họ lúc trước định ra trình tự, hẳn là Tạ Bất Thần tiếp theo cái đi vào. Đã có thể ở Tạ Bất Thần phương muốn bước ra bước chân một sát, một phen giấy phiến liền trực tiếp hoành lại đây. Hơi một nhíu mày, Tạ Bất Thần đầy mặt thanh lãnh, nhìn qua đi. Như Hoa công tử cười nói, nội bộ nói không chừng còn có cái gì nguy hiểm đâu, Tạ đạo hưu trên người có thương tích, lại là hoành hư chân nhân dưới tòa cao đổ, nếu là xảy ra chuyện gì, ta chờ đảm đường không dậy nổi. Không bằng lần này, liền từ ta đi vào trước thăm cái lộ đi. Hắn lo chính mình nói xong, thế nhưng cũng không quản Tạ Bất Thần phản ứng, liền vừa chắp tay, toàn đường hắn là đáp ứng rồi, một cái xoay người liền vào họa chung. Vì thế, họa chung nàng kia bên người, lập tức nhiều một người. Kiến Sầu vẽ trong tranh sau, liền phát hiện chính mình đứng ở hồ sen biên. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, bích hồ phía trên nhộn nhạo điểm điểm bạc quang, lá sen trôi nổi, hoa sen trăm thái, một cái thạch đạo đi qua với mãn hồ hoa sen chi gian, vốn lượn thông hướng giữa hồ Cẩm Lý Chỉ. Hảo phong cảnh A. Một tiếng tán thưởng truyền đến, đồng thời bạn người bước chân rơi xuống đất thanh âm. Kiến Sầu quay đầu nhìn lại, liền thấy một mảnh mặc ngân đột ngột mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, dần dần ngưng thật lên, đảo mắt một cái sống sờ sờ Như Hoa công tử liền đứng ở nàng trước mặt. Kiến Sầu là nhớ rõ trình tự. Như Hoa công tử tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc tới, hai tay một quán, cười giải thích một câu, thật sự tò mò biến thành họa người trong rốt cuộc là cái gì cảm thụ, cho nên ta tiên tiến tới. Đơn giản là sợ Tạ Bất Thần cái thứ hai tiến vào, lại cùng Kiến Sầu phát sinh cái gì xung đột thôi. Rốt cuộc giờ phút này bốn trọng đại môn đã hoàn toàn mở ra, Tạ Bất Thần không còn có yêu cầu Kiến Sầu địa phương, ai biết khi nào sẽ động thủ. Kiến Sầu trong lòng biết hắn mới vừa rồi kêu một câu tò mò bất quá vui đùa, chân thật mục đích lại là vì phòng vạn nhất. Vì thế, nàng hơi hơi mà cười, chỉ nói một tiếng cảm tạ. Tiếng nói vừa dứt mà, lập tức lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở Như Hoa công tử bên người. Đúng là Tạ Bất Thần. Theo sau, dư lại ba người, theo thứ tự là Tạ Lưu, Lục Hương Lánh, Hạ Hầu Xá, cũng trước sau xuất hiện ở gần chỗ. Sáu cá nhân trong nháy mắt đã đến đông đủ. Một chân liền tiến vào hòa chung, nay thể nghiệm thực sự có vài phần mới lạ, Tạ Lưu đông nhìn xem tây nhìn xem, chỉ nói, ta còn đương tiến vào sẽ thấy thủy mặc vượng nhiễm một mảnh đâu, không nghĩ tới thoạt nhìn cùng thật sự giống nhau. Họa chung cảnh, là thật, là huyễn. Kiến Sầu cũng không rõ ràng lắm, nàng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía giữa hồ vị trí, nơi đó đó là một mảnh Cẩm Lý Chỉ, mãn chỉ hoa sen lá sen bên trong, tựa hồ có như vậy một đạo màu đỏ bóng dáng. Chỉ là không biết là bởi vì quá xa, vẫn là có cái gì cấm chế, Kiến Sầu đứng ở bên hồ, thế nhưng không thể liếc mắt một cái nhìn thấu kia bóng dáng rốt cuộc là cái gì tồn tại. Tổng cảm thấy trong lòng không như vậy thoải mái. Như Hoa công tử tự nhiên cũng chú ý tới kia một mảnh hương ảnh, cau mày nói một câu. Kiến Sầu lại suy tư phía trước linh thú nhóm lời nói, lập tức lắc đầu nói, thoải mái không thoải mái, đều là muốn đi. Đứng ở bên này thấy không rõ, chúng ta vào xem đi. Rốt cuộc, mới vừa rồi là Lý Quân mời. Nàng dẫn theo nhân hoàng kiếm, liền từ hồ sen biên hướng về kia một cái thông hướng giữa hồ thạch đạo đi đến. Nhỏ hẹp thạch đạo, là vốn lượn về phía trước một cái đường nhỏ, từ trong hồ lá sen cùng hoa sen bên trong xuyên qua. Hai sườn ngẫu nhiên có nghiêng nghiêng vụn vặt lại đây lá sen, ngăn trở đường đi, Kiến Sầu cũng không dẫm đạp, chỉ nhẹ nhàng mà vượt qua đi, thong dong lại chấn định. Càng là tiếp cận hồ trung tâm, mơ hồ hết thể liền càng là rõ ràng, Kiến Sầu trong lòng cũng càng thấy bình tĩnh. Tựa hồ giữa hồ Cẩm Lý Chỉ vị trí, có cái gì đặc thù tồn tại, phóng xuất ra cái loại này làm người yên ổn hơi thở. Nhu hòa, thân thiết, lại có như vậy một chút như có như không thẫn thờ. Hành tẩu bên trong trạng thái thực kỳ diệu, nếu muốn hình dung, chỉ có thể nói linh hồn của nàng đã cùng thân thể chia lịa, nhẹ nhàng mà trôi nổi lên, nổi tại đỉnh đầu ba thước chỗ, cũng không đi xa, tựa hồ muốn cùng phong hòa hợp nhất thể, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Có gió nhẹ nhẹ phẩy, đưa tới trong ao lá sen thoải mái thanh tân cùng hoa sen thanh hương, nhạt nhẽo xuất trần, quanh quẩn với thân, cũng quanh quẩn ở nàng lòng mang, lây dính ở nàng và táo phía trên. Phía sau năm người tựa hồ cũng đều vì này tĩnh mỹ cảnh trí sở xúc động, nhất thời tất cả đều không tiếng động. Sáu người hành với bích hồ phía trên, bước với hoa sen chi gian, đều có vui vẻ thoải mái cảm giác. Bọn họ bước chân không mau, chỉ là kia nhỏ hẹp thạch đạo, trung quy có cuối, kiến sầu ánh mắt vẫn luôn ngưng ở giữa hồ cẩm lý trong ao, chưa từng rời đi quá. Càng là tiếp cận, càng là rõ ràng. Nhưng thẳng đến kiến sầu bán ra cuối cùng một bước, từ thạch đạo bên trong đi ra, bước chân thật thực địa dừng ở cẩm lý bên cạnh ao trên mặt đất, trước mắt hết thảy, mới như là rốt cuộc xua tan sương mù, vạch trần màn sân khấu, minh diễm mà chút nào tất hiện. Trong nháy mắt kia, kiến sầu bước chân, không tự chủ được mà dừng. Cẩm lý trong ao, mãn chỉ hoa sen nở rộ. Thưa thất thủy thảo sinh trưởng ở đáy ao, đem toàn bộ cẩm lý đáy ao nhuộm thành một mảnh u ám thâm bích. Chỉ hai sườn đều xây dựng có bậc thang, một bậc, từ bên cạnh bắt đầu, hướng về nước ao mặt nước dưới kéo dài, tựa hồ thông hướng về phía đáy ao. Thâm màu xanh lục thủy thảo tại đây bậc thang cái đáy, bởi vì khoảng cách mặt nước so gần, nguyên bản u ám bị đuổi tản ra một ít, biến ra ba phần tươi đẹp tới, như là nữ tử tóc đẹp giống nhau theo dòng nước mà giãn ra. Vì thế, toàn bộ cẩm lý chỉ liền có nhan sắc biến ảo. Từ ám lục đến thâm bích, lại đến thiển bích. Một đóa lại một đóa hoa sen nở rộ ở trên mặt nước, đóa hoa nho nhỏ, lại có càng diễm lệ một ít nhan sắc. Chỉ là kiến sầu ánh mắt đã không có dừng lại ở thủy thảo thượng, cũng không có dừng lại ở lá sen thượng, càng không có dừng lại ở tiêu tốn. Nàng ánh mắt đã khó có thể khống chế mà vì kia bên trái bậc thang thân ảnh hấp dẫn. Kia ước chừng là một người nam tử. Kiến sầu nhìn hắn thời điểm, hắn cũng lẳng lặng mà sẽ nhìn nàng. Hắn ngũ quan thực tinh xảo, như là trải qua tinh tế nhất mà tạo hình, làn da tắc bày biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, phảng phất giống như trong suốt, lại giống như cắt ra tới liền có thể chảy ra một thuông thủy. Nhưng kiến sầu cũng chú ý không đến hắn dung mạo. Kia một đôi sâu thẳm đôi mắt, đã hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý. Tựa hồ ẩn ẩn có nước chảy dấu vết ở hắn đáy mắt, như là có một đôi cá ở bên trong đong đưa, vẽ ra từng đạo tinh tế sóng gợn. Một thân có chút diễm lệ, lại không có vẻ nùng liệt hồng y, to rộng tay háo phiêu phủ ở trên mặt nước. Hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, chỉ ngồi ở kia nghiêng nghiêng tham nhập cẩm lý trì bậc thang, đỏ sậm đầu tóc giống như thất lụa giống nhau phô đi xuống. Một chân gập lên, một chân tắc có chút hơi hơi phóng bình, rồi lại không hoàn toàn phóng bình. Đó là một loại cực kỳ thả lỏng cũng cực kỳ mỏi mệt tư thái. Trắng non chân trần tắc tham nhập phía dưới trong nước, vì kia lưu động nước gợn sở quay chung quanh. Xôn xao. Dòng nước từ hắn mu bàn chân phất quá. Hắn màu đỏ góc áo bị dòng nước mang theo, tác động, đánh cái toàn nhi, lại về tới hắn bên người. Vô dục vô cầu, bình đạm đơn giản. Đầy người bao dung cùng nhu hòa, nhìn chăm chú vào người thời điểm, đáy mắt có như vậy một sợi ánh sáng nhạt, làm người có thể dễ như trở bàn tay cảm giác đến hắn thiện ý. Mỹ. Kiến sầu chưa bao giờ thấy quá như vậy Mỹ một người, hoặc là nói yêu. Hắn mang theo thủy giống nhau bao dung, tích tụ Mỹ cảm bên trong còn có thuộc về cá ba lượng phân linh động, ấn là kiến sầu thấy sạch sẽ nhất cũng nhất ôn nhu một đôi mắt. Thậm chí thật lâu về sau, đều khó có thể quên. Lý Quân Câu khỏe môi, nhìn chăm chú vào nàng, hơi hơi mà hướng tới nàng gật gật đầu. Sau đó hắn chuyển khai ánh mắt, thực tự nhiên mà đi đánh giá đứng ở nàng phía sau người, thực trực tiếp, nhưng từ hắn làm tới, lại nửa điểm cũng không cảm thấy mạo muội. Như Hoa công tử, Tả Lưu, Lục Hương Lãnh, Hạ Hầu Xá. Hắn nhất nhất mà nhìn qua đi, lại không có tìm được chính mình muốn tìm người, nghĩ đến cũng là không thể nhanh như vậy đến. Lý Quân đáy mắt tựa hồ có vài phần hồi ức chi sắc hiện lên, kia mềm nhẹ ánh mắt, cuối cùng trở xuống Tạ Bất Thần trên người. Ngươi lần trước đã tới, bất quá không phải một người. Hắn đã mở miệng, tiếng nói lưỡng lự. Tạ Bất Thần đứng ở nơi đó, vẫn chưa nói chuyện. Lần trước gần giới hành trình với hắn mà nói, cũng không phải gì đó đáng giá hồi ức hảo trải qua. Hắn cùng Khúc Chính Phong cùng đi, đã xảy ra cái gì, hiện giờ đã không phải bí mật. Lý Quân cũng không để ý hắn trầm mặc, thấp thấp mà nỉ non một tiếng, nguyên lai lần này, hắn chưa từng cùng các ngươi cùng đi sao. 201 chương 201 Đại Minh Ấn. Hắn, cùng Tạ Bất Thần cùng nhau đến Thanh Phong Am ẩn giới, còn có thể có ai. Mặc dù Lý Quân chưa từng chỉ tên nói họ, ở đây người cũng vô cùng rõ ràng. Lý Quân trong miệng này một cái hắn tự, trừ bỏ Khúc Chính Phong, lại vô người thứ hai tuyển. chỉ là Khúc Chính Phong đã tới ẩn giới không giả, khả năng cùng Lý Quân quen biết cũng không giả, nhưng này hai người chi gian còn có cái gì liên hệ không thành. Bằng không, Lý Quân cớ gì hỏi cập người này. Kiến Sầu âm thầm mà như mày, suy đoán khởi hai bên quan hệ tới. Còn lại người tự nhiên cũng đều nghĩ tới Khúc Chính Phong trên người. Phản bội ra Nhai Sơn chuyện này, ở Nhai Sơn bổn môn bên trong rốt cuộc như thế nào, bổn môn tu sĩ rốt cuộc thấy thế nào, mọi người là không rõ ràng lắm. Bọn họ rõ ràng, lại là toàn bộ thập cửu châu đều cơ hồ vì thế sự chấn động. Một niệm thành ma, đột phá nguyên anh, tấn chức xuất hiếu, đánh cắp Nhai Sơn cử kiếm, trượng chi lấy tàn sát nửa cái tiễn trúc phái. Nhất quan trọng chính là, hiện tại mỗi người đều truyền nguyên bản bị tiễn trúc phái được đến cửu khúc hà đồ, vô cùng có khả năng rơi vào Khúc Chính Phong trong tay. Tiễn trúc phái hà đồ chính là Hứa Lam Nhi đến tự Thanh Phong ám ẩn giới, Khúc Chính Phong cùng Tạ Bất Thần đã tới ẩn giới một chuyến lúc sau, trở về không lâu liền phản bội ra, hơn nữa từ tiễn trúc phái cướp đi hà đồ. Nay trung gian, hay không tồn tại cái gì liên hệ? Theo bản năng mà, ở Lý Quân kia một tiếng nỉ non lúc sau, mọi người đều quay đầu nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, suy đoán nàng có thể hay không nói tiếp. Kiến Sầu đáy lòng cũng có suy đoán, nhưng trên mặt lại là một mảnh thản nhiên. Ở sóc con chờ linh thú trong mắt, Lý Quân chính là bảo hộ bọn họ tồn tại, thế tất không phải cái gì ác nhân, nhưng bọn hắn này đoàn người, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, là ngoại lai xâm nhập giả cùng kẻ phá hư, không nhất định làm người thích. Khúc Chính Phong đã phản bội ra Nhai Sơn, bên trong cánh cửa thậm chí phái ra quá dài lao tiến hành vây sát, đồng môn rút kiếm. Hướng lớn nói, Kiến Sầu thân là Nhai Sơn đệ tử, làm cho này rất nhiều người mặt, lại là không hảo trực tiếp hỏi có quan hệ với Khúc Chính Phong sự. Huống chi, nàng trong lòng tuy tò mò, lại biết đây là người khác sự, không tiện hỏi nhiều. Bởi vậy, toàn bộ cẩm lý bên cạnh ao, đồng nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc. Lý Quân tựa hồ cũng hoảng thần trong chốc lát, qua có trong chốc lát, mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, bình thản cười. Người tới đều là khách, là ta chế mãi. Chư vị đều vì cửu khúc hà đồ mà đến, chỉ là hà đồ đã ở hồi lâu phía trước bị người lấy đi, hiện giờ ẩn giới chung chỉ có thượng nhân từng lưu lại một ít hiểu được. Nếu là các ngươi yêu cầu, ta nhưng mang các ngươi lấy duyệt. Lấy duyệt? Đơn giản như vậy. Ai cũng không nghĩ tới Lý Quân không chỉ có đối bọn họ ý đồ đến rõ ràng, thậm chí còn nhẹ nhàng bâng cơ mà tung ra như vậy một câu tới. Nay trong nháy mắt, đáy lòng mọi người đều tạo nên như vậy một chút sóng to gió lớn. Tới quá dễ dàng, ngược lại làm người có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Hà đồ bí mật chẳng lẽ không phải chuyện rất trọng yếu sao? Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy chuyến này mặc dù được đến hà đồ bí mật, cũng sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí rất có khả năng tay không mà về. Kết quả, hiện tại, Lý Quân bản nhân thế nhưng một chút cũng không thèm để ý. Kiến Sầu trước tiên cùng Tạ Bất Thần giao lưu qua đại minh ấn, cũng rõ ràng côn ngô dạ tâm. Hiện giờ Lý Quân như vậy mở miệng, không những không có làm nàng vì bỗng nhiên nhẹ nhàng nhiệm vụ tùng một hơi, ngược lại trong lòng dùng mình. Bất động thanh sắc nhìn bên cạnh đứng yên Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, hắn trên mặt bình tĩnh, tựa hồ chút nào không vì Lý Quân chi ngôn sở động. Trong lòng kiêng kỵ lại thâm một tầng, Kiến Sầu tâm điện quay nhanh chi gian, chỉ cất bước tiến lên, đối với Lý Quân túi người hành lễ, ta trở vì tìm hà đồ bí mật mà đến. Không rõ ẩn giới tình huống, nhiều có mạo muội chỗ, lấy duyệt hà đồ việc tạm không dám để. Tới khi từng có linh thú chỉ điểm ẩn giới việc, nghe nói nếu có đại minh ấn, ẩn giới chi hỏng mất thượng còn có thể ngăn cản. Không biết Lý Quân. Đại minh ấn. Lý Quân nghe nói lời này, liền tự nhiên mà đem ánh mắt chuyển qua Tạ Bất Thần trên người. Hắn chính là hiện giờ chân chính bảo hộ ẩn giới người, ẩn giới bên trong đã xảy ra bất luận cái gì sự tình, hắn đều rõ ràng. Tạ Bất Thần mang đến đại minh ấn, hắn tự nhiên cũng biết. Thậm chí vì thế mở rộng ra phương tiện chi môn. Nhìn này đã lần thứ hai tới ẩn giới tu sĩ, Lý Quân bỗng nhiên nhớ tới hắn sơ tới thời điểm, tuy còn không có kết đan, lại lấy có thể ngự không mà đi, trong tay bản lĩnh giống nhau không kém, là một cái mạnh mẽ đem chính mình cảnh giới áp chế xuống dưới ra hỏa. Cưỡng chế cảnh giới, vì chính là hoàn mỹ kết đan. Chỉ là không nghĩ tới, hắn trước mắt kết đan chẳng những không hoàn mỹ, thậm chí còn không bằng ngay từ đầu lúc. Cho nên, có đôi khi ông trời ý tứ rất khó đoán. Khu. Hắn đột nhiên ho khăn lên. Chỉ mới vừa rồi nói mấy câu công phu, hô hấp tựa hồ lại rối loạn rất nhiều, trong ánh mắt ẩn sâu mỏi mệt, cũng tựa hồ muốn che lấp không được. Hắn đã là kéo dài hơi tàn, thời gian vô nhiều. Mọi người nhạy bén mà ý thức được điểm này, đột nhiên đều trầm mặc lên, nhớ tới lúc trước một trận chiến. Nhưng thật ra Lý Quân chính mình không nhiều để ý, hắn cười nói, ta sống được đã đủ lâu rồi, rốt cuộc khi nào rời đi, đã không nhiều quan trọng. Chỉ là ta chấp niệm tại đây ẩn giới, lại không thể làm nhiều người như vậy, đi theo ẩn giới cùng nhau biến mất. Hắn rốt cuộc vẫn là ẩn giới người thủ hộ. Chậm rãi chống bậc thang đứng lên, Lý Quân thân mình có chút đông đưa, bước đi cũng có vẻ tập tễnh, bất qua ánh mắt thực kiên định, thậm chí mang theo một loại nhìn thấu nhân tâm hiểu rõ. Hắn hướng Tạ Bất Thần nói, đại minh ấn với ngươi, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Không bằng cho ta, rốt cuộc còn tính một đoạn thiện duyên. Hắn cái gì đều rõ ràng. Chỉ này một câu ra, Tạ Bất Thần liền minh bạch Lý Quân tâm tư chi thông thấu, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đang nói cập đại minh ấn là lúc, Kiến Sầu từng bổ hỏi một câu, nói trong tay hắn này một quả ấn phù, chính là vì đem Thanh Phong Ám Ẩn Giới thu làm mình có. Lúc ấy Tạ Bất Thần vẫn chưa phủ nhận. Ở xuất phát phía trước, Hoành Hư chân nhân đó là như vậy công đạo. Hiện giờ ẩn giới rách nát, thu ẩn giới cũng vô pháp đem chi phục hồi như cũ, thậm chí còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là đem này một quả ấn phù cho Lý Quân, chữa trị ẩn giới, rốt cuộc còn xem như có một đường hy vọng. Rốt cuộc hẳn là như thế nào lựa chọn, thật sự là lại đơn giản bất quá. Tạ Bất Thần rũ mắt, vươn tay tới, chậm rãi đem chính mình lòng bàn tay mở ra. Đây là lúc trước Bát Cực Đạo Tôn lưu tại Côn Ngô Đại Minh Ấn, truyền tự thượng cổ cùng kim cổ chi giao, hẳn là có thể cứu ẩn giới nhất thời chi cấp. Đại Minh Ấn có cố định không gian chi công hiệu, rất nhiều đại năng tu sĩ ở tiến vào có giới chi cảnh sau, sẽ kiệt lực tìm kiếm một quả ra tới, lấy cung chính mình ngày sau sử dụng. Tu vi càng cao, ẩn giới càng lớn, càng yêu cầu lợi hại Đại Minh Ấn. Mặc dù cùng là Đại Minh Ấn, này hiệu dụng cũng có 3-7 loại chi phân. Thượng cổ cùng kim cổ chi giao kia một đoạn thời gian, truyền kỳ tu sĩ có tam. Một giả vì trước mắt này ẩn giới chân chính chủ nhân, Bất Ngự thượng nhân. Một giả vì Kiến Sầu đi qua sát Hồng tiểu thư chủ nhân, Lục Diệp lao tổ. Một giả đó là Côn Ngô đại năng tu sĩ, Bát Cực đạo tôn. Đồng thời, Bát Cực đạo tôn cũng là phi thăng sớm nhất một cái, tu vi không thấp. Nếu dùng hắn chế tác đại minh ấn tới cứu Bất Ngự thượng nhân ẩn giới, hẳn là cũng đủ. Ở Tạ Bất Thần mở ra lòng bàn tay trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt kim quang, như là có sinh mệnh giống nhau, vặn vẹo xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Cổ sơ ấn phủ, lập tức lộ ra hình dáng. Thiên họa ngân câu, mạnh mẽ bên trong cất giấu một loại gian nan, hơi thở triển lộ chi gian, đã ẩn ẩn làm người cảm thấy kinh hãi. Nó như là một khối bàn ủi, được khảm ở Tạ Bất Thần trong lòng bàn tay, hợp với huyết nhục giống nhau. Kiến Sầu phía trước đã gặp qua này một quả đại minh ấn, lại lần đầu tiên từ này ấn phù bên trong cảm giác được kia gần như khủng bố hơi thở. Cũng không gặp Tạ Bất Thần như thế nào động tác, bàn tay phía trên liền trào ra một mảnh màu tím nhạt đạm quang tới, từ ngoại đến nội, chậm rãi hướng tới lòng bàn tay bên trong bao vây mà đi. Ấn phù kim quang phảng phất đã nhận ra cái gì uy hiếp, thế nhưng đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó liền thấy kia một quả ấn phù ở hắn lòng bàn tay bên trong mấp máy lên. Mọi người xem minh bạch, Kiến Sầu càng là nhớ tới chính mình phía trước suy đoán tới. Nay một quả ấn phù cùng Tạ Bất Thần bàn tay, gần như nhất thể, bị cấy vào hắn lòng bàn tay bên trong, hấp thu hắn kinh mạch bên trong linh lực, chấp nhập hắn huyết nhục bên trong. Một khi chính mình phía trước động ý niệm, muốn chém rớt hắn bàn tay, kia này một quả ấn phù thế tất phát sinh biến hóa. Lòng bàn tay bên trong ánh sáng tím càng ngày càng thịnh, dần dần nắm giữ kia một quả ấn phù không gian. Hưu. Ở ánh sáng tím mãnh liệt đến mức tận cùng kia một khắc, đạm kim sắc quang mang đống nhiên đại lượng, thế nhưng sinh sôi từ Tạ Bất Thần lòng bàn tay bên trong rút ra tới. Tận trời bay đi. Lý Quân đôi mắt híp lại, nhìn này đi xa vật nhỏ, chỉ nhẹ nhàng mà vươn tay đi một chút. Vì thế, một đạo thâm sắc tơ hồng liền từ hắn đầu ngón tay phát ra, khinh phiêu phiêu về phía kia một quả tựa hồ liền phải chạy trốn ấn phù bay đi. Rõ ràng này một cái tơ hồng tốc độ nhìn qua thông thả đến cực điểm, nhưng ấn phù tại đây tơ hồng vừa ra lúc sau, thế nhưng như là thấy thiên địch giống nhau, ở giữa không trung run bần bật, chạy đều chạy bất động. Ở mọi người kinh ngạc mạc danh ánh mắt bên trong, tơ hồng không nhanh không chậm lại thong thả ung dung mà đuổi theo đại minh ấn, chỉ nháy mắt liền đem chi bó thành một con màu đỏ ve nhộng. Trong nháy mắt kia, toàn bộ cẩm lý bên cạnh ao có chút quỷ dị yên tĩnh. Ở kia đại minh ấn rời khỏi sau, Tạ Bất Thần sắc mặt có trong nháy mắt trắng bệnh, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía Lý Quân kia một cái tơ hồng, chỉ kinh ngạc cảm thán với đối phương này nhẹ nhàng bâng cơ một tay. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, này đại minh ấn không đơn giản, thậm chí rất có vài phần quỷ dị chỗ. Nhưng Lý Quân ra tay lại là cử trọng lực hình. Hắn nhẹ nhàng mà ngéo một cái chính mình ngón tay, kia tơ hồng liền theo bay trở về hắn lòng bàn tay bên trong. Ngón tay lại vừa động, tơ hồng liền một lần nữa cởi bỏ. Lý Quân vươn ra ngón tay tới, đem kia đạm kim sắc ấn phù cầm lên, đặt ở lòng bàn tay xem. Lúc này, mọi người mới xem như chân chính thấy rõ này đại minh ấn bộ dáng. Đều không phải là chỉ là một quả ấn phù, càng như là từ vàng đúc thành một khối ấn phù, nhìn có độ cung, có góc cạnh. Cũng có độ dày, chỉ là nó bề ngoài kim quang lưu chuyển, có vẻ biến ảo không chừng. Chính là như vậy một quả ấn phù, có thể cứu vớt toàn bộ ẩn giới sao? Kiến Sầu nhìn, nhất thời có chút hoảng hốt. Thật là một quả hảo ấn. Lý Quân nhìn này một quả ấn phù hồi lâu, lại ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu kia rộng lớn thiên cung, còn có thiên cung tứ phía xuất hiện vô số cái khe, trong mắt lại nhiều một tia trầm trọng. Này một quả ấn phù, cứu ẩn giới là vậy là đủ rồi. Hắn trọng lại túi lâu tới, đối này Tạ Bất Thần khẽ gật đầu thăm hỏi, theo sau thế nhưng xoay thân, một lần nữa hướng về dưới bậc thang mặt đi. Cẩm Lý bên cạnh ao bậc thang nguyên bản liền không rộng lớn, Lý Quân đi ở mặt trên nệm bước, càng có một loại trúc chắc cảm giác, phảng phất ngay sau đó liền phải ngã xuống. Rốt cuộc bản thể là cá, cá có vây đuôi, lại vô song chân, đi đường tự nhiên bất đồng với người bình thường. Đặc biệt là, hắn như thế suy yếu. Ỷ ngồi thời điểm, kiến sầu vẫn chưa nhìn ra cái gì tới, nhưng chờ hắn đứng lên, kia một thân hồng bảo che đậy dưới, có vẻ gầy yếu mà thon gầy thân ảnh, liền lập tức trở nên rõ ràng. Đều là bởi vì phía trước cùng cự chuẩn vô ác một trận chiến đi. Nếu không có kia trận chiến ấy, nếu là tiểu thư đố biết ngay lúc đó tình huống, nếu là chính mình không có vô ý đem cự chuẩn thả ra, thiên hạ việc, đều có định số. Ông trời muốn ngươi trải qua sự tình, ngươi lại như thế nào có thể thoát được quá. Vô ác chi ác vẫn luôn ở, ẩn giới cũng nhất định có này một khó, chỉ ở chỗ rốt cuộc là ai tới kích phát thôi. Lý Quân thanh âm, bạn một trận hành tẩu bên trong xôn xao tiếng nước, nhàn nhạt mà truyền đến. Thả ra vô ác là ngươi nhân, vì ta mang đến đại minh ấn, là ngươi quả. Nhưng ngươi nhập ẩn giới, lại là ta nhân, hiện giờ ta tới vì thế trả giá đại giới, còn lại là ta chính mình quả. Kiến sầu đống nhiên ngẩn ra một chút. Hắn không có quay đầu lại, lại như là biết nàng lúc ấy suy nghĩ cái gì giống nhau. Lời này, tới quá xảo. Hơn nữa, này nhân cùng quả, trước một nửa kiến sầu còn lý giải, nhưng nói nàng nhập ẩn giới, là Lý Quân gieo nhân, nàng lại là không hiểu ra sao. Trong óc bên trong một chút xẹt qua đi rất nhiều đồ vật. Đỉnh đầu thiên cung phía trên, Lý Quân dùng ra phiên thiên ấn, nhai sơn tảng kinh các, nàng lần đầu tiên dựa theo chính mình vẽ ra tới đạo ấn, dùng ra phiên thiên ấn, thanh phong am sau núi trên vách núi, nàng thấy kia một đạo phá tan tận trời cùng hắc ám kim quang đạo ấn. Trong nháy mắt kia, nàng nhịn không được trong lòng nhảy dựng, đồng nhiên ẩn ẩn bắt được trong đó liên hệ. Kiến sầu nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân đã theo bậc thang đi xuống, đi qua ở trong nước, đi tới cẩm lý trì trung tâm. Nơi đó vừa lúc có này trong ao lớn nhất một mảnh lá sen, bên sườn mở ra hai chi hoa sen. Một chi đã thành thục thịnh phóng, màu đỏ thâm cánh hoa hư hư đem màu xanh lá đài sen hợp lại ở trong đó, một mảnh rực rỡ, một chi vẫn là nụ hoa đại phóng, toàn bộ nụ hoa no căng đến như là ngay sau đó liền phải phá vỡ, nở rộ ra lệnh người kinh diễm mỹ lệ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhịn không được bị Lý Quân động tác, dẫn hướng về phía này hai đóa hoa sen. Đại minh ấn đã bắt được, Lý Quân lại muốn như thế nào thủ pháp, tới chữa trị toàn bộ ẩn giới đâu. Mọi người nghe không hiểu hắn trong miệng những cái đó tràn ngập huyền cơ lời nói, lại biết hắn trước mắt hành động, nhất định cùng chữa trị ẩn giới có quan hệ. Giờ phút này, bọn họ người ở hoa trung, hướng về tứ phía nhìn lại, chỉ có thể thấy mơ hồ đỉnh đài lầu các, như là bị một tầng mưa bụi bao phủ, có chút mơ hồ không rõ. Rõ ràng, chỉ có gần chỗ mặt hồ, gần chỗ cẩm lý chỉ, còn có, kia ngẩng đầu lên, mới có thể thấy. Nguy nga thiên cung. Đầy đất tiến tĩnh. Không có người ta nói lời nói. Chỉ có Lục Hương Lãnh, đang nhìn Lý Quân quá mức suy yếu thân ảnh là lúc, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, Lý Quân tình huống cũng không thực hảo, thậm chí liền chính hắn cũng nói thời gian vô nhiều, nhưng chỉ có nàng có thể nhìn ra tới, nơi nào là không nhiều hảo đơn giản như vậy. Nàng thậm chí lo lắng này một vị ẩn giới người thủ hộ, liền như vậy ngã xuống. Kia một khắc, Kiến Sầu quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hai người ánh mắt đối diện trong nháy mắt kia, nàng đã hoàn toàn minh bạch Lục Hương Lãnh lo lắng. Chỉ là, không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp Lý Quân, bọn họ những người này, đều bất quá chỉ là một cái người đứng xem. Lý Quân bản nhân cũng không nghĩ tới muốn ai trợ giúp, nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đều là một người căng lại đây. Có thể lại được đến một quả đại minh ấn, đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ, nơi nào còn có thể xa cầu nhiều như vậy. Hắn ngừng ở kia một đóa thịnh phóng hoa sen phía trước. Thúy sắc đài sen, có thể thấy trong đó một quả lại một quả hạt sen. Đại minh khắc ở trong tay. Lý Quân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, chỉ vươn một tay kia đi, nhẹ nhàng điểm điểm cánh hoa sen, chỉ có chúng ta. Này một con hoa sen run rẩy, tựa hồ nghe đã hiểu hắn nói. Lý Quân tái nhợt trên mặt, vì thế trồi lên một mặt ý cười tới, hắn đem kia đã thành thật tấn phủ, nhẹ nhàng một hoa, đặt ở cánh hoa sen trung tâm, đài sen phía trên. Đạm kim sắc cấn phủ, phảng phất nhận thấy được chính mình thoát ly khống chế, lập tức liền phải kim quang đại phóng, lại lần nữa chạy trốn. Không nghĩ tới, Hồng Liên tốc độ so nó càng mau. Xôn xao. Mau đến tựa hồ có một đạo mơ hồ tiếng vang. Một trọng lửa đỏ cánh hoa, thế nhưng ở kia ấn phù quang mang đại phong nháy mắt, nhanh chóng khép lại. Nháy mắt, kia ấn phù còn không có tới kịp chạy ra, thế nhưng liền đánh vào hoa sen cánh thượng, bị kín mít mà đường trở về, vây khóa ở trong đó. Mỗi một mảnh hoa sen cánh hoa, ngay sau đó mật mật địa khép kín lên, như là một tòa thật lớn lao tủ, hoàn toàn đem ấn phù vây khóa nhập trong đó. Lại hung hãn tồn tại, tựa hồ cũng khó có thể đột phá. Trong nháy mắt kia cảm giác, làm người sởn tóc gáy tới rồi cực điểm. Giống như là một vị thuộc nhã mỹ nhân, đồng nhiên chi gian một trương buồn máu mồm to, nuốt vào đi một đầu sống yêu, ngay sau đó thỏa mãn mà đánh cái một cái no cách giống nhau. Thẳng thắn thân hình, mềm mại vòng eo, yêu nhã tư thái, lại mang theo một loại gần như giữ tận lạnh thấu xương. Hào một đóa hồng liên. Ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này phát triển. Không ít người âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh. Ngay cả kiến sầu đều nhịn không được đồng tử co rụt lại, nhìn về phía kia một đóa hồng liên ánh mắt tức khắc thay đổi. Nhưng thật ra Lý Quân nửa điểm cũng không thèm để ý. Nhìn kia một đóa hồng liên ánh mắt, càng là ôn nhu, thậm chí còn có một loại ẩn ẩn bi ai. Là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cầm lý chỉ cũng không rất sâu, hắn chân dẫm lên đáy ao, mặt nước chỉ tới hắn bên hông, đem hắn xích hồng sắc quần áo phiêu ở trên mặt nước, làm hắn cả người nhìn qua cũng như là một đóa nở rộ hồng liên, cùng hắn trước người kia một đóa hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chua xót mà câu khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng từ cánh hoa sen thượng mơn trớn, Lý Quân chỉ mềm nhẹ địa đạo một tiếng, đi thôi, có ta chở ngươi. Hồng liên lại nhẹ nhàng mà run rẩy, như là ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát, lại như là đang an ủi hắn giống nhau. Ngay sau đó, Lý Quân buông ra chính mình bàn tay. Trình đoá hồng liên, như là rốt cuộc giải khai sở hữu trói buộc giống nhau, phóng lên cao. Bích sắc tế hành trong nháy mắt này điên trướng lên, không ngừng mà cất cao, cất cao, cất cao. Nhìn như nhỏ bé yếu ớt nó, khởi động như vậy một đoá sán lạn hồng liên, một đoá phồng lên nụ hoa. Trống, không ngừng mà tiếp cận màn trời. Tất cả mọi người tùy theo cao cao mà đem đầu nâng lên. Đây là ai đều không có nghĩ đến một màn, cũng là gần như chấn động một màn. Với thiên địa mà nói, một đóa hoa sen dữ dội nhỏ bé. Với thiên địa mà nói, một con cẩm lý gì đủ nói thay. Nhưng chính là như vậy nhỏ bé tồn tại, lấy một loại gần như kinh người dũng khí, không ngừng mà đem chính mình lên cao, lên cao. Mặc dù cách đến đã rất xa, nhưng kiến sầu lại có thể tinh tường thấy kia một cái tinh tế hành ngạnh thượng, bốc cháy lên thiển thanh sắc ngọn lửa. Nó ở thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh lực. Thiên dữ dội cao. Mặc dù này chỉ là ẩn giới thiên. Đại minh ấn chính là chấn thủ ẩn giới tồn tại. Nhưng nếu không có này ấn, thiên cung cùng ẩn giới, đối đãi bất luận cái gì muốn tiếp cận người, đều đối xử bình đẳng. Phàm là người tới, toàn coi làm xúc phạm thiên uy. Và anh, toàn bộ màn trời dưới, đông nhiên mây đen kích động, trong nháy mắt phúc đỉnh mà đến. Còn ở cấp tốc sinh trưởng bên trong hồng liên, nguyên bản đã tới rồi một nửa độ cao, chỉ cần đi thêm tiến trong chốc lát, liền có thể chạm vào kia một mảnh thiên cung. Nhưng hiện tại, kia mây đen che dưới, hồng liên tiến lên liền trở nên cực kỳ gian nan lên. Càng đáng sợ chính là, đen nghìn nghịt mây đen một khi rơi xuống, thế nhưng liền đem hành ngạnh phía trên ngọn lửa áp chế, như là ma thạch giống nhau, dần dần đem kia màu xanh nhạt ngọn lửa tiêu ma. Nhiều lắm chỉ nhiều tiến lên mấy trượng, hồng liên hợp với kia màu xanh lục hành ngạnh, tức khắc trở nên hể hoài lên. Thiên còn có như vậy cao, như vậy xa khoảng cách, như thế nào có thể bay qua mà đi. Kia hồng liên lại lần nữa tiến lên mà đi, lại bước đi duy gian lên. Lại là hoanh mà một thanh âm vang lên, mây đen đặc sệt như mực nước. Lại lần nữa hướng về nó ầm ầm mà xuống. Kia một đóa bỏ cấn phù hồng liên, thế nhưng suýt nữa bị này một mảnh mây đen cấp đánh rớt. Mọi người tim đập, đều trong nháy mắt này sầu đỉnh. Muốn thất bại sao? Như vậy một loại ý niệm, cơ hồ đồng thời xuất hiện ở mọi người đáy lòng. Toàn bộ vòm trời đều là u ám âm thảm một mảnh, chỉ có kia một đóa hợp với hành ngạnh hồng liên, là trời đất này chi gian, là mọi người tầm nhìn bên trong, duy nhất sắc thái. Đã có thể tại đây gần như yên lặng một cái nháy mắt. Một khắc lũ sắc thái, phiêu phiêu lắc lắc, đống nhiên mà đến. Một sợi tơ hồng, tinh tế mà, mảnh dài một cái, từ cẩm lý chỉ trung tâm, từ Lý Quân đầu ngón tay, cao cao mà kéo dài đi ra ngoài. Đó là diễm đến giống như máu tươi nhan sắc. Trong nháy mắt kia, kiến sầu thế nhưng cảm thấy kia không giống như là một cái tơ hồng, chỉ như là một đạo huyết tuyến. Ông, mơ hồ tiếng vang, ở tơ hồng quấn quanh thượng lục hành nháy mắt, chấn động hư không. Di thời gian. Chỉ thấy nguyên bản ảm đạm màu xanh nhạt ngọn lửa, nháy mắt mãnh liệt lên. Vì thế, toàn bộ lục hành đều như là đã chịu cái gì tiếp viện, vẻ vải thái độ nháy mắt thay đổi, xanh tươi ướt át, ngay cả kia một mảnh nhắm chặt cánh hoa, đều như là một lần nữa tỏa sáng sức sống giống nhau, mãnh liệt mà hồng, như là muốn lấy máu, như là muốn thiêu đốt. Nguyên bản liền lũ ám không trung, càng thêm thảm đạm lên. Chỉ có kia thê lánh lại gần như lừng lẫy minh diễm, hoảng đến người đáy mắt nóng bỏng một mảnh. Kiến Sầu có chút cứng đờ mà chuyển qua mặt, chỉ nhìn thấy đứng ở hồ sen trung tâm Lý Quân. Hắn nâng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào mặt trên. Từ góc độ này, Kiến Sầu thấy không rõ hắn rốt cuộc là cái gì biểu tình, có lẽ là khóc, có lẽ là cười. Nàng có thể thấy, chỉ có hắn kia một thân hồng y liễu, dần dần biến bạch hồng y liễu. Kia hướng tới hồng liên bay đi một sợi tơ hồng, thật giống như là từ hắn quần áo phía trên chịu hạ giống nhau. Tơ hồng mỗi bay ra đi một phần, hắn và táo phía trên đỏ đậm chi sắc, liền thiếu như vậy một phần. Từ cổ tay áo bắt đầu, theo hồng tụ bay ra, dần dần mà, hắn toàn bộ thân thể, đều ở biến thành màu trắng, biến thành trong suốt, một loại gần như với chết nhan sắc. Tơ hồng, còn đang không ngừng mà rút ra. Có Lý Quân trợ lực, hồng liên có thể càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, rốt cuộc ở trong nháy mắt kia, tiếp cận tối cao chỗ thiên cung. Vì thế, gắt gao khép kín nụ hoa, đồng nhiên hướng về thiên cung mở ra. Rầm. Như là lộng lẫy hoa khai tiếng động. Từng mảnh cánh hoa nháy mắt mở ra, thế nhưng hướng tới quanh thân điên cuồng sinh trưởng, lập tức trở nên thật lớn vô cùng, dương nanh múa vuốt, thậm chí như là muốn đem cả tòa thiên cung đều bao vây ở trong đó. Kia một quả đạm kim sắc đại minh ấn, bị nhốt khóa ở cánh hoa bên trong hồi lâu, ở cánh hoa mở ra này trong nháy mắt, rốt cuộc gấp không chờ nổi mà nhảy mà ra. Bá. Cơ hồ là đồng thời, thật lớn hoa sen cũng bay nhanh đánh ra. Nó bung ra đại minh ấn đồng thời, hiển nhiên đã đoán được đại minh ấn bước tiếp theo động tác, cho nên cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền một đầu đánh vào ấn phủ phía trên. Vâng! Bàng bạc lực lượng, cơ hồ nháy mắt tạc khai đi. Mạn diệu đến cực điểm, cũng hoa lệ đến cực điểm. Trong nháy mắt kia không trùng, không bao giờ gặp lại thảm thảm khói mù, vô ngần quần cuộn trùng, phủ kín vô tận mạn bắn kim quang, vô tận tràn ra hồng liên, vô tận bốc lên nghiệp hỏa. Còn có, kia từ phía chân trời bay xuống. Một sợi tơ hồng. 202 chương 202 thả phóng du ngư đi. Như là toàn bộ đỉnh đầu không trung đều biến thành một mảnh thật lớn hồng liên hồ sen, kim sắc ấn phù phát ra mãnh liệt quang mang, chiếu rọi, lập lòe, sấn đến kia một mảnh thiên cung càng thêm nguy nga. Sở hữu xé mở, còn đang không ngừng mở rộng cái khe, thế nhưng đều trong nháy mắt này đình chỉ. Một tầng nhàn nhạt kim quang bám vào ở cái khe bên cạnh. Ngay sau đó, kỳ tích đã xảy ra. Như là bị người dùng đao vẽ ra một đạo lại một lỗ hổng, bắt đầu dần dần mà khép lại, như là vì kia kim quang chưa khỏi, liên lụy, bắt đầu khép lại. Dạn nước mà đại địa một lần nữa chấn động lên, sinh trưởng lên, đứt gãy chỗ một lần nữa đua hợp ở bên nhau. Sở hữu tràn ra lũ lụt, đều ở cuối cùng mà thời khắc, biến mất vào mặt đất dưới. Hết thể đều ở thay đổi, trở nên càng tốt. Đã không có bao phủ mu bàn chân đại trạch chi thủy, đã không có những cái đó khủng bố vết rách, cũng đã không có tùy thời sẽ đem người nuốt hết mà nước chảy xiết. Chỉ có kia từ mặt nước dưới ra lộ mà phê tích, tàn phá mà trận pháp, ngâm lúc sau mềm xốp lại ướt át bùn đất. Linh thú đàn trung, một con mai con nhạy bén mà cảm giác được chung quanh biến hóa, có chút nói lắp mà đã mở miệng, thành công. Như vậy run rẩy, nhỏ vụn thanh âm, trong nháy mắt này, rốt cuộc đánh vỡ yên tĩnh. Mê cung ngoại tầng, lập tức vang lên một mảnh hoan hô. Thành công. Thật tốt quá, ẩn giới không có việc gì, ẩn giới không có việc gì. Đại minh ấn hảo. Lý Quân hắn thành công, gần như sôi trào. Ngay cả lão quy cùng ngân hồ, đều nhịn không được lộ ra mỉm cười. Chỉ có sóc con, còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Trước mắt kia ngăn trở nó hồi lâu hồng nhạt quần sáng, ở đại minh ấn bị một lần nữa ấn ở thiên cung cái đáy nháy mắt, cùng đầy trời hồng liên khai biến tương đối, cơ hồ đồng thời biến mất. Không có. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Sóc con một chút kích động lên, vội vàng nâng lên đầu, nhìn chính đông phương hướng. Lý Quân. Lý Quân. Đúng vậy. Lý Quân hắn thành công. Trước mặt đã không có bất luận cái gì ngăn trở, sóc con cơ hồ chỉ là sửng sốt một chút, liền điên cuồng lại hưng phấn mà giải khai chính mình bốn điều chân ngắn nhỏ, ra sức mà hướng tới phương đông chạy tới. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Nó biết cẩm lý chỉ vị trí, nó biết Lý Quân ở nơi nào. Nó hiện tại liền muốn thấy hắn. Tại chỗ, vô số vui mừng linh thú, lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ cũng có thể thấy Lý Quân. Vì thế, bọn họ sôi nổi hưng phấn lên. Bay nhanh mà buồn qua đã ra lộ lục địa, một đường thông suốt về phía mặt đông mà đi. Bức họa cuộn tròn nội, cẩm lý trong ao. Xích như hỏa hương bào, đã chỉ còn lại có tay trái cổ tay áo chỗ còn có như vậy một chút nhạt nhẽo màu đỏ, giống như là ở bạch đế quần áo phía trên tay áo duy nhất một vòng màu đỏ hoa văn giống nhau. Lý Quân như cũ đứng ở nguyên lai chạm vị trí. Dòng nước từ hắn bên người chạy quá, lại không thể làm hắn vì này đong đưa mảy may. Trong hư không tơ hồng, lùi về hắn cổ tay áo. Gián phục thành kia một đạo thêu văn, trong hư không đứng thẳng thúy sắc hoa sen hành lạnh, lại ở buông xuống nháy mắt, ầm ầm băng tán, hóa thành một đạo ưu ám lục khí, bị không khí pha loãng, hoàn toàn biến mất. Chỉ có phía chân trời hồng liên, còn ở nở rộ. Lửa đỏ mà, như là ở thiêu đốt. Nó thiêu đến toàn bộ chân trời đều năng lên. Một quả đạm kim sắc cấn phủ, một lần nữa xuất hiện ở thiên cung cái đáy, vô số hoa sen hư ảnh nâng thiên cung, thật lâu chưa từng tan đi. Chỉ là, Lý Quân rốt cuộc không cảm giác được kia quen thuộc hơi thở. Cá cùng liên, là trời sinh ràng buộc cùng làm bạn. Hắn cùng nó đều bất quá là bất ngữ thượng nhân dưới ngòi bút chi vật, an vạ kia hoặc thâm bích hoặc hồng nhạt nhan sắc, hấp thụ thiên địa bên trong tinh hoa, nán thành yêu thân. Từ hắn xuất hiện tại đây thế gian một khắc khởi, hồng liên liền làm bạn ở hắn bên người. Nó tu vi không bằng hắn, thậm chí đều không thể hóa thành hình người. Nhưng nó luôn là như vậy làm bạn hắn. Cá diễn liên bạn, là không ra tiếng ăn ý, là an tĩnh đến cực điểm chờ đợi. Bọn họ chi giao chi nghị, giữa trời đất này, chỉ có lá sen biết được, chỉ có nước ao biết được. Nghiệp hỏa hồng liên, một hệ, triền miên 3 ngày nãy đi. Nó đã mất đi, lại còn muốn tại đây phía chân trời lưu lại 3 ngày quang ảnh, làm sở hữu gặp qua người, suốt cuộc đời, cũng vô pháp đem nó dấu vết hủy diệt. Lý Quân khỏe mắt, đồng nhiên có chút ướt át. Nhìn kia hồng liên, nhìn kia kim sắc đại minh ấn, hắn cả người đều có chút hoảng hốt. Tơ hồng rút ra, giống như là hắn toàn bộ nhan sắc đều bị rút ra, nhìn qua giống như trong suốt, liền phải ẩn ẩn tiêu tán tại đây trong thiên địa. Giờ khắc này, ngay cả từ trước đến nay rất là lô mãng tả lưu, đều như là cảm giác được liêu không khí bên trong di động kia một cổ hơi thở, gắt gao mà ngậm miệng lại, không dám nhiều lời một câu. Bọn họ đều là người thông minh, nơi nào còn không rõ vừa rồi Lý Quân làm cái gì. Nhìn như đơn giản hết thảy, ở hắn làm tới, đã là vô cùng cố hết sức. Kiến sầu nhìn về phía hắn. Hắn thân mình quơ quơ, thế nhưng suýt nữa không có đứng lại, liền phải một lần nữa ngã vào trong nước đi. Mọi người thiếu chút nữa không nhịn xuống liền phải đi lên dịu hắn, hắn rồi lại đứng lại. Xoay chuyển ánh mắt, Lý Quân nhìn về phía mọi người, kia hai mắt trâu vẫn là đen nhánh một mảnh, như cũ hình như có thủy ở đồng tử chung quanh chảy xuôi. Thiên cung chính là thượng nhân tích cắt thành tháp sở kiến, chính là trấn thủ toàn bộ ẩn giới nơi. Hiện giờ đại minh ấn đã thành, tính hồ nước trọng phô với vòng trời, ẩn giới ít nhất lại có thể giữ được 100 năm vô ngu. Hắn thanh âm dừng một chút, tựa hồ cảm thấy 100 năm hai chữ rất là buồn cười. Kiến sầu lại như mày, ẩn giới cùng đại thiên địa liên hệ đã đoạn rớt, mặc dù là giữ được ẩn giới 100 năm vô ngu, nhưng những cái đó linh thú nhóm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền tại đây ẩn giới bên trong cô độc sống quãng đời còn lại, thậm chí liền cái chôn cốt nơi cũng không có sao? Ẩn giới bên trong nguyên bản có tụ linh chi trận, khu khu. Chỉ là tiến vào tìm kiếm cửu khúc hà đồ bí mật người càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại trận liền bị dần dần phá hư. Lý Quân đống nhiên lộ ra một cái tươi cười tới, tự giễu mà khẽ thở dài một tiếng. Cho nên, ta kỳ thật cũng không thích ngoại lai khách không mời mà đến, bao gồm ngay từ đầu các ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới, các ngươi sẽ đến nơi đây, thậm chí trợ ẩn giới. Kiến sầu cùng tạ bất thần có thù oán, thoạt nhìn đều như là bất tử không thể hiểu kia một loại, nhưng ở ẩn giới bắt đầu sụp đổ dưới tình huống. Nàng lại lựa chọn không giết tạ bất thần, chỉ vì kia một quả đại minh ấn. Còn lại mấy người cũng đều không phải ngày xưa hắn gặp được những cái đó tới thăm ẩn giới lợi dục hân tâm hạng người. Mặc dù như tạ bất thần giả, không cũng mang đến đại minh ấn sao. Trước mặt là một mảnh lá sen cùng một đóa nụ hoa đại phóng hồng liên, Lý Quân nhìn này hai người, chỉ nói, người tới là khách, thượng nhân kỳ thật là cái hiếu khách người. Hiện giờ thân vô vật dư thừa nhưng tặng, liền chỉ có này một gốc cây liên. Hắn ho khan hai tiếng. Lại duỗi thân ra tay đi, đem kia một mảnh to rộng lá sen hợp với liên ngạnh tháo xuống, đưa cho đứng ở nhất bên cạnh Lục Hương Lánh. Nghiệp hỏa hồng liên lá sen, nhưng làm thuốc. Lục Hương Lánh hơi giật mình, có chút phản ứng không kịp. Theo lý thuyết vô công bất thụ lộc, nhưng ở ngước mắt nhìn chăm chú vào Lý Quân kia trong nháy mắt, lại cố tình vì kia đáy mắt chưa bao giờ có một tia đơn giản ôn nhu sở xúc động. Đây là Lý Quân cho bọn hắn lễ. Chính như chính hắn lời nói, thân vô vật dư thừa. Cũng chỉ có này một gốc cây bạn hắn sinh trưởng liền có thể tặng cùng. Thời gian vô nhiều, thậm chí ngay sau đó liền khả năng biến mất, sau này dài dòng thời gian, hắn sẽ không lại làm bạn ở chúng nó bên người. Nghiệp hỏa hồng liên, liên trung đến quý giả đệ tam. Dễ cây, đóa hoa, vẫn là lá sen, nhưng làm thuốc, nhưng luyện đan, cũng có thể luyện khí, càng không cần phải nói. Trước mắt này một gốc cây liên, chính là bất ngữ thượng nhân lấy cỏ màu hòa chi. Cùng với rơi vào những cái đó không biết ra sao giáp tâm nhân thủ chung, không bằng cho chính mình nhìn đến thuận mắt người. Như thế, dưới chín suối, có lẽ có thể càng an tâm một ít. Kia một mảnh lá sen, rốt cuộc vẫn là phóng tới Lục Hương Lánh trong tay. Nàng trịnh trọng mà cung kính thân, tưởng nói vật ấy nàng nhất định dùng để trị bệnh cứu người, nhưng há miệng thở dốc, lại phát không ra cái gì thanh âm. Hết thể ngôn ngữ, vào giờ này khắc này đều có vẻ tái nhợt. hoa sen chính là họa chung một bộ phận. Theo sau, Lý Quân nhẹ nhàng duỗi ra tay, hái được kia một đóa hoa sen, chỉ nhẹ nhàng bắn ra chỉ, liền có một mảnh nùng diễm quang ảnh từ hoa sen phía trên bay ra, rơi xuống Như Hoa công tử cổ tay áo. Hắn tặng Như Hoa công tử chính là liên chi ảnh. Ở chóc bóng dáng lúc sau, hoa sen trở nên càng thêm chân thật lên. Lý Quân nhẹ nhàng mà duỗi tay, đầu ngón tay ở nụ hoa thượng một chút, kia nụ hoa thế nhưng theo tiếng tràn ra, bảy phiến cánh hoa sen bóc ra xuống dưới, bị hắn tặng cho Hạ Hầu Xá. Dư ở Lý Quân trong tay, là kia một thanh ngọc như ý giống nhau mang theo hành ngạnh đài sen. Xanh ngắt, cứng rắn, lại ẩn chứa một cổ tươi mát chi ý. Bên trong hẳn là còn có 9 viên hạt sen. Lý Quân duỗi tay một đệ, liền đem này hợp với hành ngạnh đài sen, đưa cho Tả Lưu. Đến nơi khác, Lý Quân trước người đã không có một vật. Hai đóa hoa sen không có, lá sen cũng không có. Hắn chỉ chậm rãi cúi người đi xuống, ngón tay chạm đến mặt nước, trong nháy mắt kia, có nhàn nhạt thoánh bạch quang mang, từ dưới nước phát ra. Mọi người lập tức nhìn lại, có chút kinh dị. Đáy nước quang mang có chút yếu ớt, bất quá lại chậm rãi rõ ràng lên. Kia một mảnh ánh bạch quang mang chậm rãi hiện lên, thế nhưng là một tiểu tiết bạch ngọc giống nhau củ sen. Gọn gàng nhân này mà sinh, thanh liên không yêu nhân này mà trường, lại ra ô trọc trong vũng lầy, chưa từng thấy được thiên nhật bao nhiêu. Này một tiết liên loại, liền tặng cho ngươi đi. Lý Quân trong tay nâng kia một tiểu khối củ sen, chỉ có trẻ con lớn bằng bàn tay, nhìn thậm chí có chút vũ tuyết đáng yêu. Tạ Bất Thần liền đứng ở phía trước, nghe xong này buổi nói chuyện, lại là mặc không lên tiếng. Một tiết củ sen. Hắn rôi tay tiếp nhận, chớp chớp mắt, đầy người có ôn nhuận chi khí, lại đột nhiên trầm ngưng. Đến tận đây, trong ao đã không có gì có giá trị đồ vật. Lý Quân thân mình lại lung lay mấy cái, càng trong suốt một ít, chạm đến cách hắn gần nhất kiến sầu. Rõ ràng nhìn cái rõ ràng, ở hắn đong đưa kia một cái trước mắt, mơ hồ có một đạo cẩm lý hư ảnh ở hắn thân thể bên trong du tẩu, lại dây lát tần đi. Đây là liền hóa thân trạng thái bảo trì, đều trở nên cực kỳ gian nan. Mặc danh mà, kiến sầu trong lòng trầm trọng. Lý Quân lại chú ý tới nàng biểu tình, cười đến ôn nhu lại hiền lành, thậm chí còn có như vậy một loại từ ngày xuân ấm dương ấm áp, ngươi không kỳ quái sao. Ta đã không có đồ vật có thể tặng cho ngươi. Kiến sầu cũng không để ý những cái đó. Hoặc là nói, từ một bước vào thập cửu châu lúc sau, nàng đối ngoại vật liền không có gì theo đuổi, mặc dù là xếp hạng đệ tam nghiệp hỏa hồng liên, ở nàng xem ra tựa hồ cũng bất quá chỉ là một loại bình thường tặng cùng. Với nàng mà nói, càng quan trọng không phải liên, chỉ là Lý Quân thiện ý. Cho nên nàng mở miệng nói, ta muốn, sẽ tự đi lấy, đi đoạt lấy, không cần người khác gấp. Lý Quân thế nhưng cảm thấy lời này có chút quen hay. Hắn ngơ ngẩn một lát, mới đột nhiên cười. Ngươi cũng là nhai sơn tu sĩ đi. Cũng. Kia phía trước cái kia chỉ chính là Khúc Chính Phong. Kiến sầu vẫn chưa phủ nhận, gật gật đầu. Lý Quân một mặt hướng về bậc thang đi, một mặt nhu hòa nói, các ngươi nhai sơn tu sĩ, đều như vậy hảo sao? Hảo. Kia vẫn là nói Khúc Chính Phong. Cái này sao? Kiến sầu mạc danh mà cười, nói thực kỳ diệu ba chữ, còn không phải sao? Cũng không phải là. Rốt cuộc là còn có phải hay không? Mặc dù là đã tu hành hơn 1.000 năm Lý Quân, đang nghe thấy kiến sầu này ba chữ thời điểm, cũng khó có thể từ kiến sầu kia nhạt nhẽo đến cơ hồ muốn nghe không thấy trong thanh âm, phân biệt ra rốt cuộc đúng vậy vẫn là không phải. Này đó tu sĩ, thật sự đều là thực kỳ diệu tồn tại. Khu khu khu. Hắn bên môi ý cười, mới thâm như vậy một chút, đảo mắt lại lập tức ho khan lên, thậm chí toàn bộ thân mình đều cong chết đi xuống, không ngừng mà theo ho khan mà run rẩy. Lý Quân. Kiến sầu chỉ cảm thấy hắn hơi thở một trận hỗn loạn, như là bỗng nhiên sụp đổ tuyết sơn, lại như là vỡ đê nước sông, trong nháy mắt vô pháp ngăn chặn này xu hướng suy tàn. Mắt thấy kia thân ảnh liền phải ngã xuống, kiến sầu nhịn không được duỗi tay tiến lên đi đỡ. Mà khi đem người đỡ lấy mà thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện, này một khối thân thể đã không có trọng lượng. Người cũng là nhai sơn tu sĩ, kia đó là cùng hắn đồng môn. Khu khu. Lý Quân còn ở ho khan, chỉ là cả người toàn bộ hóa thành trong suốt. Chỉ có tả tay áo kia một vòng đỏ thẫm, phá lệ chói mắt. Hắn ngước mắt tới, đối diện thượng kiến sầu kia một đôi đạm mạc bên trong cất giấu vài phần thương xót mắt. Đống nhiên liền có như vậy một chút hoảng hốt. Qua có trong chốc lát, hắn mới như thở dài giống nhau nói, ta không sống được bao lâu, nhưng thỉnh ngươi chuyển cáo hắn, ngày xưa ứng ta việc, thỉnh hắn chớ quên. Hảo! Trầm mặc một lát, kiến sầu vẫn là đáp ứng rồi. Nàng không biết Khúc Chính Phong ở ẩn giới bên trong rốt cuộc phát hiện cái gì, lại rốt cuộc đáp ứng rồi Lý Quân cái gì. Càng không rõ ràng lắm Khúc Chính Phong hành tung nơi nào. Nhưng đồng ý chính là đồng ý, chuyển cáo một tiếng ước chừng vẫn là có thể làm được mà. Thấy nàng đáp ứng xuống dưới, Lý Quân rốt cuộc nở nụ cười. Năm xưa ngươi ở Thanh Phong Am ngoại ý muốn thấy phiên thiên ấn, cũng có kỳ ngộ, có thể tập đến này ấn, thậm chí không thầy dạy cũng hiểu, là ta vô tình gieo mà nhân, hôm nay ngươi tới, cũng là quả. Tính lên, ngươi ta chi gian, thượng có nhân quả duyên phận. Lời này không tồi. Kiến sầu không có ngôn ngữ. Lý Quân rời đi ánh mắt, nhìn về phía chân trời, đã hóa thành trong suốt con ngươi, ảnh ngược phía chân trời kia một mảnh hồng liên, chiếu đến hắn toàn bộ thân mình đều là một mảnh lưu ly hồng. Hắn bỗng nhiên nói, ta là một con cầm lý, lại trước nay không biết chân chính thủy là cái dạng gì. Sinh ra đã ở hòa trung, xuyên qua với trong ao với thiên cung, vĩnh viễn đều đang chờ đợi. Giữa trời đất này nhất dài dòng năm tháng, đó là chờ đợi năm tháng. Có hy vọng chờ đợi, còn khó có thể chịu đựng, không có hy vọng chờ đợi, lại nên là kiểu gì mà dày vò. Hắn nói liên miên mà nói, như là tìm được rồi một cái thích hợp mà thổ lộ đối tượng. Nếu là tất cả mọi người mang theo hy vọng, duy độc một người trong lòng tuyệt vọng, lưng đeo hết thể mà bí mật, nên có bao nhiêu thống khổ. Tất cả mọi người đang chờ đợi bất ngữ thượng nhân trở về, trừ bỏ hắn. Bởi vì hắn biết, hắn đã vĩnh viễn không về được. Lý Quân nói, liền quay đầu đi xem kiến sầu. Kiến sầu đáy mắt, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Nàng giống như là phía trước khúc chính phong giống nhau, chỉ sợ sớm liền đoán được bất ngữ thượng nhân bí mật, gần ngàn năm trước đích xác có người phi thăng, cũng thật là bất ngữ thượng nhân, nhưng đồng thời lại có một cái khác bất ngữ thượng nhân, bởi vậy chết. Hắn phi thăng, cũng không có phi thăng. Hắn đã chết, lại còn sống. Lý Quân càng thêm hoảng hốt lên, nhưng bên môi mà tươi cười, lại càng thêm ấm áp. Hắn hỏi, bên ngoài thế giới nhất định rất đẹp đi. Kiến sầu đáp, không nhất định rất đẹp, lại rất lớn. Ta vốn có ngàn năm tu vi, nhưng hôm nay cũng háo sạch sẽ. Bất quá, ta sẽ hóa thành một cái thật sự cầm lý, quên mất nơi này hết thảy. Kiến sầu tiểu hữu, có không làm ơn ngươi một sự kiện. Lý Quân cười một tiếng. Đệ nặng chính mình thanh âm, kiến sầu đã sáng tỏ hắn ý tứ, lại hỏi, muốn đi bên ngoài, vẫn là lưu tại ẩn giới. A, Lý Quân một chút thật sự cười ra tiếng tới, buồn cười trong chốc lát, lại ngừng lại. Hắn trung quy vẫn là nói, lưu lại nơi này đi. Vì thế, hắn nhìn về phía kiến sầu. Kiến sầu cũng nhìn về phía hắn, chỉ vươn chính mình một đôi tay tới, vì thế chỉ nghe được mơ hồ một tiếng thở dài. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ Lý Quân, thân mình nhoáng lên, thế nhưng hóa thành một cái thật lớn ba trượng trong suốt cầm lý, trên người nguyên bản tinh mịn màu đỏ vảy, toàn bộ biến mất. Chỉ có bên trái vây cá phía trên, còn có như vậy ba phần hồng. Rầm. Cùng với nó nhảy dựng lên tư thái, trong hư không phảng phất cũng truyền đến tiếng nước. Nhưng thấy được nó thả người nhảy, thế nhưng hướng về kiến sầu bàn tay bên trong đầu đi. Giờ khắc này, toàn bộ quanh mình thế giới, mặc kệ đình đài lầu các, vẫn là hành lang gấp khúc bích hồ. Toàn bộ hỏng mất. Như là một gáo thủy, bắt tới rồi một bức danh họa phía trên, chỉ một thoáng nét mực vượng nhiễm khai đi, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ. Chỉ có cẩm lý trong ao thủy, tựa hồ cảm giác được cái gì, điên cuồng mà chảy ngược cọ rửa. Kiến sầu chỉ cảm thấy thân bất do kỷ, bị một trận cơn lốc cuốn, thế nhưng trong nháy mắt ra bức họa của tròn. Trước mắt, lại là ẩn giới. Đại môn đứng lặng, quanh mình đại trạch chi thủy cũng đã tất cả tiêu giảm đi xuống, chỉ có phía trước còn có một cổ dòng nước, hối thành hà, hướng về chỗ chúng phương xa, chạy xuôi mà đi. Rất xa đường chân trời thượng, mơ hồ có vài đạo thân ảnh chạy tới. Bang! Nhẹ nhàng mà một thanh âm vang lên. Ba trượng cầm lý, một hóa chỉ có tức hứa, dừng ở kiến sầu lòng bàn tay. Toàn thân trong suốt, chỉ có bên trái vây cá, có chút vài phần tươi đẹp hồng, giống như ấn ký. Nó nho nhỏ, bị kiến sầu hai tay phủng. Tức hứa lớn lên thân mình, tựa hồ mới sinh, kia một đôi mắt cá bên trong lại tràn ngập ngây thơ. Trong nháy mắt kia, kiến sầu đáy mắt có chút nóng lên. Sau lưng kia được khảm ở bên trong cánh cửa bức họa cuộn tròn, một mảnh dơ bẩn, nét mực vượng nhuộm thành một khối, đã nhìn không ra nguyên lai sở họa chi vật, càng nhìn không ra bên trong từng có quá một đôi cầm lý. Kia nho nhỏ cầm lý, ở kiến sầu trong tay rung động. Nàng hoảng hốt hơn nữa cứng đờ. Như là qua thật lâu, cũng như là chỉ đi qua một cái ngay lập tức, kiến sầu bên thai quanh quẩn khởi cái kia thanh âm, lưu lại nơi này đi. Bên ngoài thế giới, như thế rộng lớn. Nó biết rõ bất ngữ thượng nhân đã chết, phi thăng bất quá là tâm ma, lại như cũ không muốn rời đi nơi đây. Cứ việc, nó đã là một cái liền qua đi đều không nhớ rõ cầm lý. Kiến sầu chớp chớp mắt, mới rốt cuộc cất bước đi ra ngoài. Toàn bộ ẩn giới, đều ở biến hóa, trước mắt này một cái con sông, còn chạy xiết. Nàng túi người, đem đôi tay tẩm vào vẩn đục nước sông bên trong. Đây là một hồi phóng sinh. Nho nhỏ cầm lý, ở chỗ cũ toàn một vòng, nhìn lại kiến sầu liếc mắt một cái. Rồi sau đó, nhẹ nhàng mà quăng cái đuôi, hoa khai một cái cơ hồ nhìn không thấy làn sóng, tùy dòng nước mà đi, trước mắt biến mất không thấy. Từ đây, trên đời lại vô Lý Quân. Thật tốt. 203 chương 203 Thiên Cung hảo phong thủy. Lặng lặng đứng ở tại chỗ, Kiến Sầu cứ như vậy nhìn thật lâu. Mọi người đứng ở nàng phía sau, vẫn chưa tiến đến quấy rầy, cũng có thể là bọn họ trong lòng, cũng có vô hạn cảm khái cùng vô hạn tự hỏi, yêu cầu nhân cơ hội này nhất nhất trải vớt rõ ràng. Chỉ có kia bức họa cuộn tròn bên trong vạn khoảnh bích ba, không ngừng khuynh đảo mà ra, cũng không đoạn cọ rửa sóng lớn, dần dần biến thành chảy nhỏ giọt tế lưu. Không biết khi nào, bức họa cuộn tròn bên trong đảo dũng mà ra thủy tựa hồ ngừng. Kia một cái về phía trước chút ra sông dài, không có kế tiếp nguồn nước tiếp viện, rốt cuộc vẫn là mênh mông quần cuộn mà đi, chỉ để lại tại chỗ một cái trường mang giống nhau về nước. Ai? Mới vừa chuyển qua ánh mắt đi xem bức họa cuộn tròn tả lưu, đồng nhiên chi gian phát ra kinh ngạc thanh âm. Hồ nước chảy xuôi sạch sẽ, bức họa cuộn tròn bên trong đình đài cùng hành lang gấp khúc cũng đã sớm bị cọ rửa cái sạch sẽ, nửa điểm đồ vật cũng chưa dư lại. Toàn bộ bức họa cuộn tròn phía trên, một mảnh cổ xưa hôi hoàng, cũng đã trống rỗng. Gió thổi qua tới, nó liền khinh phiêu phiêu mà từ bên trong cánh cửa bốc ra, thế nhưng tự động mà cuốn lên, trở thành một cái hai thước lớn lên quần trụ. Nhợt nhạt ôn nhuận bạch quang từ tranh cuộn phía trên phát ra, đem bức họa cuộn tròn bao vây, thế nhưng hướng về còn đứng yên ở nơi xa Kiến Sầu bay đi. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Kiến Sầu đầu rừng ở phương xa, ánh mắt còn không có tới kịp thu hồi, liền phát hiện tầm nhìn bên trong xuất hiện như vậy một quyển tranh cuộn. Nàng hơi ngẩn ra một lát, lại không có trước tiên rỗi tay đi tiếp tranh cuộn, mà là quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên, này một bức họa cuộn tròn đó là lúc trước treo ở bên trong cánh cửa họa. Đã không có này một bức họa che đậy, đứng ở ngoài cửa lớn mặt hướng bên trong nhìn lại, như cũng là một mảnh phế tích, cái gì đều không có. Phía trước bọn họ đi vào cái kia họa chung thế giới, đã hoàn toàn biến mất. Bên hai bỗng nhiên quanh quẩn khởi Lý Quân phía trước kia một tiếng hỏi, ngươi không kỳ quái sao? Ta đã không có đồ vật có thể tặng cho ngươi. Vốn dĩ bất quá là cái khách qua đường, bất quá là cái ẩn giới bên trong người thủ hộ, vì sao đông nhiên chi gian mang cho nàng không ít cảm khái. Kiến Sầu phát hiện, chính mình cũng không phải thực xem hiểu chính mình. Tranh cuộn chính là phía trước Lý Quân nơi nương náu, nàng đối ẩn giới lại vô nửa phần khống chế lực lượng. Thứ này có thể cất chứa một cái thế giới, này họa chung chi vật, trải qua thật năm tháng trôi đi, thế nhưng có thể hóa hư vì thật, thấy thế nào cũng không phải một kiện tầm thường chi vật. Nếu vô Lý Quân trước đó an bài, nó lại như thế nào sẽ tự động bay đến tay nàng tới? Không phải không có đồ vật tặng, chỉ là đem chi lưu tới rồi cuối cùng thôi. Kiến Sầu nghĩ tới, còn lại mọi người khẳng định cũng đều nghĩ tới. Nguyên bản là kiện hẳn là cao hứng sự tình, rốt cuộc nhập ẩn giới tới nay, bọn họ thật đúng là chưa từng có cái gì thu hoạch, nhưng hiện tại ngẫm lại, này đó bảo vật, thu không bằng không thu. Một ngụm áp lực hồi lâu khí, chậm rãi từ Kiến Sầu lồng ngực bên trong phun ra. Nàng rốt cuộc vẫn là vươn tay đi. Đêm này huyền ngừng ở chính mình trước mặt bức họa cuộn tròn nắm ở trong tay. Lý Quân! Lý Quân! Chúng ta tới rồi! Kỳ kỳ kỳ kỳ! Một mảnh tiếng bước chân bỗng nhiên từ nơi xa vang lên, cùng với mà đến, còn có một mảnh hoan thiên hỉ điệu tiếng kêu, chân ngắn nhỏ sóc ra sức mà chạy ở phía trước, xa xa liền thấy kia một phiến môn, hai con mắt đều phải sáng lên. Lông xù xù tiểu thân mình, linh hoạt mà lật qua trên mặt đất một mảnh lại một mảnh phê tích, sóc con bay nhanh mà đi tới Kiến Sầu trước mặt. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Lại nhìn đến ngươi, thấy Lý Quân sao? Đáp lại nó, chỉ có Kiến Sầu không nói gì trầm mặc. Mặt sau tới không ít linh thú, tốc độ so sóc con còn muốn chậm hơn như vậy một chút, bất quá cũng đều lục tục ngăn cản. Ngay từ đầu đều còn vô cùng cao hứng, có thể nói chờ đợi sóc con hỏi rõ một cái tình huống, thậm chí còn ở thảo luận Thiên Cung hiện tại bộ dáng. Chính là, ở sóc con mắt trông mong nhìn Kiến Sầu hồi lâu, mà Kiến Sầu chậm chạp không nói gì lúc sau. Sở hữu linh thú tựa hồ đều ngửi ra một phân không tầm thường hương vị. Lúc này, chúng nó mới chú ý tới, kia treo ở đệ tứ trọng môn thượng họa, không biết khi nào đã lẳng lặng mà nằm ở lòng bàn tay. Này một bức họa, tên là Hư Thật Càn Khôn, chính là Lý Quân ra đời nơi, cũng là Lý Quân pháp khí. Hiện giờ, như thế nào? Một loại điểm xấu dự cảm, đống nhiên từ sở hữu linh thú đáy lòng sinh ra. Trầm mặc, không biết là từ ai trên người trước khởi nguyên, cuối cùng thế nhưng thổi quét toàn trường. An tĩnh đến áp lực. Sóc con kêu to thật lâu, thậm chí đã vươn tay túm Kiến Sầu tay áo, Kiến Sầu rũ mắt nhìn nó, tựa hồ muốn nói chuyện, lại chung quy không biết nói cái gì. Nàng không nói chuyện, sóc con lại nhìn ra nàng đấy mắt cất giấu kia một loại bi thương. Móng vuốt nhỏ run lên, liền như vậy cứng đờ mà rụt trở về. Phía chân trời, còn có kia từng mảnh lộng lẫy nghiệp hỏa hồng liên, lại không có kia một con cẩm lý ân ký. Sát đường một tòa cao lầu hạ, một theo trường nhai hành tẩu nam tử, đống nhiên dừng bước chân. Hình như có sở cảm về phía tây bắc phương hướng nhìn lại. Làm sao vậy? Ôm một thanh trường kiếm, Tử Y Kiếm Hầu Tiết Vô Cứu bước bát tự bước, đi rồi hai bước không nhìn thấy người, mày nhăn lại, liền quay đầu lại tới xem hắn. Một thân áo đen mang theo ưu ám dày nặng, lại cố tình có một cái lại một cái chói mắt kim sắc hoa văn thêu ở mặt trên, từ xa nhìn lại, thế nhưng cũng cho người ta một loại bộc lộ mũi nhọn cảm giác. Hắn đứng ở chỗ này, giống như là một đạo phá tan linh tiêu kiếm ý. Hai thanh kiếm bội ở bên hông, một thanh thâm lam, một thanh sáng trắng, nhìn qua phổ phổ thông thông. Khúc Chính Phong nhìn tây bắc phương hồi lâu, rồi sau đó đem lòng bàn tay vừa lật, túi đầu liền nhìn về phía lòng bàn tay. Bởi vì hàng năm luyện kiếm, lòng bàn tay phía trên đều có không ít cán ra, nhìn qua có chút thô ráp. Giờ phút này, một quả đỏ đậm vẩy cá lẳng lặng nằm ở hắn trong lòng bàn tay, sáng ngời ánh mặt trời chiếu, có một đạo lưu quang hiện lên, ngay sau đó ảm đạm xuống dưới. Hắn trầm mặc có một lát, mới nói, có một vị cố nhân đi. Cố nhân. Nay vẩy cá vừa thấy liền biết không phải vật phàm, mặt trên tựa hồ còn điêu khắc thứ gì, Tiết Vô Cứu là cỡ nào nhãn lực. Cơ hồ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Chỉ là Khúc Chính Phong đã không hề có lại nhiều giải thích ý tứ. Thanh Phong am ẩn giới. Nếu không có nhớ lầm nói, trung vực kia một hàng tu sĩ, hẳn là mới đi ẩn giới không có bao lâu, bên trong có kiến sầu, có tạ bất thần, cũng có yêu ma đạo sơn âm tông thiếu tông chủ. Rốt cuộc, vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Khúc Chính Phong không thể nào biết được. Hắn nhớ tới hôm nay muốn đi bái phỏng cùng kiếm sĩ Chu Bạch, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng mà duỗi tay vừa lật, liền muốn đem vẩy cá thu hồi. Không nghĩ tới, một bên bỗng nhiên một đạo khinh mạn thanh âm truyền đến, chấm đã. Ngươi thứ này, giống như không tồi a, cấp tiểu gia ta nhìn xem. Thiết Vô Cứu cơ hồ lập tức liền nhíu mày. Khúc Chính Phong cũng quay đầu đi, liền thấy một cái đầu ngón tay thượng mang tu di giới thanh niên đứng ở chính mình trước người, một đôi mắt thoạt nhìn nhiều có vài phần tà lệ chi khí, hai mắt đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn trong tay còn chưa tới kịp thu hồi vẩy cá. Thô thô đảo qua, tu vi có nguyên anh hậu kỳ, cũng không thấp. Trên mặt mang theo ba phần ý cười, nhìn qua khiến người như tắm mình trong gió xuân, Khúc Chính Phong hiền lành tới rồi cực điểm, các hạ muốn nhìn xem sao. Hắn vươn chính mình bàn tay, triển lãm một chút trong tay vẩy cá, như vậy dò hỏi. Vẩy cá phía trên kia ẩn ẩn kim quang, một chút liền trở nên mê người lên. Kia tà lệ thanh niên trong mắt tham lam ánh sáng đại thịnh, cơ hồ lập tức liền hướng về kia vẩy cá vươn tay đi. Mắt thấy liền phải một tay đem vẩy cá chảo quá, chỉ còn lại có như vậy một tấc khoảng cách. Thanh niên trong mắt thế giới đột nhiên dừng hình ảnh. Là kia người mặc dệt kim áo đen nam tử trên mặt hiền lành lại tao nhã cười, là hắn cùng kia một mảnh vẩy cá chi gian khoảng cách. Một thanh u lam trường kiếm, không biết khi nào đã ra khỏi vỏ. Giữa sân thậm chí không có nửa điểm hơi thở biến hóa, không có nửa phần hiển lộ sắc ý, càng không có nửa phần sắc nhọn kiếm khí, thậm chí xuất hiện đến không hề dự triệu. Liền như vậy, như là chọc tiến một đầu hủ khối bên trong giống nhau, nhẹ nhàng đâm vào hắn giữa mày bên trong, đơn giản lại nhẹ nhàng. Linh đài bên trong kia tiểu nhân hình dạng Nguyên Anh, thậm chí liền tránh né đều không kịp, liền đã bị này nhất kiếm đâm trúng, nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng, mây khói giống nhau tiêu tán. Tí tách, tí tách. Huyết rốt cuộc thấm ra tới, đem tà lệ thanh niên trong mắt thế giới nhiễm hồng. Hắn hầu kết trên dưới giật giật, trong cổ họng trào ra vài phần ý vị không rõ thanh âm, cuối cùng lại bị bỗng nhiên từ trong miệng trào ra máu tươi bao phủ. Khúc Chính Phong cầm hải quan kiếm, đáy mắt thậm chí không có nửa phần thần quang lập lòe. Hắn chậm rãi rút kiếm trở về, nhẹ nhàng run lên, trên thân kiếm huyết hoa liền đã sái lạc trên mặt đất, toàn bộ thân kiếm sạch sẽ, một mảnh u ám màu lam. Phanh! Tà lệ thanh niên rốt cuộc mất đi cả người chi giác ngã trên mặt đất, kia một đôi mắt mang theo mạc danh hoảng sợ, vẫn khó có thể nhắm lại. Tiết Vô Cứu liền đứng ở Khúc Chính Phong bên người, chính mắt thấy hắn xuất kiếm toàn quá trình, đáy lòng cũng đã sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác. Hơn trăm năm, vẫn luôn bảo trì ở nguyên anh đỉnh trạng thái, hơn nữa chưa từng một cái thập cửu châu tu sĩ tại đây trong lúc lướt qua hắn đi. Nay trung gian, rốt cuộc có như thế nào lĩnh ngộ? Từ nguyên anh đột phá tới rồi xuất khiếu, là thật sự chỉ từ nguyên anh đỉnh tới rồi xuất khiếu lúc đầu sao? Ít nhất, Thiết Vô Cứu không nhiều nhìn thấu hắn. Một người nguyên anh kỳ tu sĩ cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà giết, Khúc Chính Phong giờ phút này chiến lực dữ dội đáng sợ. Nhưng thật ra chính hắn không nhiều để ý. Thu về cá, trả lại kiếm với vỏ, toàn bộ trên đường cái có không ít người đã liếc nhìn, chỉ là không ai dám lên tiến đến, hoặc là nói, đã thói quen lười đến tiến lên đây xem xét. Đi thôi. Hắn hơi hơi mà cười, cũng không lo lắng. Tiết Vô Cứu cũng đi theo nhìn lướt qua người chung quanh, nhìn xem này một mảnh phồn hoa thị trấn, dần dần đã đến hoàng hôn. Thực sự có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Không có người sẽ quan tâm đã chết rốt cuộc là ai, cũng sẽ không có người đi tế cứu sắt cùng bị giết người chi gian có cái gì thù hận, thế gian hết thảy quy tắc, ở chỗ này bị đơn giản hóa thành lực lượng tối thượng căn nguyên. Còn thưa hết thảy, ai quản? Nơi này, là Minh Nhật Tinh Hải. Không ai biết, chính mình ngày mai sẽ là bộ dáng gì, mọi người có thể bắt lấy chỉ có lập tức. Khúc Chính Phong đã đi đến, Tiết Vô Cứu ôm kiếm, lười biếng lại quý khí mà cười như vậy một tiếng, ngày mai à. Hắn một chút cũng không lo lắng, tên này tu sĩ tử vong sẽ mang đến Minh Nhật Tinh Hải chú ý, sẽ cho bọn họ mang đến vô cùng tận phiền toái. Bởi vì hắn trong lòng biết rõ, mặc kệ hôm nay đã chết bao nhiêu người, phát sinh quá nhiều ít sự, Minh Nhật Tinh Hải ngày mai, chỉ biết nghị luận một người chết. Ta tự nhập ma mà đi, không còn nữa nhai sơn môn hạ. Tiết Vô Cứu xa xa mà nhìn Khúc Chính Phong bóng dáng liếc mắt một cái. Hắn bước chân thực ổn, một đường hướng về kết cục ngõ nhỏ kia vừa vỡ bại Mao Lư bên trong đi đến. Nơi đó, ẩn cư toàn bộ Minh Nhật Tinh Hải tính tình nhất cổ quái cuồng kiếm sĩ, Chu Bạch. Thanh Phong Am ẩn giới, đệ tứ trọng đại ngoài cửa. Mới vừa rồi tụ tập lên linh thú nhóm, rốt cuộc vẫn là dần dần mà tan đi. Chúng nó đã cảm tạ kiến sầu, lại như cũ khó có thể ngừng trên mặt cái loại này bi thương. Đây là ai cũng không nghĩ tới kết quả, lại cũng là một loại tất nhiên kết quả. Sóc con thất hồn lạc phách mà đi ở linh thú nhóm trung gian, tựa hồ còn có chút phản ứng không kịp. Ngân hồ cùng Lão Quy làm bạn ở nó bên người, ngân hồ bộ mặt phía trên, mang theo cái loại này cực đoan nhu hòa thần thái. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua, kiến sầu còn đứng tại chỗ, nhìn theo chúng nó. Lão Quy chậm gì gì mà bò trên mặt đất, chỉ dùng kia tang thương tiếng nói nói, Lý Quân chỉ là lại hóa thành một con cầm lý, nó còn tại đây ẩn giới, nói không chừng ngày nào đó chúng ta liền gặp. Rốt cuộc, chúng nó nguyên bản chính là yêu. Vì cái gì không thể có một ngày, lại một lần nữa tu luyện trở về đâu. Này đã là kết cục tốt nhất. Sóc con chôn đầu, rốt cuộc vẫn là ô ô mà khóc lên, một mặt đi một mặt khóc, còn một mặt dùng móng vuốt nhỏ xoa chính mình kia một trương lông xù xù mặt. Rõ ràng nhìn qua như vậy buồn cười, lại làm nhân sinh không ra nửa điểm ý cười tới. Ngân hồ ôn nhu mà ôm lấy nó, như là đại tỷ tỷ giống nhau, chỉ nói, sẽ tốt, đều sẽ tốt. Như là nói cho sóc con, cũng nói cho nó chính mình. Hết thể đều sẽ tốt sao? Tả Lưu nghe kia phương xa truyền đến thanh âm, kia càng ngày càng xa thanh âm, liền như vậy mang theo hoang mang mà nhỉ non một tiếng. Kiến sầu hơi hơi một rũ mắt, lại con khỏe môi, sẽ tốt. Kia bất ngữ thượng nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tả Lưu lại không rõ lên. Kiến sầu nhìn nhìn trong tay quyển trục, liền đem chi thu vào trong túi càn khôn, nghe được Tả Lưu lời này, trầm mặc một lát, nói, ý trịch trục bên trong, bất ngữ thượng nhân có các cảnh giới điêu khắc tám tòa. Mỗi tòa mặt trên đều khắc có một hàng tự. Hắn tu luyện, luôn là cộng sinh cường đại tâm ma. Mọi người bỗng nhiên ngẩn ra. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nghe kiến sầu nhắc tới để ý trịch trục bên trong chứng kiến, bọn họ tuy rằng cũng thấy được, lại thật đúng là không hướng thâm tưởng. Rốt cuộc, tâm ma ở tu sĩ bên trong, tuy rằng không nhiều lắm thấy, lại cũng không ít. Kiến sầu rồi nói tiếp, ngay từ đầu tâm ma ở hắn sau khi đột phá trăm ngày xuất hiện, sau lại là 10 ngày, thậm chí là mấy ngày. Cuối cùng biến thành cộng sinh. Thời gian càng ngắn, đại biểu chính là tâm ma càng cường đại. Ta kia một cái nói chung, cuối cùng một tòa tượng đá bên trong, có giấu một khối hài cốt. Hài cốt. Mọi người nghe đến đó, quả thực hít hà một hơi. Kiến sầu tuy không nói rõ, nhưng bọn họ nơi nào còn có thể không rõ. Này hài cốt chỉ sợ đó là bất ngữ thượng nhân không thể nghi ngờ. Như hoa công tử trong mắt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa, Lục Hương Lánh còn lại là sâu kín mà thở dài. Hạ Hầu Xá cùng Tạ Bất Thần còn lại là không sai biệt lắm mặt vô biểu tình. Chỉ có Tạ Lưu, trong đầu linh quang vừa hiện, đồng nhiên nhìn về phía kia đã chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh linh thú nhóm. Kiến sầu sư tỉ ý tứ là, tâm ma giết bất ngữ thượng nhân chính bản thân, chính mình phi thăng. Kia vô vì cái gì không nói cho chúng nó. Kiến sầu liếc hắn một cái, lại ngược lại nhìn kia đã biến mất ở phế tích các nơi linh thú. Người cho rằng, chúng nó thật sự không có nửa phần chi giác sao. Tả Lưu bỗng nhiên sửng sốt. Kiến sầu trên mặt lại là biến ảo mạc danh biểu tình, cuối cùng lại dần dần quy về bình tĩnh, nàng nặng nề mà phun ra một hơi tới, ánh mắt từ còn lại 5 người trên người đảo qua, nói, mới vừa rồi Lao Quy đã nói, chúng ta muốn tìm Cửu Khúc Hà đồ bí mật, hẳn là liền giấu ở đỉnh đầu thiên cung phía trên, ai đến cũng không cự tuyệt. Đó là một mảnh nguy nga bóng dáng. Mọi người nghe xong kiến sầu lời này, ngẩng đầu lên, mục chỗ thấy, đều là nở rộ hoa sen, kia đã bị chữa trị đại minh ấn. Thì tại thiên cung cái đáy biến mất hình dạng. Toàn bộ thiên cung bày biện ra một tòa tháp cao bộ dáng, một tầng điệp một tầng, bắt giác mái cong thượng treo một con lại một con đèn lưu ly lung, nhìn qua như là cả tòa thiên cung giống nhau trong sáng lại trong vát. Bọn họ cũng đều biết, đây là bọn họ cuối cùng muốn đi địa phương. Một khi bắt được Cửu Khúc Hà đồ tương quan bí mật, lần này ẩn giới hành trình, liền xem như trọn vẹn kết thúc. Đi thôi. Loại này hết thể liền ở trước mắt cảm giác, tựa hồ như thế mỹ diệu. Giơ tay có thể với tới. Ai còn có thể chờ đợi đâu. Ở kiến sầu giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, mọi người ngước mắt, nhìn nhau như vậy liếc mắt một cái, cực có ăn ý mà, đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về ngày đó khung chỗ cao mà đi. Không cảm giác được bất luận cái gì trở ngại hơi thở. Đại minh ấn đã chữa trị, đỉnh đầu càng có kia từng mảnh thịnh phóng nghiệp hỏa hồng liên, cất giấu đối bọn họ tràn đầy thiện ý. Thuận gió vạn dặm, như diều gặp gió. Mãnh liệt cuồng phong, thổi đến kiến sầu đen nhánh phát ở không trung tung bay, càng phiêu diêu, là nàng phần phật vật áo. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, không trung bên trong tạo nên một mảnh gợn sóng, mơ hồ đã chạm được một tầng vách ngăn, đó là không trung kính hồ tồn tại. Xôn xao, giống như là thâm tiềm người bỗng nhiên nổi lên mặt nước giống nhau, xuyên qua kia một tầng gợn sóng cảm giác, như là xuyên qua một mảnh mặt nước, bỗng nhiên bắn nổi lên ánh vàng rực rỡ bọt sóng. Kiến sầu từ mặt hồ rút thang dựng lên, một chút thấy rõ hôm nay khung phía trên thế giới. Kia thế nhưng là một mảnh phiêu phù ở không trung phía trên đại hồ, vừa nhìn không có cuối, ánh vàng rực rỡ một mảnh, chạy dài đến rất xa địa phương. Mặt hồ phía trên, đó là bọn họ tại hạ phương thấy vô tận hồng liên. Một đóa rửa gần một đóa tế một đóa, tiếp thiên giống nhau phô trên mặt hồ thượng. Kia một tòa thật lớn vô cùng thiên cung, thì tại hôm nay không đại hồ một bên, ở kiến sầu quay đầu nhìn lại nháy mắt, liền chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt. Quá lớn, cũng quá cao. Chỉ như vậy ngửa đầu vừa thấy, thế nhưng nhìn không thấy này đỉnh rốt cuộc ở nơi nào, duy nhất có thể thấy, đó là kia một mảnh lưu ly giống nhau thông thấu nhan sắc. Trong nháy mắt kia, kiến sầu nhớ tới kia tay có thể hái sao trời nhà sắp sụp. Nếu thật đứng ở này thiên cung chi đỉnh, nên là kiểu gì tráng lệ chi cảnh. Kiến sầu huyền ngừng ở giữa không trung, liền như vậy an tĩnh mà nhìn, ở một mảnh lặng im bên trong, đồng nhiên nói một câu, nghiệp hỏa hồng liên, bình hồ tương thác, vòm trời chi đỉnh, cửu thiên tối cao. Nay thiên cung, phong thủy rất tốt, là cái táng người hảo địa phương. Đó là gần như nỉ non, gần như tự nói một câu, thậm chí thấp đến làm người nghe không rõ. Nhưng tạ bất thần may mắn thế nào mà, đứng ở bên người nàng cách đó không xa, cũng giống nàng giống nhau xa xa mà nhìn kia nguy nga lại rộng lớn thiên cung, đem nàng này một câu một chữ không rơi thu vào trong thai. Đầy người thanh lãnh, sấn đến hắn có vài phần xuất trần cảm giác. Hắn cũng không có quay đầu lại xem nàng, chỉ trầm mặc thật lâu sau, trong mắt một mảnh biến ảo thần quang, đạm cười nói, kiến sầu đạo hữu, chứng kiến lực cùng. 204 chương 204 hồng trần ngàn trượng đèn. Lưu ly tháp có bát giác cái bệ, phía dưới tầng tầng lớp lớp bậc thang bình phô đi lên, tổng cộng có 39 giai, này thượng điêu khắc đủ loại hoa văn, có hoa điểu trùng cá, cũng có phong vân lôi điện. Tám phiến đại môn phân loại ở tám phương hướng, tựa hồ đều hờ khép, lưu trữ một cái thần bí khó lường hắc phong. Mỗi một phiến đại môn phía trên đều có mạ vàng tường vân vân, ở chung quanh nghiệp hỏa hồng liên quang mang chiếu đi lên thời điểm, nhẹ nhàng mà chạy xuôi lập lòe, lại có một loại mê huyễn sắc thái. Kiến sầu chậm rãi đi rồi đi lên, dần dần cùng với dư vài người song song ở bên nhau, hỏi, cảm thấy thế nào? Này một câu hỏi chính là mọi người. Như hoa công tử trong tay moi quạt xếp, ta tổng cảm thấy này thiên cung bên trong, thế tất sẽ không hề trở ngại. Đi vào vừa thấy liền biết. Hạ hầu xá hiếm thấy mà cắm một câu, bất quá kia một đôi màu đỏ sậm đôi mắt phía dưới, đã là một mảnh ám quang lập lòe. Hiển nhiên, nay một vị thiếu niên binh chủ đối cửu khúc hà đồ bí mật vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Lục Hương Lanh tắc có chút cảm khái mà nhìn đối diện bọn họ kia một phiến đại môn, nói, ta đảo cảm thấy Lý Quân không đến mức vì bực này sự lừa gạt ta chờ. Nhưng này mặt trên như vậy an tĩnh, không sẽ không có cái gì quái vật đi. Một cái nơm nớp lo sợ thanh âm, nhược nhược mà ở bên cạnh vang lên. Thật sự là có chút. Túng đến lôi thời A. Mọi người nghe xong, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Tả Lưu đứng ở nhất cái đuôi thượng vị trí, trong lòng ngực ôm chính mình ngọc sổ con, trong lòng thật sự là e ngại. Ở phát hiện mọi người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình lúc sau, hắn mạnh mẽ cổ một ngạnh, chột dạ mà ồn ào lên, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Rốt cuộc còn có phải hay không đạo hữu? Có hay không điểm đạo hữu ái? Ta sợ hãi thực bình thường sao? Các ngươi đều không sợ nơi này bỗng nhiên chui ra một con quái vật tới sao? Thật là, một mặt ồn ào, hắn còn một mặt hướng tới mặt sau lui hai bước. Giờ phút này hắn đứng ở Lục Hương Lánh bên người, này một lui liền trực tiếp thối lui đến Lục Hương Lánh phía sau, kia một bộ tham sống sợ chết bộ dáng, quả thực có một loại làm người cầm đao đặt tại hắn trên cổ buộc hắn đi vào xúc động. Như hoa công tử hít mắt, tức khắc nở nụ cười, dùng giấy phiến chống lại chính mình bóng loáng cằm, yêu nhã lại lười biếng, ai nha, Tả Lưu đạo hưu tựa hồ một chút cũng không nghĩ đi vào sao. Kỳ thật còn không phải là nguy hiểm sao. Bản công tử nơi này, nhưng thật ra có một cái thập phần an toàn biện pháp, có thể đi vào. Ai? Trong lòng còn ở buồn chồn Tả Lưu nghe xong, một chút kinh ngạc lại kinh hỉ mà ngẩng đầu lên, hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng, nhìn như hoa công tử, ánh mắt kia nhưng nóng bỏng. Cái gì biện pháp a? Không có người ta nói lời nói. Như Hoa công tử trên mặt tươi cười không có nửa phần hạ thấp, thậm chí càng thêm mà quyến rũ lên, kia một thân hoa thơm đều phải đi theo khai thành một mảnh hoa hải. Cái này biện pháp sao? Hắn đi dạo bước, nhàn nhã mà, đi bước một tiếp cận Tả Lưu. Không biết vì cái gì, Tả Lưu cảm thấy chính mình sau xương sống lưng có chút lạnh cả người. Như Hoa công tử là cái người nào đâu? Trở mặt không biết người, tính tình tính cách nhất đẳng nhất cổ quái, hố người thời điểm liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Có thể nói, người khác càng thảm, hắn càng vui vẻ. Muốn tao? Trong nháy mắt kia, Tả Lưu rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Dọc theo đường đi Như Hoa công tử chưa bao giờ bày ra quá chính mình giữ tợn bản tính, hiện tại nguy cơ vừa tiếp xúc, này hắn nương là muốn trực tiếp ăn người a. Theo bản năng mà, Tả Lưu ra đầu một tạc, lập tức liền phải chạy trốn. Chỉ là, như thế nào thoát được? Như Hoa công tử tu vi cao hơn hắn một đoạn không nói, thủ đoạn càng so Tả Lưu nhiều ra không ít. Liền bên trái Lưu chuyển thân kia trong nháy mắt, hắn đã trực tiếp một tay vươn đi, trực tiếp xách Tả Lưu sau cổ, cười đến kia kêu một cái sán lạ, an toàn biện pháp, đương nhiên là cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Ha ha ha. Nói, Như Hoa công tử trực tiếp một bước đi trên bậc thang, đồng thời giấy phiến rôi ra, liền đem kia hở khép đại môn mở ra. Chỉ một thoáng, kim quang đại phóng. Đứng ở trước cửa Như Hoa công tử cũng Tả Lưu hai người, thế nhưng suýt nữa không đứng lại, mặc dù là lấy bọn họ tu vi, đều phải bởi vì này kim quang nhịn không được mà hít mắt. Mục chỗ thấy, tất cả đều là một mảnh mê huyễn kim quang, căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Phía dưới kiến sầu biết Như Hoa công tử tính tình tuy rằng cổ quái, tại đây ẩn giới bên trong làm việc lại là cực có chừng mực, hơn phân nửa chỉ biết trêu đùa Tả Lưu một phen, sẽ không thật sự mang theo Tả Lưu lấy thân phạm hiểm. Nhưng ở kim quang xuất hiện kia trong nháy mắt, nàng nhịn không được sởn tóc gáy lên, lập tức muốn phi thân tiến lên, đem người một phen túm trở về. Chỉ là, không đợi kiến sầu bước ra bước chân, kia bên trong cánh cửa phóng ra ra chói mắt kim quang, đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Đứng ở 39 cấp bậc thang Như Hoa công tử cùng Tả Lưu lông tóc vô thường, ở kim quang tan đi lúc sau, bọn họ cũng có thể chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía bên trong cánh cửa. Trong nháy mắt kia, hai người không tự chủ được mà lộ ra một loại kinh hãi biểu tình. Thậm chí nhịn không được mà, chậm rãi đem đầu nâng lên. Tình huống này không lớn đối. Kiến sầu không chút do dự, trực tiếp phi thân mà thượng, dừng ở hai người bên người. Chỉ dương mắt vừa thấy, nàng liền cùng kia hai người giống nhau, ngây ngẩn cả người. Theo sau, Hạ Hầu Xá, Tạ Bất Thần, Lục Hương Lanh ba người cũng theo đi lên, đang xem hướng đại môn trong vòng tình huống nháy mắt, cũng hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Đó là một cái vượt quá bọn họ dự kiến, rộng lớn lại khủng bố trường hợp. Đại môn mở ra, bên trong lại là một cái kim bích huy hoàng thế giới. Toàn bộ mặt đất đều hình như là dùng gạch vàng phô thành, một mảnh san sán. Chính phía trước có một trương thật dài bàn thờ, mặt trên đã tích đầy cho bụi, thật dày một tầng, bàn thờ thượng cống phụng đã lạn thành cho cống phẩm cùng trái cây, còn có một tòa lư hương, bên trong cắm tam căn đoạn hương. Bàn thờ mặt sau, đó là làm cho bọn họ ngửa đầu nơi. Kia thế nhưng là một tôn thông thiên giống nhau cao tượng Phật. Quá lớn. Bọn họ đứng ở bên ngoài xem thời điểm, cho rằng đây là một tòa rất nhiều tầng tháp cao, nhưng ai cũng không nghĩ tới, mở cửa lúc sau, mới phát hiện này một tòa tháp toàn thân chỉ có một tầng. Này một tòa tượng Phật, ngồi xếp bằng ở đài sen phía trên, đầu lại đỉnh ở toàn bộ tháp cao cao nhất bộ. Phía trên quang mang quá mức u ám, bọn họ chỉ có thể nhìn đến này tượng Phật phần vai, lại nhìn không thấy Phật tổ rốt cuộc ra sao bộ dáng. Tượng Phật toàn thân kim thân đắp nặng, tay trái ngón cái cùng ngón giữa tương về, còn lại các chỉ tắc tự nhiên mà giãn ra tàng ra. Tay phải gập lên dơ lên đến tính cách trước, ngón tay cũng tự nhiên giãn ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Kiến sầu ở nhân gian cô đảo cũng từng nhập quá không ít chùa, đặc biệt là bồi hầu phu nhân đi lễ Phật, thường có người tiếp khách tăng dẫn đường. Đối này hai cái dấu tay, nàng lại quen thuộc bất quá. Tay trái vì cách nói ấn, tượng trưng Phật tổ khai đàn cách nói, tay phải vì không sợ ấn, tỏ vẻ Phật vì phổ tế chúng sinh đại từ tâm nguyện, cứ nghe có thể làm cho chúng sinh tâm an, không sợ gì cả. Mặc dù nhìn không thấy tượng Phật mặt, nàng cũng có thể cảm giác được này tượng Phật trang nghiêm bảo tướng. Nếu chỉ là này một tôn tượng Phật, tuy sẽ cho người rộng lớn cảm giác, lại như thế nào cũng sẽ không làm người cảm thấy khủng bố. Chân chính khủng bố, chính là những cái đó huyền phù ở đại điện phía trên, thiên cung tháp cao bên trong nơi. Đầu người, một viên lại một viên, toàn bộ huyền phù ở giữa không trung, thậm chí còn ở nhẹ nhàng mà đông đưa. Có mở to mắt, có nhắm hai mắt, có há mồm phun đầu lưỡi, đã rơi xuống đất, có nhấp chặt môi. Tựa hồ vẫn duy trì đầu bị cắt lấy kia một khắc lạnh lùng. Có tuổi trẻ, có tuổi già, có mỹ mạo, có xấu xí. Thậm chí, chúng nó bên trong còn có một ít chỉ có nửa cái đầu, hoặc là chỉ có một con mắt, một con lỗ thai. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đại điện bên trong, cũng không biết rậm rạp treo bao nhiêu người đầu. Cho dù trung vực bốn người này từng có không ít kiến thức, cũng coi như là sóng to gió lớn đi qua một vòng, lại cũng chưa từng có thấy quá như vậy nhiều đầu người. Đó là kiểu gì khủng bố một loại chấn động. Trong nháy mắt kia, thật là liền đào hút khí lạnh phản ứng cũng không biết ném tới chạy đi đâu. Kiến sầu cùng còn lại vài người giống nhau, đứng ở đại môn phía trước, thật lâu phản ứng không kịp. Mới vừa rồi kia chói mắt kim quang, đó là từ tượng Phật phía trên bỗng nhiên hướng tới bên ngoài phụt ra mà ra. Thẳng đến kia đã bắt đầu ảm đạm kim quang hoàn toàn mà biến mất, không hề chạy xuôi, mọi người mới bởi vì trước mắt bỗng nhiên ám xuống dưới ánh sáng, dần dần phục hồi tinh thần lại. Kia, đó là cái gì? Đọc lại sợ hãi, cơ hồ ở trong nháy mắt bạo phát. Tả Lưu run chính mình thanh âm, hai chân định trên mặt đất phía trên, mạnh mẽ nhịn xuống cái loại này cướp đường mà chạy xúc động, đương nhiên, cũng không phải bởi vì hắn bỗng nhiên liền đại trượng phu lên, chỉ là bởi vì Như Hoa công tử hiện tại còn xách theo hắn sau cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, không có người ta nói lời nói. Bởi vì, không có người có thể trả lời Tả Lưu vấn đề. Hắn nghi hoặc cùng sợ hãi, cũng là những người khác nghi hoặc cùng sợ hãi. Dâm dạp đầu người, liếc mắt một cái nhìn lại cao cao thấp thấp, quả thực đan sen mà lấp đầy toàn bộ tháp cao, phía trước đó là cung phụng cao lớn Phật tổ cùng bàn thờ. Một mặt là tội ác, một mặt là từ bi. Như vậy tổ hợp, dữ dội châm trọng. Làm sao này quỷ dị? Lạnh băng không khí, chậm rãi chui vào kiến sầu phổi bộ. Nàng chậm rãi hồi qua thần tới, trong óc bên trong hiện lên vô số suy đoán. Tượng Phật. Nhân gian cô đảo có Phật giáo truyền bá không giả, nàng ở không biết có tu sĩ này một loại tồn tại thời điểm, cũng không có thực chú ý quá bọn họ tuyên dương đủ loại lý luận. Ở tới rồi Thập Cửu Châu lúc sau, nàng mới biết được, Thập Cửu Châu tu sĩ các có các tu đạo chi lộ, trong đó Bắc vực liền có Thiền Tông Mật Tông hai nhà, tu chính là Phật. Chỉ là, kia hai tông địa bàn cũng bất quá chỉ tới Bắc vực mới thôi, ở Thập Cửu Châu địa phương khác lại là hiếm thấy. Càng không cần phải nói như là nhân gian cô đảo như vậy, đầy đất đều là chùa miếu. Nhưng hôm nay, bất ngữ thượng nhân như vậy gần như tà ma giống nhau tồn tại, này ẩn giới bên trong thế nhưng xuất hiện một tòa Phật tháp, trong tháp thế nhưng còn có một tôn gần như cùng tháp đăng cao tượng Phật. Quá không thể tưởng tượng. Kiến sầu như thế nào cũng tưởng không rõ trong đó rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng ngay sau đó, kia ánh mắt liền bỗng nhiên định ở bàn thờ phía trên. Chứ bỏ hẳn là bãi cống phẩm mâm tròn cùng cắm hương lư hương. Bàn thờ kia một mảnh thật dày cho bụi bên trong, tựa hồ còn có một mảnh thứ gì, mơ hồ lộ ra một cái bên rác. Kiến sầu tức khắc mày nhăn lại, ở mọi người đều còn không có động tác thời điểm, liền một bước vào trong điện. Trong nháy mắt kia, mọi người sợ hãi cả kinh, quả thực liền phải kinh hô ra tiếng. Nhưng ngay sau đó, kia còn chưa xuất khẩu kinh hô, liền bị đổ trở về. Thế nhưng không có việc gì. Lạch cạch. Là kiến sầu bước chân rơi xuống thanh âm. Nàng một bước bán ra, một chút liền tiến vào trong điện. Không có phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm. Mặt đất gạch vàng phía trên kỳ thật cũng có một tầng cho bụi, chỉ là khó có thể che giấu này quang hoa. Toàn bộ mặt đất cho người ta cảm giác vô cùng kiên cố, tựa hồ đạp ở mặt trên liền có thể cảm giác được một loại an tâm. Kiến sầu ba bước cũng làm hai bước đi, chung quanh là những cái đó cao cao thấp thấp huyền phù đầu người. Nàng không chịu chút nào ảnh hưởng, chỉ cau mày, đi tới bàn thờ phía trước, thấy rõ kia bàn thờ phía trên rốt cuộc là thứ gì, là một chương gắn đầy cho bụi lụa giấy. Màu sắc cổ xưa, thậm chí biên giác đã có chút lạ rớt, chỉ có thể thấy còn có mơ hồ chữ viết bảo tồn này thượng. Chữ viết. Đối hoàn toàn không biết gì cả bọn họ mà nói, này có lẽ là rất quan trọng một kiện đồ vật. Kiến sầu ngẩng đầu nhìn phía trước kia thật lớn tượng Phật liếc mắt một cái, như cũ thấy không rõ. Không có việc gì a. Mặt sau Tả Lưu tức khắc cư yên tâm xuống dưới, cũng đi theo đi vào tới, đi tới kiến sầu bên người, một chút liền di một tiếng. Đây là cái gì? Tạm thời không biết. Bất quá mặt trên có chữ viết tích. Kiến sầu lắc lắc đầu, lại chậm rãi mà lại đi lên trước một bước. Không có đao kiếm xuất hiếu, cũng không có trực tiếp duỗi tay đem này một chương lụa giấy kéo ra, nàng động tác có vẻ thật cẩn thận. Mọi người đều tò mò lên, không tiếng động mà đi đến. Kiến sầu nhẹ nhàng mà hướng tới kia lụa giấy thổi ra một hơi, lụa trên giấy đè nặng sở hữu cho bụi, nháy mắt toàn bộ bay lên, toàn bộ bàn thờ phía trên, lập tức một mảnh xám xịt mà. Khu khu khu. Tả Lưu như thế nào cũng không nghĩ tới. Kiến sầu thế nhưng sẽ như vậy thổi một chút. Hắn khoảng cách gần nhất, lập tức bị sặc đến ho khăn lên, ủy khuất mà hắn giận, kiến sầu sư tỷ ngươi lần sau tốt xấu nhắc nhở một chút sao. Đây là cái kẻ dở hơi, nhưng thật ra thực thích hợp ngai sơn. Kiến sầu hiện tại đối hắn quả thực như là đối người một nhà giống nhau, chỉ tùy ý an ủi mà vô vô bờ vai của hắn, lần sau ta sẽ. Còn có lần sau đâu. Tả Lưu có trợn trắng mắt xúc động. Bất quá này cũng chính là cái tiểu nhạc đệm. Mọi người trong lòng biết mới vừa rồi kiến sầu đông nhiên chi gian tiến vào, khẳng định không phải không hề lý do, hiện giờ lại đem này một chương lụa trên giấy cho bụi thổi đi, chắc là thấy cái gì. Nghĩ như vậy, bọn họ lập tức ngưng thần nhìn lại. Đang xem thanh lụa giấy tình huống kia một khắc, mọi người đều nhịn không được kinh hãi một chút, rồi lại đồng thời bội phục kiến sầu quan sát chi tinh tế tỉ mỉ, xử lý thủ đoạn chi cẩn thận. Cho bụi tan đi lúc sau, chung quanh liền hơi chút sạch sẽ một ít. Vì thế, bọn họ có thể tinh tường thấy, kia lụa giấy dưới tựa hồ còn bao trùm cái gì không đặc biệt hậu đồ vật, kín mít. Trời biết ngoạn ý nhi này vạch trần tới sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người không khỏi đều sinh ra một loại mơ hồ nghĩ mà sợ cùng bất an. Nhưng thật ra kiến sầu can đảm cẩn trọng, không nhiều để ý, chỉ ngưng thần hướng về lụa giấy phía trên nhìn lại, tuy rằng như cũ có cho bụi vô pháp bị rửa sạch sạch sẽ, nhưng mặt trên chữ viết, cũng đã miễn cưỡng có thể phân biệt. Quanh qua khúc khuỷu mà, một cái lại một cái văn tự, cùng hiện giờ hình chữ so sánh với có chút bất đồng, bất quá không ảnh hưởng đọc. Tu đạo tới nay, nô giết chết giả, 3671 người. Đi đường nhiều năm, giúp mọi người làm điều tốt mà không người lấy thiện cùng nô, người ác mà ngô sát chi. Này niệm năng giải, này đoán khó tán, toại tất cắt này đầu, phong này hồn phách. Phật môn bắc rời sau 36 năm, sát mật tông thánh tử tịch ra, đoạt 300 trượng một Phật tháp. Huyền đầu Phật tháp chung, ngày đêm cung phụng, nguyện tiêu mất này đoán, sớm đăng cực lạc. Cái gọi là cực lạc, chính là Phật môn dùng từ, chỉ chính là hạnh phúc nơi chỗ, cũng chính là Phật quốc tịnh thổ. Nghe đồn Phật quốc chúng sinh vô có chúng khổ, nhưng chịu chư nhạc, tên cổ cực lạc. Kiến sầu xem đến trong đầu một mảnh hỗn loạn, thậm chí có chút lý không rõ trung gian quan hệ. Nhưng thật ra như Hoa công tử phản ứng thực mau. Phật môn bắc rời, chính là thượng cổ cận cổ chi giao sự tình, cũng chính là ước chừng 1.000 năm đến 2.000 năm phía trước. Lúc ấy trung vực còn có rất nhiều môn phái, lẫn nhau chi gian ngẫu nhiên có cọ sát, cứ nghe Phật môn cảm thấy nơi đây không thích hợp môn phái phát triển, cuối cùng tập thể bắc rời. Bắc rời lúc sau, ngay có Phật môn thiền, mật hai tông phân ra, trở thành Tây Hải thiền tông cùng Tuyết Vực mật tông. Cho nên làm thượng cổ cùng cận cổ chi giao tu sĩ, bất ngữ thượng nhân nói cực lạc nhưng thật ra bình thường. Bình thường? Nơi nào bình thường? Kiến sầu trong mày, nhìn chằm chằm kia sát mật tông thánh tử tịch ra, đoạt 300 trượng một Phật tháp mấy chữ, tức khắc có một loại khó có thể hình dung cảm giác. Người này là người điên sao? Hắn tu đạo tới nay, thế nhưng giết 3671 người. Tả lưu cũng âm thầm liễu lưới, một lòng quả thực đều phải bị doa ngừng. Như vậy một người nếu là còn không có phi thăng, lưu tại thập cửu châu phía trên, nên là như thế nào oanh oanh liệt liệt một hồi tinh phong huyết vũ. Chỉ như vậy tưởng tượng, đều làm người ra đầu tê dại. Tả lưu lập tức đình chỉ chính mình trong đầu một mảnh lung tung rối loạn ý niệm, đang định rời đi nói sang chuyện khác, tưởng nói đại gia vẫn là trước tìm xem bất ngữ thượng nhân lưu lại cùng hà đồ có quan hệ thư tay. Ai ngờ đến, hắn khỏe mắt dư quang chợt lóe, đồng nhiên rối tay một lòng tay, này mặt sau giống như còn có chữ viết. Lúc trước kia bốn đoạn lời nói viết ở phía trước, nhưng một khắc sườn lại còn có một hàng dị thường mơ hồ chữ nhỏ, chỉ là bởi vì này lụa giấy biên giác chỗ có chút gấp, đem này một hàng chữ nhỏ cũng chết một ít đi vào, cho nên lúc ấy mọi người đều không thấy được thôi. Hiện giờ tả lưu vừa nói, mọi người vội vàng đi theo nhìn qua đi. Vất vả gặp khởi hà đồ, gian nan nửa đời chung đắc ngộ đại đạo. Lục tìm hiểu hà đồ tiểu cảm 48 với quân trung, gọi chi thanh phong am 48 ký, huyền với một Phật tháp đỉnh, lấy tặng có duyên. Cuối cùng mấy chữ biến mất ở một khắc sườn. Nhưng một chút cũng không ngại ngại mọi người đọc lấy này một hàng cực nhỏ chữ nhỏ phía trên cất dấu hàng nghĩa. Bất ngữ thượng nhân đem chính mình đối hà đồ tìm hiểu viết thành một quyển thanh phong am 48 ký. Huyền với một Phật tháp đỉnh. Tháp đỉnh. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó, toàn bộ rộng mở ngẩng đầu, đứng ở này tượng Phật phía trước, hướng tới kia chỗ cao nhìn lại. Lúc trước chỉ lo xem tượng Phật rốt cuộc ra sao bộ dáng, nhưng mặt trên hắc ám một mảnh, cái gì cũng xem không rõ ràng. Nhưng giờ phút này, trước mặt mọi người người một lần nữa đem ánh mắt đầu nhập kia một mảnh trong bóng tối, không hề quan sát tượng Phật thời điểm, liền có một sợi u ám quang mang, ở một mảnh trong bóng tối loang thoáng, tựa hồ có chút không rõ ràng. Đó là một đạo một thước lớn lên quang mang, cứ việc cảm đạm đến cơ hồ muốn cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ, nó cực kỳ giống một con quyển trục. Thanh phong am 48 ký. Kia nhất định là được. Trong tích tắc đó, kiến sầu cơ hồ là theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Lạnh băng ánh mắt, hóa thành cắt thiết hầu lưỡi dao sắc bén, nháy mắt liền đánh vào cùng nhau. Bùm bùm. Nàng đang xem tạ bất thần cũng đang xem nàng. Hai người cơ hồ ở cùng thời gian xoay đầu tới, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng ở cùng thời gian đọc đã hiểu đối phương đáy mắt cất giấu thâm ý. Ngay sau đó, hai người cơ hồ chẳng phân biệt trước sau mà trực tiếp nhảy lên mà ra, như là lưỡng đạo tia chớp giống nhau hướng tới chỗ cao phóng đi. phía dưới vài người lại lần nữa bị này hai người kinh ngạc đến ngây người, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, còn không có một người hàng hồ, nị mạ, tốt xấu thể lượng một chút vây xem quần chúng trái tim hảo sao. Mọi người quả thực có một loại ngất xúc động. Tả Lưu càng là khỏe miệng run rẩy, hai người kia muốn hay không như vậy lợi dục hơn tâm A. Còn không phải là quyển trục sao. Ân, thứ gì? Hắn đứng ở bàn thờ biên, nguyên bản còn ở giả mù sa mưa mà hoán giận. Không nghĩ tới, nói đến một nửa, đống nhiên cảm thấy bên cạnh giống như có chút hoảng. Tả Lưu kinh ngạc quay đầu lại đi, bên cạnh chính là bàn thờ. Trong nháy mắt kia, hắn cả người huyết đều phải ngừng. Phía trước kiến sầu thật cẩn thận thổi khai cho bụi lụa giấy, cũng không biết khi nào biến mất không thấy. Một con hôi mao lão thử đứng ở lược cao một ít lư hương thượng, lạnh lẽo một đôi màu đen mắt nhỏ chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn hắn chằm chằm, mà phía trước kia một trương bình phô ở bàn thờ thượng giấy tuyên thành, không biết khi nào đã bị kia hôi mao lão thử chộp vào trước người hai chỉ móng vuốt thượng. Không có lụa giấy che đậy, phía dưới kia một khối đồ vật lập tức đã bị lộ ra tới. Một mặt cổ sơ gương đồng, giờ phút này chính hướng tới bên ngoài, chiếu xạ ra một mảnh càng ngày càng sáng kim sắc ánh sáng. Dựa, người nương a. Trận tròn mắt nửa ngày Tả Lưu, rốt cuộc từ cái loại này gần như vớ vẩn khiếp sợ bên trong hồi qua thần tới, không chút do dự bắt đầu ở trong miệng bô bô ân cần thăm hỏi này hôi mao láo thử tổ tiên 18 đại. Đồng thời, chạm đến gần nhất hắn, không chút do dự một tay đi bắt kia láo thử, một tay giương tay háo, liền muốn đem này một mặt không biết rốt cuộc ra sao hiệu dụng gương đồng che khuất. Chỉ tiếc, vẫn là đã muộn một bước. Hôi mao láo thử tối nghĩa mà nhìn bọn họ. Gương đồng bên trong nổ bắn ra mãnh liệt kim quang, trong nháy mắt, mặt đất phía trên thế nhưng trống rông sinh ra 6 tòa ngàn cánh liên Phật đèn, cũng tựa hồ vì kim quang sở bị bỏng, thoáng chốc toát ra 6 thốc màu xanh lá ngọn lửa. Trong nháy mắt kia, Tả Lưu chỉ cảm thấy đến một cổ khổng lồ hấp lực, từ kia ngọn lửa bên trong truyền đến, hắn thế nhưng không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị hút vào ngọn lửa bên trong. Tả Lưu, bên người như hoa công tử tức khắc hoảng hốt, căn bản không kịp bắt lấy người, liền có đồng dạng một cổ hấp lực từ một khắc chản thanh đèn phía trên truyền đến, trực tiếp túm hắn hướng ngọn lửa bấc đèn mà đi. Toàn bộ đại điện bên trong, không một người may mắn thoát khỏi. 6 chản Phật trước thanh đèn, 6 gã trong điện tu sĩ. Ngay cả mắt thấy liền phải tiếp cận phía trên kia một quyển thanh phong am 48 ký kiến sầu cùng tạ bất thần, cũng chưa có thể chạy thoát. Kia một quyển trục hoa văn đều dần dần rõ ràng, kiến sầu trực tiếp vỗ tay hướng tới bên cạnh một đao, dục muốn trực tiếp bước lui tạ bất thần, trước đêm này quyển trục cướp được trong tay. Ai ngờ đến kia một đao mới vừa bổ ra, còn không có chém chúng tạ bất thần đâu, liền thấy hắn cả người bỗng nhiên xuống phía dưới chầm xuống, thế nhưng may mắn thế nào mà lánh qua đi. Kiến sầu còn không có tới kịp tự hỏi này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là hắn không thể không né tránh, ngay sau đó, nàng cả người thế nhưng cũng đi theo, bỗng nhiên chầm xuống. Đi lên thời điểm có bao nhiêu khối, đi xuống thời điểm liền có bao nhiêu mau. Phía dưới một cái bàn thờ không ngừng ở nàng đáy mắt phóng đại, kia còn túm lụa giấy một con hôi mao lao thử, cũng trở nên rõ ràng lên. Kiến sầu nơi nào còn có thể không biết, chính mình ngàn tính và tính, thế nhưng bị một con chuột cấp hố. Nàng trong lòng tức khắc sinh ra một loại vớ vẩn xúc động, nay ẩn giới thật là đủ con mẹ nó hô a. Mặt đất phía trên, thanh đèn 6 chản. Kiến sầu hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình, hướng tới trong đó một chản thanh đèn ngọn lửa, ầm ầm đánh tới. Hồng chân ngàn trượng đèn. 205 chương 205 phá ra phần mộ sống lại. Thật nhỏ, thiêu đốt ngọn lửa bấc đèn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Kiến sầu cả người thế nhưng đều đầu nhập vào kia một chiếc đèn hỏa bên trong, trong nháy mắt, biến mất tăm hơi. Phía trước 6 nhân ảnh một cái cũng không dư lại. Toàn bộ một Phật tháp trong đại điện, đống nhiên chi gian liền trống rỗng mà. Hôi mao lão thử lôi kéo kia một trương lụa giấy, chít chít kêu một tiếng, một chút chui vào lư hương bên trong, cũng không thấy. Không có lửa cháy, cũng đã không có Phật tháp, càng đã không có kia đại Phật. Kiến sầu trước mắt thế giới, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Đen nhánh, đen nhánh. Nàng đứng ở này không gian bên trong, cả người căng chặt, hướng tới 4 phía đánh giá. Nhưng mà hắc ám như là đặc sệt mực nước, hóa đều không hòa tan được, mặc dù là linh thức dò ra, cũng nhiều lắm có thể kéo dài đến trước người 3 thước vị trí, liền rốt cuộc khó có thể đi tới. Như là có thứ gì, trở ngại tầm mắt, cũng trở ngại linh thức. Một loại cực đoan khó có thể miêu tả nguy hiểm cảm giác, đông nhiên từ nàng trong lòng dâng lên. Nhưng ở một lát sau, lại biến mất sạch sẽ. Một tiếng cười khẽ từ hắc cám chỗ sâu nhất truyền đến, tiếp theo là một tiếng dài lâu thở dài, kiến sầu tiểu hữu không cần kinh hoàng, nơi này bất quá là lấy được thượng nhân bản chép tay nhất định phải đi qua nơi thôi. Thanh âm này, kiến sầu quanh thân đề phòng một chút lơi lỏng đi xuống, nàng nghe thanh âm này có chút quen tai. Thế nhưng, như là để ý trịch trục bên trong gặp được Hồng Điệp. Hồng Điệp tiên tử, kia trong bóng tối nơi, vừa nghe thanh âm này, nhưng thật ra trước sửng sốt một chút, ngay sau đó khanh khách mà cười rộ lên, tựa hồ rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Đều nói không cần kêu ta tiên tử. Ta chính là yêu đâu. Bạn kia quyến rũ tiếng cười, một đoạn mảnh khảnh vòng eo, đồng nhiên xuất hiện ở nơi xa trong bóng tối. Như là có một bó quang, đồng nhiên đem người chiếu sáng lên. Thanh thuần mặt mày gọt rũa sắc thái tươi đẹp trang dung, miệng thơm quỳnh mũi, yêu đồng hòa mi, một thân xích hồng sắc váy dài phía trên thêu màu bạc hoa văn, nhìn qua tinh xảo mà hoa lệ. Hồng điệp trắng non bàn tay bên trong, nâng một con tiểu lão thử, chậm rãi từ nơi xa đi tới. Nàng ngôi bán ra một bước, quanh thân liền sáng lên tới một chút. Một chản lại một chản thanh đèn, chỉ là đều không có bị bật lửa, cây đèn bên trong có còn chưa khô cạn dầu thắp, bấc đèn cổ xưa mà cuốn khúc. Vì thế, toàn bộ hắc ám thế giới, nháy mắt rõ ràng lên. Này thế nhưng là một tòa núi cao, một cái thật dài sơn đạo, từ điều thạch xây mà thành, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, chỉ là bên trái có một loạt lại một loạt cây đèn. Sơn đạo cuối, tắc bao phủ ở một mảnh kim sắc mây mù bên trong, xem không rõ ràng. Kiến sầu rất là kinh ngạc lên, ảo cảnh sao? Ngươi nói nó là ảo cảnh, nó đó là ảo cảnh, ngươi nói nó chân thật tồn tại, cũng không giả. Phật trong lòng, có 3.000 thế giới như cát sỏi, này bất quá là kia một đống cát sỏi bên trong một cái thôi. Phật, nói cách khác, nàng hiện tại kỳ thật còn ở cái kia Phật điện bên trong, chẳng qua không biết cụ thể ở nơi nào thôi. Nàng nhìn về phía hồng điệp trong tay nâng kia một con hôi mao lao thử, cùng phía trước điện thượng kia một con lư hương thượng lao thử lớn lên giống nhau như lúc, móng nuốt thượng còn bắt lấy kia rách tung tóe lụa giấy. Hơi suy tư, kiến sầu đã minh bạch. Nghĩ đến này một hoàn cảnh chính là hồng điệp tiên tử dẫn kiến sầu tiến vào, lại không biết có gì dụng ý, ta đồng bạn lại ở chỗ nào. Phật trước có thanh đèn, chiếu kiến hồng trần 3.000 trượng. Ngươi đồng bạn, tự nhiên cũng ở 3.000 thế giới bên trong một cái. Hồng điệp vòng eo giống như cành liễu giống nhau đong đưa. Lý Quân tuy rằng đáp ứng các ngươi, muốn mang các ngươi lấy duyệt thượng nhân bản chép tay, nhưng chúng ta lại cho rằng, thượng nhân bản chép tay cũng không phải người nào đều có thể xem. Ở nhắc tới Lý Quân hai chữ thời điểm, hồng điệp thanh âm bên trong, xuất hiện rõ ràng ảm đạm. Nàng đã biết Lý Quân hiện giờ là cái gì chẳng huống. Thoáng một loan khỏe môi, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút hoang vắng, ngước mắt lên, liền thấy kiến sầu nhìn chăm chú vào chính mình. Này thập cửu châu tu sĩ đôi mắt, thật sự là thật xinh đẹp, ánh mắt cũng thật xinh đẹp. Đường này tên là Hồng Trần Ngàn Trượng Đèn. Một đường ngàn trượng, có rất rất nhiều cây đèn. Hồng Điệp vươn chính mình mảnh khảnh ngón tay một lóng tay, khẽ thở dài. Nếu ngươi muốn lấy duyệt thượng nhân bản chép tay, chỉ cần đi ra phía trước, bậc lửa này đệ nhất tràn đèn. Một đèn một chản Hồng Trần kiếp, bậc lửa lúc sau, rốt cuộc sẽ gặp được cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ giúp không đến ngươi. Thì ra là thế. Hồng Trần kiếp. Tên này, nhưng thật ra làm kiến sầu nhớ tới, Phật môn đệ tử tu hành tới rồi nhất định thời điểm. Tổng muốn xuống núi rèn luyện, xưng là nhiều lần trải qua hồng trần kiếp số. Lúc ấy nàng ở nhân gian cô đảo, cũng không đương đây là cái gì quan trọng sự. Lại không nghĩ rằng, hôm nay tới rồi thập cửu châu, mới biết được, Phật là thật, thiền cũng là thật, này đó hồng trần kiếp số, đều là thật. Cất bước về phía trước, kiến sầu nhìn về phía sơn đạo cuối kia mơ hồ không rõ một mảnh kim ảnh, đống nhiên cười hỏi một tiếng, xem ra đi đến nơi đó, liền có thể bắt được bất ngữ thượng nhân thanh phong am 18 ký đi. Không tồi. Hồng Điệp hơi hơi mà cười, nhìn nàng ánh mắt bên trong, lại lộ ra vài phần cân nhắc. Nàng khẽ thở dài một tiếng, buồn bã nói, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là không cần đốt đèn. Không cần. Kiến sầu đã muốn chạy tới sơn đạo bên, hai sườn cây cối xanh um, trước mặt đó là đứng ở sơn đạo bên một chiếc đèn. Cây đèn toàn thân lấy đá xanh chế thành, nhìn qua đã không biết chịu đựng nhiều ít năm mưa gió thổi quét, có rất nhiều loang lổ dấu vết, hoa sen hình dạng cây đèn, kéo bên trong không nhiều lắm dầu thắp cùng cuốn khúc bấc đèn. Nàng đã đang chuẩn bị thắp sáng này cây đèn, nơi nào nghĩ đến Hồng Điệp đống nhiên toát ra như vậy một câu tới. Kiến sầu dừng lại, quay lại đầu, hướng tới nàng nhìn lại. Hồng Điệp ngón tay lòng bàn tay, nhẹ nhàng kia một con lão thử ra lông phía trên xẹt qua, kia một đôi diễm ra con người, lại lập lòe một phân thương hại, ngươi một cái hồn phách không được đầy đủ, xuất khiếu hẳn phải chết người, đi tu kia nói, hà tất, làm sao khổ. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ một lát. Kiến sầu kia sáng như tuyết ánh mắt, giống như ánh đao một chút. Một chút đâm đến Hồng Điệp trên mặt, như lâm đại địch. Đốt đèn. Tạ Bất Thần hơi hơi kinh ngạc nhìn phía trước xuất hiện Hồng Điệp. Hắn nơi ở, chính là một cái mưa gió hành lang dài. Tí tách nước mưa từ bầu trời bay là tả xuống dưới, dừng ở hành lang dài hai sườn hồ nước bên trong. Này một cái hành lang dài rất dài, cuối bị bao phủ ở một mảnh mưa bụi bên trong, mông lung không rõ. Hành lang dài bên trái bài một chản lại một chản thanh đèn. Tạ Bất Thần ánh mắt, chậm rãi từ Hồng Điệp trên người. Chuyển qua Hồng Điệp lòng bàn tay kia một con lao thử trên người, cuối cùng chuyển qua này một trường bài thanh đèn phía trên. Cuối cùng, hắn thản nhiên mà phun ra một hơi tới, nghe quanh mình tiếng mưa rơi, lần trước ta tới ẩn giới là lúc, đã từng qua một quảng trường, từ giữa nhân cơ duyên xảo hợp biết được, ẩn giới một Phật tháp hạ, có đỏ lên điệp, đến ngộ Phật tâm 3.000 thế giới, có 3.000 điệp ngộng, rung lên cánh, đó là 3.000 hồng trần. Hồng điệp hơi hơi ngẩn ngơ một lát, ngay sau đó khanh khách mà nở nụ cười. Nàng đi tới hành lang dài biên, nhìn chăm chú vào bên ngoài tí tách nước mưa, tiểu diễm nói, ngươi lại là cái thực người thông minh, nhị nhập ẩn giới, ngươi biết được thật so ngươi các đồng bạn đều nhiều. Theo lý thuyết, ta nên thích ngươi nhiều một ít, thuận thuận lợi lợi mà thả ngươi đi lấy thượng nhân bản chép tay. Chỉ tiếc, lòng ta càng thích ngươi người trong lòng nhiều một ít. Trong lòng, người, trong nháy mắt kia, ta bất thần đạm mạc lại ôn nhiên ánh mắt, đột nhiên một ngừng, thân thể nháy mắt căng chặt, như là từng trương đầy cung. Ai nha, xem ra lại lý trí người, ở bị người chọc phá thời điểm, đều có như vậy một chút không biết làm sao đâu. Hồng Điệp tiếng cười, xuyên qua thật mạnh mưa bụi, truyền tới rất xa địa phương, lại không có một người có thể nghe thấy. Ta còn đưa ngươi vô tình hồn, có thể chỉ lo thân mình đến cuối cùng đâu. Ha ha ha, thật là không thể tưởng được a, vận mệnh trêu người. Ngươi cùng nàng, thật là ta ở ẩn giới gặp qua người bên trong, nhất có ý tứ. Nàng nói, cười, quyến rũ mà xoay tròn cái thân mình. Quay mặt đi tới, một lần nữa đối mặt Tạ Bất Thần, vì thế liền thấy hắn đáy mắt một phân tiết ra sắc ý, như là hóa thành thực chất, nhưng hắn cả người vẫn như cũ đồ sộ bất động mà đứng ở tại chỗ, liền như vậy nhìn nàng. Phảng phất, nàng muốn tiếp tục nói thêm câu nữa lời nói, ngay sau đó sẽ có một phen kiếm đặt tại hắn trên cổ. Nhưng Hồng Điệp là người nào? Tạ Bất Thần càng là như thế, nàng càng là có một loại trò đùa dai vui sướng. Bang! Ngón tay nhẹ nhàng nhéo, đó là một cái văng chỉ, trong hư không bỗng nhiên huyễn hóa ra một quả con bướm hồng cánh, diễm diễm mà. Kia cánh bướm đảo mắt tiêu tán thành một mảnh cho bụi, lại có một bức lại một bức hình ảnh thể hiện rồi ra tới, như là bị thủy mặc vượng nhiễm ký ức, ở phai màu bên trong mơ hồ. Thiên hạ vô tình người ta đã thấy quá nhiều, nhưng là ngươi như vậy tàn nhẫn quả quyết, nhưng thật ra lần đầu. Ngươi ở hồng trần ngàn trượng đèn trung, ta liền không nhìn xuống, nhìn ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Hồng Điệp thanh âm, có vẻ thập phần vô tội. Nàng hít mắt, đánh giá Tạ Bất Thần, nhìn hắn sắc mặt, một chút mà trở nên khó coi xuống dưới, trong lòng quả thực nhịn không được muốn cười ra tiếng. Trong hư không vô số hình ảnh, bay nhanh mà hiện lên. Tạ Bất Thần nghe Hồng Điệp trào phúng thanh âm, nâng lên kia gần như đờ đẫn mắt, nhìn qua đi. Đó là hắn bị vô ác năm cái hắc vũ chi mũi tên đinh ở cột đá phía trên, không thể động đậy, lại thấy kiến sầu người ở ngộ đạo bên trong, chút nào bất giác nguy hiểm đã đến. Hình ảnh cái kia Tạ Bất Thần, tựa hồ lại là ngày xưa cái kia chật vật Tạ Bất Thần. Hắn chịu đựng nức tâm đau khổ, ở cứu cùng không cứu chi gian do dự, bồi hồi. Cuối cùng, vẫn là như vậy bắn ra chỉ. Bất động linh bay ra, hình ảnh nháy mắt rách nát. Tấm tắc. Ngày xưa ngươi từng thân thủ nhất kiếm, giết chính mình kết tóc thê tử, hôm nay thấy nàng gặp nạn, thế nhưng ra tay cứu rút. Trao phúng đến cực điểm thanh âm, từ Hồng Điệp trong miệng ra tới. Là thật sự phi nàng trong tay bốn cái ấn phủ không thể sao. Ngươi trong tay có đại minh ấn, đại có thể này áp chế Lý Quân, vì ngươi mở rộng ra phương tiện chi môn. Thiên hạ không chỉ nàng kia một cái đường đi, nhưng ngươi như cũ lựa chọn nàng. Thanh âm kia, quả thực rủ gì em hay. Tạ Bất Thần đứng ở tại chỗ, vừa động không có động. Hồng Điệp nhẹ nhàng mà vớt ve kia một con hôi mao lao thử, như là vớt ve một con lười biếng tiểu miêu nhi giống nhau. Các ngươi người, thật đúng là phức tạp đâu. Nàng kéo ra một mặt diễm lệ mỉm cười, cũng tùy theo đem ánh mắt đầu hướng về phía hư không. Hình ảnh như cũ ở bay nhanh chớp động. Lúc này đây, lại là kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt. Đại minh ấn hỏng mất, ẩn giới bắt đầu rách nát. Dưới nền đất xuất hiện khủng bố cái khe, cột đá ầm ầm sập, hắn thế giới tùy theo lật úp. Cái kia rơi xuống Tạ Bất Thần, trên mặt tựa hồ có chút thực phức tạp đến làm người vô pháp nắm lấy biểu tình. Giữa không trung kiến sầu, chỉ nhìn hắn một cái. Chán ghét, căm hận, khoái ý, thương hại, hờ hững, còn có tiếc nuối. Không thể chính tay đâm tiếc nuối. Sau đó hắn bỗng nhiên cười, nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thật là đầy cõi lòng tính kế. Hắn hướng về nàng mở ra chính mình lòng bàn tay. Trong nháy mắt kia, nàng liền như vậy, phấn đấu quên mình về phía nàng nhào tới, dùng sức mà, hướng tới nàng vươn tay mình. Bang! Hai tay trưởng giao nắm nháy mắt. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình trong lòng hẳn là một loại vặn vẹo khoái ý, nhưng ở nâng lên đôi mắt, thấy nàng cắn chặt hàm răng kiên trì, cảm nhận được kia chảy xuôi xuống dưới, ấm áp máu tươi khi, cái loại này khoái ý liền giống như băng tiêu tuyết dung giống nhau biến mất. Từ ký ức phần mộ bỏ ra đồ vật, thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Nhiều đến Tạ Bất Thần chính mình đều khó có thể bắt giữ. Là Tạ Hầu phủ khi, Nghe Vũ Ca lâu phía trên, nàng bị hắn chấp nhất kia một con sạch sẽ lại trắng non tay, họa quá 480 chùa, họa quá gió tây chiếu tà dương. Là một sớm lật úp, đại họa lâm đầu là lúc, nàng nắm hắn ở trong bóng tối chạy vội một bàn tay, phong thực lãnh, tay nàng lại rất ấm, thấm mồ hôi mà, lại nắm thật sự thẩn. Là giang thượng khách thuyền, dạ vũ giả dích, bọn họ đứng ở đầu thuyền, nhìn càng ngày càng gần bến đỏ, hắn trịnh trọng mà nắm lấy kia một bàn tay. Kia vươn hai tay, giao nắm ở bên nhau hai tay, ở những ngày trong quá khứ, từng có quá bao nhiêu lần ngươi biết ta biết an ý tương nắm. Từng có bao nhiêu lần nguy nan thời điểm, nàng đều như vậy phấn đấu quên mình mà, hướng tới hắn vươn tay tới. Kia một bàn tay, như cũng là hắn trong trí nhớ kia một con. Cứ như vậy, chậm rãi trọng điệp tới rồi cùng nhau. Bị mai táng ở phần mộ bên trong nào đó đồ vật, ngay trong nháy mắt này, cùng với đôi tay kia nắm chặt thanh âm, cùng với chảy xuôi ấm áp máu tươi, cùng với chung quanh thế giới thiên địa nước toạc thanh âm. Triệt triệt để mà chui từ dưới đất lên mà ra, triệt triệt để mà. Sống lại. Thật đáng thương a. Hồng Điệp kéo dài quá thanh âm, kia đôi mắt phía dưới thương hại, trở nên chân thật một ít. Ngươi lại yêu nàng. Nhẹ nhàng một câu, lại như là phía chân trời lăn lộn sấm sét, nháy mắt tạc đến thế giới một mảnh trắng bệnh. Đã từng tắt đồ vật, bị một lần nữa bập lửa. Trong hư không hình ảnh, đã dần dần tiêu tán. Tạ Bất Thần thật lâu đứng lặng, lại như cũ nhìn, trầm mặc. Hồng Điệp nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ biết, bất luận cái gì một cái bị người nhìn thấy nội tâm, đều sẽ không đặc biệt dễ chịu. Trên mặt treo mỉm cười, nàng lăng môi khẽ mở, nhìn kia đứng lặng bất động thân ảnh, liền muốn nói ra tiếp theo câu nói tới. Tạ Bất Thần giống như pho tượng giống nhau đứng ở mưa gió hành lang gấp khúc hạ thân ảnh, lại bỗng nhiên giật mình. Chính là như vậy mà một chút, làm Hồng Điệp tim đập sâu đỉnh. Hắn chậm rãi hướng về nàng xoay người lại, trên mặt mang theo một loại hãm sâu với hồi ức bên trong đau khổ, còn có hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, hắn kia hơi mỏng, không có gì huyết sắc môi, liền như vậy nhẹ nhàng mà câu lên. Một cái ôn nhu tới cực điểm, cũng huyết tinh tới cực điểm mỉm cười. Hồng Điệp thậm chí nhịn không được lui một bước. Kia bị mưa bụi lây dính đạm mạc thể xác bên trong, kia một trương bình tĩnh nho nhã khuôn mặt dưới, tựa hồ cất giấu một cái điên cuồng mà lánh khóc quái vật. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mà một quyển, đó là kia gần như lưu luyến một câu. Càng ái, càng sát. 206 chương 206 duy nhất sơ hở. Mơ hồ là, ngày xưa ca lâu nghe vũ, phiên phiên giai công tử. Mơ hồ là, ngày xưa chỉ trích phương tù, khí phách thư sinh. Mơ hồ là, ngày xưa lòng mang hảo kiếm, nghèo túng lữ quán đi đường người. Đôi lông mày khỏe mắt, tựa hồ chưa từng nửa phần biến hóa, lại tựa hồ nhiễm hết xương trần chi sắc. Quá tự giữ bình tĩnh, thái cực trí bình tĩnh, đó là kia một loại không phai màu điên cuồng. Tạ Bất Thần liền đứng ở chỗ này, cũng đã ôn nhu lòng tràn đầy, sát khí đầy cõi lòng. Cho dù là Hồng Điệp như vậy kiến thức rộng rãi, thậm chí lĩnh ngộ 3000 cát sỏi thế giới đại yêu, vào giờ phút này cũng không khỏi vì hắn cực hạn cùng mâu thuẫn hít ngược một hơi khí lạnh. Càng ái, càng sát. Kiểu gì làm người không thể tưởng tượng một câu. Nhưng tinh tế nghĩ đến, thế nhưng lại vô cùng phù hợp. Năm xưa nhưng nhất kiếm sát kết tóc thế tử, hôm nay tắc rút kiếm thể sắt tình cảm chân thành, kiểu gì bình thường một sự kiện. Chỉ là, Hồng Điệp nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt bên trong trào phúng đột nhiên đạt tới đỉnh điểm, hoài ái mà sát, sát tâm ái người, mỗi hành này nói một bước, như đi chân trần hành với đao trợ, chẳng phải đau khổ bất kham. Lấy có tình sát vô tình, ngươi cho rằng, nàng vẫn là ngày xưa toàn tâm tin cậy với ngươi nhược nữ từ sao. Ngày xưa kiên sầu, là tạ thị kiên sầu, là cùng hắn đồng cam cộng khổ kết tóc thế tử. Hôm nay kiên sầu, lại là Nhai Sơn kiến sầu, là toàn bộ trung vực kia vô số tần một thế hệ tu sĩ bên trong đệ nhất nhân, là toàn bộ thập cửu châu trong vòng số ít nhưng cùng hắn sánh vai tồn tại chi nhất, luận tâm luận tính, đều có qua. Không hề hoàn toàn tin cậy, không hề phong bị, không hề nền cổ chịu lục. Thay thế, bất qua rút kiếm tương hướng. Một không cẩn thận vẫn chưa nghiền chết con kiến, trong nháy mắt trở thành một cái cùng chính mình giống nhau như lúc quái vật khổng lồ. Nhiều đáng sợ một sự kiện. Hồng Điệp như vậy nghĩ. Trong lòng lại có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Với vị nào Nhai Sơn kiến sầu mà nói, đây là một cái thấm vào máu tươi lộ, cũng thấm vào nàng hài nhi máu tươi lộ. Có lẽ nàng cũng không tưởng bước lên đường này. Tạ Bất Thần tựa hồ cũng ở tự hỏi. Chỉ là lại không cần phải đi tự hỏi. Hồng Điệp có thể nghĩ đến, hắn rõ ràng, thậm chí một đường đi tới, đã vô cùng rõ ràng. Chỉ là, thì tính sao? Tạ Bất Thần đạm mạc mà đứng ở mưa gió hành lang dài hạ, nhìn toàn bộ mưa bụi mông lung mặt hồ. Nhìn kia một chản lại một chản kéo dài đến hành lang dài cuối thanh đèn, lại chậm rãi xoay người. Hắn vẫn chưa trả lời Hồng Điệp chất vấn, chỉ cất bước vào. Đứng ở hắn phía sau, đứng ở hành lang dài khởi điểm, Hồng Điệp chỉ cảm thấy nhân tâm phức tạp, nhân tính phức tạp, thậm chí còn có như vậy một chút mơ hồ không cam lòng. còn lần đầu có người thế nhưng có thể đối nàng đề ra nghi vấn như thế tự nhiên, như thế coi thường. Trong nháy mắt kia, Hồng Điệp trung quy vẫn là không nhìn xuống, đại đạo. Ngươi đại đạo, đó là ái một người, giết một người sao? Bước chân bỗng nhiên ngừng. Tạ Bất Thần bóng dáng thanh tuyển mà đĩnh bạt, lại là một tiếng cười, ngươi cho rằng, còn có người thứ hai sao? Có ý tứ gì? Hồng Điệp chợt nghe như vậy không có đầu đuôi một câu, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây, chỉ nhìn hắn bóng dáng. Tạ Bất Thần thấp thấp mà than một tiếng, tựa hồ là vô hạn ôn nhu, lại tựa hồ là vô hạn lạnh băng, trừ bỏ nàng, ta lại vô sơ hở. Trừ bỏ nàng, hắn lại sao có thể lại yêu người khác? Từ trước chỉ có nàng, hôm nay cũng không khả năng lại có người thứ hai. Cuộc đời này, liền như vậy một người. Nàng là hắn gần như hoàn mỹ đạo, duy nhất một sơ hở. Một cái. Bất tử, liền khó có thể trừ bỏ sơ hở. Cho dù vô tình hồn, lại sao địch ngày xưa tình căn đã loại, hôm nay tình căn tái sinh. Hắn nhẹ nhàng mà nhìn chăm chú vào đã gần đến ở trước mắt thanh đèn, chỉ chậm rãi duỗi tay đi ra ngoài, đem kia cuốn khúc bấc đèn tùy ý mà câu một chút, làm nó từ dầu thắp nâng lên tới. Trắng non ngón tay thon dài, lây dính thượng một chút hắc hôi, mang theo một chút bấc đèn pháo hoa khí. Đại đạo vô tình, phi sát không thể. Tạ Bất Thần ngón tay, chậm rãi rời đi, vì thế, thanh đèn tự cháy. Một mâm trương bàn cờ, đông nhiên liền xuất hiện ở hắn con đường phía trước phía trên, sạch sẽ, một tử chưa lạc. Hồng Điệp tiên tử có 3.000 thế giới, này mưa gió hành lang dài hạ ngươi, bất quá hóa thân trí nhất đi. Ai, ngươi như vậy thông minh, gọi được ta không biết như thế nào cho phải đâu. Đây khắp núi đồi biển hoa bên trong, một gốc cây ngụy tím mẫu đơn phía trên, Hồng Điệp cả người đều lười biếng mà ỉ qua đi, nhưng lại như là không có nửa điểm trọng lượng, không có áp cong nửa điểm cảnh. Như hoa công tử người ở hoa trung, người so hoa diễm, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Hồng Điệp, tựa hồ cảm thấy trước mắt này mỹ nhân điệp yêu cùng mẫu đơn danh hoa chi cảnh thật sự hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đẹp mắt đến cực điểm. Nghe được này yêu tinh bắt đầu giả mù sa mưa mà khen chính mình, như hoa nhẹ nhàng mà, chậm rãi đem cây quạt khép lại. Người mặt khác hoa thân, cũng như vậy khó xử những người khác sao. Mới không phải đâu, ta chỉ vì khó ngươi một cái. Hồng Điệp lắc lắc ngón tay. Nháy mắt, như hoa công tử kia vĩnh viễn ung dung sắc mặt khó coi vài phần. Hồng Điệp thấy, tức khắc khó có thể khắc chế mà nở nụ cười, hợp với kia tinh tế đến một tay có thể ôm hết vòng eo cũng đi theo run rẩy một chút, đường cong sưng được với kinh tâm động phách. Nàng có cực kỳ loẹ loẹt ánh mắt, cũng có cực kỳ quyến rũ thần thái, nhưng cố tình mặt mày chi gian lại có một loại gần như thuần nhiên dụ dỗ. Sau một lúc lâu, nàng ngừng lại, nhẹ nhàng mà than một tiếng, làm ngươi qua đi, không phải không thể. Rất đơn giản. Nga. Nữ nhân này trong hồ lô bán chính là cái gì dược? Như hoa công tử rất tin đối phương cùng chính mình chính là đồng loại, đối loại này sắp muốn bắt đầu hố người thần thái, thật sự là quen thuộc đến cực điểm. Hắn cảnh giác lên. Hồng Điệp cười quyến rũ, kéo dài quá thanh âm, khinh phiêu phiêu nói, ngươi đem quần áo cởi, tỉ tỉ liền làm ngươi qua đi. Ngươi. Tả Lưu suýt nữa sợ tới mức một nhảy ba thước cao. Hắn ngón tay bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ nhân, quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Này không phải bọn họ để ý trịch trục bên trong thấy điệp yêu sao? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Một mảnh xương trắng mênh mang trong hư không, không có bất luận cái gì tạp chất cùng sắc thái. Chỉ có kia một hàng thanh đèn, từ gần chỗ kéo dài đến xương trắng tràn ngập chỗ sâu trong, đều không có thắp sáng. Hồng Điệp vòng eo nhẹ bãi, chậm rãi tiếp cận Tả Lưu. Vòng quanh hắn đi rồi như vậy một vòng, bình luận nói, thiên phú còn có thể, chỉ là này trải qua cũng quá đơn giản một ít đi. Nửa điểm không có thể khai quật địa phương. Đơn giản tới nói, Tả Lưu nhân sinh, ước chừng chính là một kẻ lưu manh là như thế nào quyền đánh thiên tài chân đá tu nhị đại thông đồng kiến sầu hấp tấp hôn thành nhai sơn dự bị đệ tử phong vân nhân sinh. Nhất đau bất quá tầng dưới chốt lăn lê bò liết, cố tình người này không gì tim phổi, cũng không để trong lòng. Nếu luận tu đạo, này tâm cực đốc, rất là chuyên chú. Chính là cái thiên tài hạt giống tốt. Chỉ tiếc. Này nói có khuyết tật. Nhìn, Hồng Điệp liền nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ngươi trực tiếp đi đốt đèn đi. A, Tả Lưu xem nàng vòng quanh chính mình đi liền cảm thấy sởn tóc gáy, hiện tại còn gọi chính mình đi đốt đèn. Ai biết phía trước rốt cuộc là cái gì? Hắn ngây ngốc sau một lát, đồng nhiên điên cuồng mà lắc đầu, ôm chặt chính mình trong lòng ngực ngọc sổ con, lại hướng tới mặt sau thối lui. Không, ta không đi. Trong nháy mắt kia, Hồng Điệp khỏe miệng run rẩy như vậy một chút. Nhìn Tả Lưu càng lùi càng xa, nàng trực tiếp duỗi tay một chảo, dẫn theo người cổ áo liền hướng tới thanh đèn đi đến, cười lạnh một tiếng, người khác muốn đi đều đi không thành, ngươi không đi cũng đến đi. Cho ta lịch kiếp đi thôi. Hồng chân kiếp. Thấp thấp thanh âm, mang theo đông cứng tối nghĩa. đó là một mảnh 18 vũ khí tạo thành đao kiếm rừng rậm, từ trên mặt đất kéo dài đến bầu trời. Chỉ có một cái cầu độc mục đặt tại trong hư không, đi ngang qua này rừng rậm, cầu độc mục thực hẹp, nhưng mỗi cách mấy trượng liền có một chản thanh đèn. Hạ Hầu Xá đứng ở này cầu độc mục đầu cầu, lại nhìn ra vài phần quen thuộc tới. Đây là hắn ở trong tối hà phía trên trải qua, có tình kiều, vô tình kiều. Bất đồng chính là, lúc ấy có hai tòa, hiện giờ chỉ có một tòa. Đồng dạng đứng ở kiều biên, còn có kia hồng y hề được yêu. Nàng quyến rũ mà đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, dùng cái loại này thương hại lại thậm chí chịu mến ánh mắt nhìn hắn. Một nhận định khắp thiên hạ không người dám cùng sánh vai, nhưng cùng vì hữu người. Loại người này dễ dàng nhất gặp được đó là kiếp số. Hồng Điệp chỉ nhẹ giọng nói, này thiên hạ kỳ nhân dị sự, ta từng gặp qua rất nhiều. Ngươi bất quá tính trong đó một cái, đi thôi. Đa tạ tiên tử. Lục Hương Lanh có chút hơi hơi mà kinh ngạc, bất quá vẫn là chắp tay vì lễ. Nàng là không nghĩ tới, đối phương xuất hiện ở chỗ này, chính mình lại không có đã chịu bất luận cái gì làm khó dễ. Hồng Điệp cùng nàng cộng đồng đứng ở một cái thông thiên đường bằng phẳng phía trên. Toàn bộ mặt đường tựa hồ không ngừng có tên là gì trồi lên, một cái tiếp theo một cái, dẫm dạp, cấu thành cả tòa tiểu. Vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ có nhìn chăm chú vào Lục Hương Lánh trên người. Hồng Điệp ánh mắt thực kỳ dị, đan sen nhàn nhạt thưởng thức cùng bội phục, tựa hồ cách Vân Vọng Nguyệt, không rõ ràng, nhưng đích xác có. Ngươi là có công đức người, không cần cảm tạ ta, tạ chính ngươi đi. Công đức. Lục Hương Lánh cũng không phải thực minh bạch Hồng Điệp lời nói, nhưng khẽ cau mày nháy mắt, lại giống như minh bạch một chút cái gì. Ngươi hiểu chưa? Hồng Điệp cười hỏi nàng. Lục Hương Lánh suy tư một lát, lại cũng đi theo cười, ánh mắt có cơ trí quang mang hiện lên, ta không nên suy nghĩ. Phàm là trên đời có tâm việc, toàn không thể xưng là công đức. Tiên tử lời này, rốt cuộc vẫn là khó xử với ta. Ha ha ha. Thông minh, thật là thông minh a. Hồng Điệp vốn tưởng rằng nói cho nàng, nàng vì sao có thể chút nào không chịu đến làm khó dễ liền đi đốt đèn. Thiên cơ một khi vạch trần, ai cũng không biết sự tình rốt cuộc muốn như thế nào biến hóa. Vốn có công đức Lục Hương Lánh, có lẽ bởi vì nàng này phiến ngữ lời nói sắc bén, từ đây lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai con đường. Chính như nàng chính mình lời nói giống nhau, phàm là trên đời có tâm việc, toàn không thể xưng là công đức, nếu cô ý vì này, tắc hoàn toàn ngược lại. Lục Hương Lánh biết Hồng Điệp đối chính mình không gì ác ý, chỉ có thể xem như một cái nho nhỏ vui đùa. Khá vậy liền này đôi câu vài lời công phu, nàng lại đốn sinh một loại lĩnh ngộ, thiên địa có đại đồng. Nhân sinh với trong thiên địa, vô có đắt rẻ sang hèn, vô có thiện ác phân biệt. Ta chỗ học, chỉ vì cứu người. Công đức là này cũng hảo, phi này càng tốt. Ta bản tâm chỗ đến việc làm, không nhân ngoại vật có sửa. Công đức. Kỳ thật Hồng Điệp nguyên lai cũng không minh bạch công đức rốt cuộc là từ đâu mà đến. Có người cứu tử phù thương cả đời, cũng tích góp không dưới nửa phần công đức, nhưng Lục Hương Lánh không giống nhau. Hiện giờ vừa nghe nàng lời này, nàng trong lòng liền có một loại khôn kể mơ hồ dự cảm. Lục Hương Lánh ý tưởng, cùng người bình thường là không giống nhau. Bất luận kẻ nào ở nàng đáy mắt, tựa hồ đều không có khác biệt. Mỗi một loại góc độ xem, thực vớ vẩn, nhưng nếu là đứng ở thiên địa góc độ xem đâu. Vớ vẩn cảm giác đốn sinh. Hồng Điệp cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng tùy ý lắc lắc đầu, vẫy vây chính mình tay áo, ngươi tự đốt đèn bước vào, ta liền không phục bồi. Nói xong, thế nhưng trực tiếp xoay người mà đi. Kiến Sầu nhìn chăm chú vào Hồng Điệp. Hồng Điệp cũng nhìn chăm chú vào nàng. Thiên hồn ba phần, mệnh hồn một phân, anh phách ba phần. Dễ như trở bàn tay làm người khuy phá ba hồn bảy phách có thiếu bí mật, nàng chính là không được đầy đủ người. Lâu dài trầm mặc, không có người ta nói lời nói. Kiến Sầu nắm cắt lộc đao tay, càng ngày càng gấp. Thiên hư thân thể, xuất khiếu dưới, khó gặp gỡ địch thủ. Mỗi người đều đương ngươi là cái thiên tài. Đáng tiếc, không ai biết này rốt cuộc này đây cái gì đại giới đổi đến. Đứng ở Kiến Sầu trước mắt Hồng Điệp rõ ràng không nói gì. Lại có một khác nói giống nhau như lúc tiếng nói xuất hiện ở sơn đạo phía trên. Kiến Sầu tức khắc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại. Một đạo diễm ra hồng ảnh, không biết khi nào, đồng nhiên xuất hiện ở sơn đạo trung gian, hướng tới phía dưới đi tới. Liên ở Kiến Sầu xem qua đi nháy mắt, lại có bốn đạo đồng dạng thân ảnh, thực mau xuất hiện ở càng mặt sau vị trí. Giống nhau như lúc màu đỏ làn váy phiêu phiêu lắc lắc, giống nhau như lúc màu bạc hoa văn mơ hồ lưu động, giống nhau như lúc khuôn mặt, lại có từng người bất đồng thần thái. Toàn bộ sơn đạo phía trên, thế nhưng nháy mắt đứng 6 cái hồng điệp. Một cái hồng điệp hướng tới một cái khác hồng điệp đi đến, vì thế dễ như trở bàn tay mà hợp hai là một, như thế lặp lại. Trong nháy mắt, đứng ở Kiến Sầu trước mặt hồng điệp không có động, như cũ nhìn nàng, tân xuất hiện cuối cùng một cái hồng điệp, cứ như vậy đối với Kiến Sầu cười, sau đó đi vào chính mình thân thể. Trong nháy mắt, Kiến Sầu trước mặt liền chỉ còn lại có như vậy một người. kia có lẽ là một loại cực kỳ mê huyễn cảm giác, ở kia một cái chính mình tiến vào thân thể lúc sau, Hồng Điệp liền phát ra thoải mái một tiếng thở dài, cuối cùng duỗi người, lười biếng mà đánh cánh áp. Những người khác đều chuẩn bị đi vào đâu? Những người khác? Sáu cái hóa thân. Vừa lúc thích hợp. Kiến Sầu mơ hồ minh bạch cái gì, chỉ ngước mắt vọng Hồng Điệp, nói, sư phụ ta từng nôn, có thể nhìn thấu ta ba hồn bảy phách có thiếu người, đương thời không đủ hai tay chi số. Đó là Côn Ngô Hoành Hư chân nhân, nếu vô thông thiên triệt địa chu thiên tinh thần bản tương phụ, cũng không pháp khuy biết. Hai tay chi số sao? Hồng Điệp nhắc mãi một tiếng, tựa hồ ở trong lòng đếm tới đế đều có ai. Nàng lẩm bẩm nói, ta có thể nhìn thấu ngươi hồn phách, chính là bởi vì ngươi ở ta 3000 trượng hồng trần bên trong, nếu lấy ta bản thân tu vi, tất nhiên là vô pháp làm được, cho nên ngươi sư tôn lời nói phi hư. Bất quá, sớm hay muộn ta cũng có thể tu đến cái kia cảnh giới. Chỉ là lời này nói đến lại không có gì tự tin. Kiến Sầu không khỏi có vài phần bật cười, Hồng Điệp tiên tử đã có thể khuy người khác chi hồn phách, rốt cuộc có phải hay không thật sự tới rồi cái kia cảnh giới, lại có gì phương. Ngươi nhưng thật ra không câu nệ này đó. Hồng Điệp cũng cười, lại thay đổi cái đề tài, bất quá ngươi đã có sư tôn báo cho ngươi tình huống, đương biết ngươi hồn phách có thiếu, vấn tâm chi kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng chân ngàn trượng đèn, lại có cùng vấn tâm chi kiếp cùng loại hiệu quả, nhằm vào hồn phách mà sinh mà diệt, nếu ngươi muốn đi, ta không dám bảo đảm ngươi có thể tồn tại bắt được thượng nhân bản chép tay. Ta không cần bắt được, chỉ cần hắn lấy không được liền hảo. Kiến Sầu đối cái gọi là Cửu Khúc Hà Đồ, tuy là sớm nghe nói về kỳ danh, cũng không để ý, thứ nhất quá xa, thứ hai cảnh giới không đến, ngay cả bất ngữ thượng nhân bắt được Hà Đồ, cũng tìm hiểu như vậy nhiều năm, nàng một cái mới bước vào tu đạo không mấy năm người, hà tất mơ ước nhiều như vậy. Cố tình, ta bất thần muốn. Như thế, nàng lại như thế nào có thể buông tha? Hiện giờ ngươi đã là tu sĩ. Từ từ năm tháng, chuyện cũ năm xưa, bất quá búng tay vung lên. Hồng Điệp thanh âm, đống nhiên liền có chút mở mịt lên. Dù vậy, cũng không thể buông sao. Ta sớm đã cùng quá khứ chính mình nhất đao lưỡng đoạn, nhưng mặc dù buông, hận không hề, thù lại như cũ ở. Kiến Sầu một chút nhớ tới ngày xưa tiểu hội phía trên, kia ảo cảnh bên trong, nàng một dịu chém đúng ra, vẽ ra một đạo hồng câu lại trời, đem quá khứ chính mình, ngăn cách ở huyền nhai kia một đầu. Nàng nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt, tựa hồ mê mang, tựa hồ bất lực, lại tựa hồ giải thoát. Đáy mắt hơi hơi có chút lập lòe, Kiến Sầu trên mặt lại có bình thản mỉm cười, khóe mắt đuôi lông mày đều đi theo nhu hòa lên, ngay cả nói chuyện thanh âm, đều mang theo một loại ôn ôn nhiên hương vị. Nhưng lời nói xuất khẩu, lại là kiên quyết đến lạnh băng. Ta tùy thời có thể bông, lại tuyệt không tha thứ. Tuyệt không? Tiểu gì kiên quyết một cái tử? Hồng Điệp có thể rõ ràng mà cảm giác được nàng nội tâm. Đã từng có tình, đã từng có hận, đã từng có thất vọng cùng tuyệt vọng. Là thôn biên trong phòng nhỏ, vô pháp áp chế tiếng khóc. Là trang đài gương đồng trước, khởi xuống 3000 phiền náo ti. Là tường vây trong sân, cáo biệt trước kia nhất bái. Từ nay về sau, càng tiên lộ 13 đảo, nhập thập cửu châu, tiến ngai sơn, đăng một người đài. Vì thế, liền như vậy nhẹ giọng mà thở dài, Hồng Điệp phát hiện, chính mình thật là thực thích trước mắt cái này nữ tu. Ta có một cái tin tức tốt hoặc là tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào? Không đều chỉ có một sao. Kiến Sầu có chút bất đắc dĩ. Nàng chỉ biết này một vị Hồng Điệp tiên tử, liền như vậy đứng ở chỗ này, lôi kéo chính mình nói chuyện thiếm, phía trước nàng còn cố tình nói vài người khác đều đi vào. Nếu là thay đổi cái thiếu kiên nhẫn đứng ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm một chủ ý đầu kén qua đi. Người nói không sai, ta chỉ có một tin tức. Hồng Điệp bị người nhìn thấu này đơn giản văn tự trò chơi, cũng không buồn bực. Nàng chậm rãi mở miệng, mang theo một loại thong thả ung dung cảm giác, ngươi vị kia chặt đứt Trần Duyên chống trước, lại yêu ngươi đâu. Giống như Hồng Điệp sở liệu, đang nghe thấy này một câu nháy mắt, Kiến Sầu không nói gì. Nàng kia một đôi yêu dã đôi mắt, tỏa định nàng, tỉ mỉ mà nhìn, tựa hồ muốn quan sát rõ ràng nàng thần thái mỗi một cái biến hóa. Cắt lục đao, theo nàng tâm ý, hơi hơi lập lòe. Kiến Sầu thậm chí có hảo sau một lúc lâu ngơ ngẩn, nàng quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm lời nói, chống trước. Tạ bất thần. Lại yêu. Ha. Nàng quả thực cho rằng chính mình là đang nghe chê cười. Thân thủ giết chết, hôm nay còn có thể một lần nữa yêu. Kiến Sầu nhịn không được nở nụ cười, là cái loại này khó có thể ngăn chặn cười, phảng phất nghe thấy được cái gì vớ vẩn tuyệt luân sự tình, trao phúng tới rồi cực điểm. Nàng giống như, cũng không tin tưởng nàng. Hồng Điệp trên mặt lộ ra một loại rất khó ngôn biểu tình, cái loại này hỗn loạn thương hại, kính nể, thở dài phức tạp, nàng bình tĩnh mà đối Kiến Sầu đã mở miệng. Ta vẫn chưa lừa gạt ngươi, ít nhất giờ phút này, hắn còn ái ngươi. Đúng không? Kiến Sầu ngừng cười, không tỏ ý kiến. Nàng chậm rãi nâng tay, lòng bàn tay bên trong lại là một thanh huyền hắc bảo kiếm. Nhân hoàng kiếm. Cầm kiếm giả, thế tất có hoàng khí. Đây là Tạ Bất Thần kiếm, hôm nay lại ở nàng trong tay. Tuy là không phải ngày xưa kia một thanh treo ở trên tường bảo kiếm. Bất quá, cũng đủ dùng. Nàng hơi hơi mị mắt, dẫn theo trường kiếm, đi đến thanh đèn phía trước, chỉ nhẹ nhàng bắn ra chỉ, liền đem chi thắp sáng. Một tòa kinh vĩ tung hoành bản cờ, liền xuất hiện ở sơn đạo phía trên trong hư không. Kiến Sầu nhìn chăm chú vào này bản cờ, một đôi mắt lại giống như đã trải qua bạch đi thường cầu biến ảo, bình tĩnh giống như biển sâu. Có vang tích điểm tích hồi ức, đông nhiên thổi quét mà đến, làm trên mặt nàng lộ ra một phân kỳ dị tươi cười. Kỳ dị tươi cười. Đó là kiểu gì lệnh người quen thuộc thần thái. Hồng Điệp nhìn chăm chú vào nàng, lại nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Một lát trước, nàng ở mưa gió hành lang dài phía trên chứng kiến, thế nhưng cùng lúc này giống nhau như lúc. Như vậy thâm hàn một đôi mắt, lại gần như triền miên mà nhìn bàn cờ. Nắm nhân hoàng kiếm, cảm thụ được kia gập ghềnh hoa văn, Kiến Sâu nhẹ nhàng mà vớt ve, khỏe mắt đuôi lông mày, đều mang theo một cổ ẩn sâu ở năm tháng ôn nhu, tựa rượu lâu năm. Nhưng cố tình. Nay rượu thượng, phiêu đãng như vậy một chút hai điểm huyết tinh khí. Hắn còn thích ta sao? Nàng ôn ôn nhu mà cười, như than nhẹ giống nhau, xâm hàn mà đã mở miệng, kia thật đúng là thật tốt quá. 207 chương 207 kỳ phùng địch thủ. Gặp được một cái kẻ điên, đã là Hồng Điệp có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ai có thể dự đoán được, nàng thế nhưng đồng thời gặp hai cái. Lập tức, Hồng Điệp thế nhưng thật lâu không nói gì, nhìn Kiến Sầu, không biết phải nói cái gì. Kiến Sầu trong lòng chỉ có một mảnh kỳ dị mênh mông sắc ý. Cỡ nào kỳ diệu biến hóa. Ngày xưa nàng coi Tạ Bất Thần vì nhất sinh trí ái, mà nay ân ái không ở, trống không đầy ngập huyết cừu, lại cứ hôm nay Hồng Điệp tiên tử thế nhưng nói cho nàng, Tạ Bất Thần còn ái nàng. Ha! Trên đời này không còn có so này càng châm trọc sự tình. Kiến Sầu ánh mắt, từ nhân hoàng kiếm kia một mạc vỏ kiếm phía trên chậm rãi xét qua, chỉ nói, tuy không phải ngày xưa kiếm, lại là ngày xưa người. Hồng Điệp tiên tử, đa tạ. Tạ! Hồng Điệp khó được cười khổ một tiếng, chỉ nhìn thấy Sầu trước người kia bàn cờ. Nói, rốt cuộc tội gì? Ngươi thiếu 4 phần hồn, 3 phần phách, vừa đến vấn tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, trung gian bất quá chỉ dư lại một cái cảnh giới. Lấy ngươi chi thiên tư, bất quá khó khăn lắm trăm năm gian sự tình. Báo thủ, thật sự so với chính mình tánh mạng còn muốn quan trọng sao? Rốt cuộc là một cái kêu Hồng Điệp thích người, nàng không đành lòng thấy như vậy một người biến mất ở trần thế gian, cho nên liền không nhịn xuống, nhiều than hai câu. Nàng lời nói là một chút cũng không tồi. Hồn phách có thiếu, chính là không được đầy đủ người. Xuất khiếu lúc sau, tu sĩ biến từ tu thân, ngược lại vì tu tâm, cái gọi là tâm, chỉ đều không phải là ngũ tạng lục phủ cái kia tâm, mà là tinh thần, linh hồn cảnh giới. Một cái hồn phách không được đầy đủ người, lại như thế nào có thể tu tâm? Cho nên mới nói, vừa đến vấn tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiến Sầu hiện giờ tu vi đã tới gần kim đan trung kỳ, từ luyện khí đến kim đan trung kỳ. Cũng bất quá mới 2 năm dư thời gian. Cho dù ngày sau tu hành rất là gian nan, cũng bất quá là trăm năm gian liền có thể tới xuất khiếu cảnh giới. Tới rồi xuất khiếu lúc sau, lại nên như thế nào? Hồng Điệp thở dài, Kiến Sầu cũng không biết hiểu. Ai không coi trọng chính mình tánh mạng? Không có người nguyện ý đi đối mặt tử vong sợ hãi. Kiến Sầu mi mắt khẽ nhúc nhích, rũ đôi mắt, lại là mỉm cười, ta tích mệnh, lại không thể không tu hành. Giữa trời đất này, mọi cách sự vật toàn quý, tánh mạng tuy hảo, khó chắn ta cầu trong lòng một chấp niệm. Chấp niệm? Hồng Điệp nghi hoặc. Kiến Sầu gật gật đầu, ánh mắt lại như cũ dừng ở bàn cờ thượng. Chấp niệm, phi ta trên người thủ, phi trong lòng ta hận, bất quá không rõ, thiên địa có tình vô tình tạm thời bất luận, người cùng thiên địa buồn không giống nhau, một hai phải hợp thiên địa chi lý, mới có thể chứng thế gian này đại đạo sao. Hồng Điệp đống nhiên trầm mặc. Kiến Sầu lại không thèm để ý nàng trầm mặc, có lẽ ở tiên tử xem ra, ta tu vi không quan trọng. Đến nay không biết chính mình rốt cuộc ở truy tìm cái gì. Nhưng ta hiện giờ làm sao cần tưởng nhiều như vậy. Ta bất quá muốn chứng minh, đạo của hắn, phi chính đạo. Hào một cái cần gì tưởng như vậy nhiều. Thiên hạ tu sĩ, ai không tự hỏi chính mình rốt cuộc phải đi cái gì nói. Thậm chí rất nhiều người ở ngay từ đầu liền có thiết tưởng, có câu tứ, mới có thể theo chính mình định ra lộ tuyến đi xuống đi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy vô đạo tu sĩ đem chính mình vô đạo nói được như thế nghĩa chính từ nghiêm. Thậm chí không chút nào trột dạ. Khá vậy chính là trong nháy mắt này, Hồng Điệp mới ý thức được, đây mới là Kiến Sầu. Mặc dù nhập thập cửu châu đã lâu, nhưng nàng chưa bao giờ đi tự hỏi quá chính mình muốn như thế nào mới có thể đắc đạo thành tiên, hết thể bất quá dòng nước chảy quá, hướng dẫn theo đà phát triển. Các mê ra mà động, tâm như giấy trắng. Nói, hiện giờ không có nói, ngày nào đó đạo pháp tự hiện. Một trận hoảng hốt, đống nhiên liền như vậy tập thượng hồng điệp trong lòng. Nàng ngơ ngẩn, thế nhưng có một loại phiêu phiêu hốt hốt ngộ đạo cảm giác, lại nói không rõ loại cảm giác này rốt cuộc sở từ đâu tới. Ta bỗng nhiên có chút tò mò. Mấy trăm năm sau, ngươi sẽ là bộ dáng gì? Một loại gần như cảm thán miệng lưỡi. Kiến Sầu nghe, lại một chút nhớ tới ngày xưa Côn Ngô một người đài chi sẽ thượng, kia lăng không xuất hiện Kiến Sầu. Vì thế, hết thể bỗng nhiên sáng tỏ. Hồn phách không được đầy đủ, vì sao phải tiếp tục tu luyện? Xuất khiếu hẳn phải chết, sao không dừng bước không trước? Nhân sinh khổ đoạn, cớ gì đem thời gian hao phí? Như vậy nhiều vì cái gì, lại chung quy đánh không lại kia hai chữ, phong cảnh. Đăng cao mới có thể nhìn xa. Thiên hạ phong cảnh dữ dội thắng, nàng lại sao dám dừng bước? Vì thế, trên mặt chợt có ý cười doanh nhiên. Kiến Sầu mặt mày đều ôn hòa một chút, chỉ đối với Hồng Điệp chắp tay nhất bái, tiên tử quan tâm chỉ điểm tri ân, Kiến Sầu ghi khác. Đây là chuẩn bị phải đi. Hoang mang bên trong Hồng Điệp, chỉ nhìn thấy Kiến Sầu đáy mắt một mảnh thanh minh, tựa hồ một chút nghĩ tới cái gì, lại như là một chút nghĩ thông suốt cái gì. Nhưng nàng vô pháp dò hỏi. Mắt thấy Kiến Sầu đối chính mình chắp tay, nàng cũng hơi hơi nghiêng người, gật đầu mỉm cười, hồng trần 3.000 giới, mỗi một giới đều là một ý niệm. Ngươi trong lòng không có nghi vấn, ta vốn không nên thỉnh ngươi nhập kiếp nạn này, cho nên quyền lấy thiên làm bản cờ tinh vị tử, một tử lạc, một đèn minh. Ván cờ tất khi, đó là ra này hồng trần ngàn trượng đèn khi. Kiến Sầu đạo hữu, thỉnh. Nàng trong lòng không có nghi vấn, cho nên không thỉnh nàng nhập kiếp nạn này, nhưng là chuẩn bị bản cờ cùng quân cờ. Thiên làm bản cờ tinh vị tử, một tử lạc, một đèn minh. Kiến Sầu nghe, trong mắt tia sáng kỳ dị hiện ra. Tinh, làm tử. Thật lớn bàn cờ, kinh vĩ tuyến tung hành, lấp lánh tỏa sáng, phô ở trên hư không bên trong, phô ở nàng trước mặt sơn đạo phía trên. Ở nàng ánh mắt dừng ở bàn cờ phía trên nháy mắt, tựa hồ ẩn ẩn có một loại hấp dẫn chi lực, từ mỗi điều tuyến đan sen điểm thượng truyền đến, muốn đem nàng ánh mắt, nàng ý niệm, hấp thu đi vào, giống như hắc bạch chẳng phân biệt hỗn độn. Chỉ nháy mắt gian, nàng cả người tâm thần, liền toàn bộ chìm vào trong đó. Đó là một loại kỳ diệu trạng thái. Người tại đây thiên địa đại bàn cờ phía trước, kiểu gì nhỏ bé. Nhưng mà, Kiến Sầu cứ như vậy lẳng lặng mà đứng thẳng. Hồng Điệp đứng ở nàng phía sau, cũng như vậy nhìn, kia cất dấu quyến rũ ánh mắt bên trong, rõ ràng là một chút hai điểm hiểu rõ cùng trí tuệ. Không có lại xem thật lâu, Hồng Điệp cúi đầu, nhìn chính mình lòng bàn tay bên trong tiểu lao thử, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà điểm điểm, khẽ cười một tiếng. Người cùng ta giống nhau, không nhiều minh bạch, phải không? Tiểu lao thử chít chít kêu hai tiếng, ở nàng trong lòng bàn tay dạo qua một vòng. Hồng Điệp cũng không nhiều để ý, chỉ nhẹ nhàng mà một tiếng than thở, liền biến mất tăm hơi, chỉ còn lại Kiến Sầu, đứng ở tại chỗ. Gió núi thổi quét. Thật dài sơn đạo tựa hồ không có cuối, một chản lại một chản thanh đèn cứ như vậy, từ Kiến Sầu trước người, chậm rãi hướng tới nơi xa kéo dài mà đi, vẫn luôn che giấu tiến cuối mây mù bên trong. Kiến Sầu mắt nhìn kia bàn cờ, nhìn chăm chú vào thiên nguyên vị trí, trong nháy mắt kia. Thế nhưng có một loại khó có thể miêu tả cảm xúc trào dâng mà ra. Nàng nâng lên chính mình ngón tay. Trong nháy mắt kia, lại có vô số lộng lây tinh mang, tại đây ban ngày ban mặt dưới, từ chân trời hội tụ mà đến, ngưng tụ ở nàng đầu ngón tay. Trong nháy mắt, biến thành một quả tỏa sáng quân cờ. Bang! Tay nâng tử lạc. Hướng tới toàn bộ bản cờ nhất trung tâm. Ân, còn chưa tới kịp lạc tử, mưa gió hành lang dài hạ, đã chỉ còn lại Tạ Bất Thần một người. Hắn trường thân mà đứng. Áo xanh ướt đẫm, đỉnh mày chi gian một mảnh đạm mạc ôn nhuận chi ý, nguyên bản gợn sóng bất kinh khuôn mặt phía trên, lại lần đầu nhiễm vài phần kinh ngạc. Đúng vậy, kinh ngạc. Hắn chi gian còn ngưng tụ như vậy một chút lộng lẫy quan mang, như là từ này mưa gió thế giới bên trong ngưng tụ mà ra thủy quang, mỗi một quả quân cờ đều hình như là một ông hồ nước. Thượng thiện như thủy, có thể dung văn vật, nhân thế mà biến. Chỉ là này một quả quân cờ, còn chưa tới kịp rơi xuống, trước mặt kia thật lớn bàn cờ phía trên liền bị người giành trước rơi xuống một tử đi xuống. Thiên Nguyên, mày hơi hơi ninh chặt, Tạ Bất Thần không cần quay đầu lại, cũng biết kia Hồng Điệp hóa thân đã biến mất không thấy. Thiên Nguyên chính là bản cờ nhất trung tâm, là toàn bộ bản cờ phía trên duy nhất một cái tìm không thấy đối xứng điểm vị trí. Nói chung, chấp cờ đi trước người, vì thắng lợi, sẽ ở ván cờ bên trong chiếm cứ một cái tiên cơ, mà xuống ở Thiên Nguyên phía trên, không thể nghi ngờ là nhường ra tiên cơ, đem quyền chủ động giao cho tiếp theo cái hành cờ người. Cờ vây chung, sẽ hạ ở cái này vị trí, cơ hồ đều là không nhiều hiểu chuyện người mới học. Chỉ là, chính mình này ván cờ đối diện, sẽ là một cái người mới học sao. Tạ Bất Thần hơi hơi híp híp mắt, trong mắt xẹt qua một đạo suy tư quan mang. Người mới học, vẫn là vô tâm thắng bại, không nghiêng không lệch. Hoặc là, đối phương cho rằng, làm chính mình một tay cũng không sao đâu. Vô pháp phán đoán. Thậm chí, hắn căn bản không biết cùng chính mình cờ cờ người rốt cuộc là ai. Người ở hồng trần ngàn trượng đèn trung, đó là ở hồng điệp tiên tử cục trung, có thể nhìn thấy hắn nhớ nhung suy nghĩ, cảm giác hắn sở cảm giác hết thảy. Có thể nói, này một ván cờ tuyệt phi hắn tầm thường gặp được như vậy đơn giản. Tạ Bất Thần chấp nhất kia một quả chung quanh mưa bụi ngưng kết mà thành quân cờ, khỏe môi thoáng mà một loan, liền vươn tay đi, nhẹ nhàng một phóng. Bang! Là một giọt máng xối tiến hồ nước thanh âm. Cũng là bên sườn một chút ngọn đèn dầu, đồng nhiên bốc cháy lên thanh âm. Hắn đầu ngón tay quân cờ rơi xuống là lúc, toàn bộ bàn cờ đều tùy theo nổi lên một vòng gợn sóng, từ hắn lạc tử chỗ nhộn nhạo khai đi. Mưa gió hành lang dài dưới, một chản thanh đèn ngọn đèn lên dầu, ở phiêu diêu mưa bụi bên trong, cũng mông lung mà sáng lên. Chiêu thức ấy vị trí, kề sát thiên nguyên mà rơi. Bàn cờ thượng kia một quả giống như tinh quang ngưng tụ mà thành bạch tử chi sườn, liền nhiều một quả hắc thủy ngưng kết thành hắc tử, trong khoảng thời gian ngắn, hắc bạch tương gián, lại có một loại đối chọi gay gắt chi thế bỗng nhiên sinh ra. Trong nháy mắt kia cảm giác, thật sự khó có thể miêu tả. Tạ Bất Thần mới buông ngón tay, có chút kỳ dị cứng đờ cảm giác, chỉ như vậy rũ tại bên người, mắt nhìn kia bàn cờ, cũng không biết rốt cuộc là nghĩ tới cái gì. Đáng chết nữ nhân. Như hoa công tử sắc mặt xanh mét, đem chính mình kia không biết bị ai xoa đến nhăn rún gió xiêm y khoác ở trên người, gần như nghiến răng giống nhau, nhìn chính mình phía trước kia một mảnh hoa hải. Hồng Điệp đã biến mất không thấy, chỉ có này một mảnh hoa hải bên trong, tựa hồ còn tàn lưu nàng quyến rũ lại đắc ý tiếng cười. Khác phái chi gian cố nhiên sẽ lẫn nhau hấp dẫn, nhưng mà từ nào đó trình độ thượng mà nói. Như hoa công tử gặp được Hồng Điệp, đó là gặp đồng loại. Hắn từ vạn bùi hoa chung đi ra, đi bước một hướng tới kêu biển hoa bên trong một chản thuần tịnh thanh đèn đi đến, một mặt đi một mặt lộ ra chính mình lành lạnh tám viên bạch nha mỉm cười, đừng làm cho ta lại có cơ hội tìm gặp ngươi, bằng không phi lột sạch ngươi quần áo không thể. Bang! Bắn ra chỉ, trực tiếp một thốc ánh lửa hướng tới thanh đèn điện xạ mà đi. Trong chớp mắt, thanh đèn đã lượng. Phụt! Lập lòe diễm quang từ cây đèn bên trong vụt ra, một chút minh diệt hỏa tinh, cùng với nhảy lên ngọn lửa, thế nhưng hướng tới bốn phía giải đi. Như hoa công tử ngẩn ra, theo bản năng mà nghĩ đến đâu không đúng. Ngay sau đó, hắn rồi đột nhiên mở ra quạt xếp, khớp hàm mấu chốt, sắc mặt xương hẳn, lại trúng kế. Tiếng nói vừa dứt, kia một chút hỏa tinh đã nhanh chóng rơi xuống chung quanh một mảnh nở rộ biển hoa phía trên. Liên tưởng là một chút hỏa tinh, rơi vào một mảnh rộng lớn cỏ khô vùng quê phía trên, thế nhưng chỉ một thoáng bày biện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Cơ hồ chỉ nghe được bên thai quanh mà một thanh âm vang lên, khắp biển hoa thế nhưng nháy mắt thiêu đốt lên. Thân ở thanh đèn chi bạn, biển hoa bên trong như hoa công tử, lập tức bị này hừng hực liệt hỏa vây quanh. Ngươi thật sự hiểu biết ta sao? Đó là một cái tuổi rất nhỏ nữ đồng, chất hai điều tận trời biện, bạch bạch khuôn mặt, lại có đỏ như máu mắt nhân, thiên chân rất nhiều, thế nhưng làm người sinh ra vài phần sợ hãi cảm giác. Nàng một con thịt hô hô tay nhỏ, cứ như vậy nhẹ nhàng đắp ở hạ hầu xá kia như máu nhiễm hồng y ở góc áo phía trên. Hạ hầu xá đứng ở thôn trang đầu cầu, kia một chản bậc lửa thanh đèn bên cạnh, có chút ngoài ý muốn nhìn này tiểu nữ đồng. Càng xem, liền càng là có một loại quen thuộc cảm giác. Ở hắn màu đỏ sậm trong mắt chuyển động, đem ánh mắt đối thượng kia nữ đồng ánh mắt là lúc, cái loại này kỳ quái quen thuộc cảm giác, rồi đột nhiên chi gian đạt tới cực hạn. Ngươi là? Trong nháy mắt kia, hạ hầu xá đồng tử hơi hơi phóng đại. Sau lưng thôn xóm, yên lặng mà tốt đẹp, liên tiếp một cái khổng lồ thị trấn. Thôn trên đường, có chọn tuổi đi qua tiểu phu, cũng có theo đám người đi đến thôn phụ, có người ngồi ở bờ sông dệt võng, cũng có ỉ ở đầu thuyền uống rượu. Chỉ là, bọn họ đều không ngoại lệ, đều cùng người bình thường không lớn giống nhau. Có người đồng tử huyết hồng, có người sắc mặt âu thanh, cũng có người chỉ có một chân, có người trên người mang theo đỏ tươi như hỏa xăm mình. Quá quen thuộc. Cái loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Hạ hầu xá đứng ở thôn xóm phía trước, đứng ở này đầu cầu phía trên, nhìn chính mình bậc lửa này một chản thanh đèn lúc sau xuất hiện thế giới, chỉ có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Là khí. Hắn thừa kế sau núi bên trong kia tồn tại di trí, tòa ủng và khí, chính là vạn binh chi chủ. Mà trước mắt này đó, thậm chí bao gồm cái này bệnh tóc nữ đồng, đều là hắn khí. Danh khí có linh. Có lẽ là thấy trước mắt này hồng y thiếu niên không nói gì, tiểu nữ đồng lại túm túm hắn. Hạ hầu xá túi đầu nhìn lại. Ta không nghĩ ở tại mổ, ta nghĩ ra đi. Mềm mềm mại mại thanh âm, mang theo một loại thơm ngọt hương vị. Nữ đồng rầu miệng, làm lung giống nhau lôi kéo hắn nói chuyện. Dưới cầu, một cái thuyền nhỏ chậm rãi sẽ qua.